Lão phu nhân sấm rền gió cuốn, đồ ăn sáng đều còn không có tới kịp dùng liền tự mình đi quang lăng hậu phủ. Trường Ninh hậu tự biết việc này đã là thế ở phải làm, bất đắc dĩ rất nhiều khó tránh khỏi đối Diệp Khinh Ca tâm sinh bất mãn, hừ lạnh một tiếng liền đi thính vũ các vấn an chính mình bảo bối nữ nhi. Diệp Nhẹ Mi tự ngày hôm qua biết được Lâu thị bị biếm làm thiếp té xỉu sau, nửa đêm mới tỉnh lại, bên người hầu hạ người lại sớm đã thay đổi một đám. Nàng tức khắc tâm lạnh, dò hỏi sau không ngờ lại nghe nói Lâu thị một lần nữa bị áp nhập đại lý tự, thả còn trên lưng mạng người. Nàng tức khắc như bị sét đánh, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, nửa đêm cư nhiên khởi sướng sốt cao. Lão phu nhân hận cực kỳ nàng, lại cũng thỉnh đại phu tới xem. Đại phu xem qua về sau nói nàng thủ đoạn gãy xương hơn nữa bị không nhỏ kích thích, thể xác và tinh thần toàn sang, mới có thể nóng lên, yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng. Ngày thứ hai đần độn tỉnh lại, liền nghe nói Trường Ninh hậu tới, lập tức khóc như hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng yêu. Trường Ninh hậu đi vào nội thất, liền thấy nàng khóc đến đáng thương, vội đau lòng đi qua đi. Ngươi thân thể yếu đuối, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi? Diệp Nhẹ Mi khóc đến càng là thương tâm, lôi kéo hắn ống tay áo, ủy khuất nói, phụ thân, ngài đi đem mẫu thân tiếp trở về được không? Nàng nhất định là oan uổng, ngài không cần bị những cái đó tiểu nhân che giấu, ngài phải tin tưởng nàng. Trường Ninh hậu nghe nàng nói lên Lâu thị, trong lòng không vui, nhưng lại nhớ tới nàng hiện giờ như vậy chật vật, chung quy là không đành lòng, vỗ vỗ nàng bối. Nàng chính mình làm nhiều việc ác, rơi xuống hôm nay như vậy kết cục cũng là báo ứng, ngươi hảo hảo dưỡng thương, không cần suy nghĩ này đó. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ta đã hưu nàng, nàng không hề là hậu phủ chủ mẫu, cũng không phải mẫu thân ngươi. Về sau không cần loạn xưng hô, bị người nghe thấy được, chính là khi quân tội lớn. Diệp Nhẹ mặt mày nước mắt lây dính lông mi, nghe vậy càng là sắc mặt trắng nhợt, run run rẩy rẩy nói, ngài hưu nàng, ngài như thế nào có thể hưu nàng, ngài, thấy nàng mặt lộ vẻ không phẫn trách cứ, Trường Ninh hậu tức khắc nhớ tới tối hôm qua nàng tức giận mắng Diệp Khinh Ca, không có chút nào tiểu thư khuê các đoan trang nhã nhặn lịch sự nhu nhược, hắn ánh mắt liền lạnh xuống dưới, trong lòng thương tiếc chi tình cũng tùy theo tan thành mây khói. Nàng giết người sát hại tính mệnh, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn lạnh lùng nói, hôm qua ta đưa nàng đi đại lý tự, nàng chính mình thân đại, lúc trước là như thế nào thiết kế tỉ tỉ ngươi giết chết tống đến tu. Nàng đã người cung ký tên, ít ngày nữa liền sẽ bị xử quyết. Ngươi hảo hảo ở nhà ngốc, chờ xuất giá, mặt khác sự liền không cần can thiệp. Ra xuất giá, Diệp Nhẹ Mi bị hắn một phen không hề chuyển cơ nói kích thích đến lại suýt nữa ngất xỉu đi, cuối cùng bắt được mẫn cảm kia hai chữ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cha, ngài muốn đem ta gả cho ai? Gả cho ai? Mẫu thân không còn nữa, ta hôn sự ai làm chủ? Có phải hay không Diệp Khinh Ca? Không, không cần, ta không cần gả. Nàng bất an hảo tâm, nàng làm hại mẫu thân bỏ tù, hiện tại lại nghĩ đến cha tấn ta. Tiện nhân này, độc phụ, nàng đây là muốn hại chết ta, câm mồm. Trường Ninh hậu bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt độ ấm một tấc tấc tiêu tán. Mẫu thân ngươi tự làm tự chịu, ta bổn liên ngươi vô tội, còn tới xem ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế nói không lựa lời nhục cực thân tỷ ngươi. Hắn tức giận đến cả người run rẩy, ánh mắt càng thêm thất vọng. Ta sớm nên nghĩ đến Lâu thị như vậy rắn rết phụ nhân lại có thể dạy dỗ ra cái dạng gì hảo nữ nhi. Ngươi luôn luôn thuận theo, lại không nghĩ rằng hiện tại vừa rồi còn ở luôn mồm vì Lâu thị cầu tình, vừa nói đến chính mình hôn sự, lập tức đem chính mình mẹ ruột quên tới rồi trên 9 tầng mây. Đây là hắn kia nghe lời hiếu thuận hảo nữ nhi, bản tính như thế ích kỷ, lương bạc vô tình. Nàng vì Lâu thị cầu tình, không ngoài là ích lợi tương liên, cùng vinh hoa chung tổn hại. Lâu thị bị biếm, nàng cũng thành thứ nữ, tự nhiên không còn có từ trước vinh quang huy hoàng. Nhân tính bổn tham, hắn nhắm mắt, bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Hắn sủng nhiều năm thê tử là cái giả nhân giả nghĩa ngoan độc phụ nhân, hắn coi nếu của quý nữ nhi so nàng mẫu thân càng sâu, đều là cá mè một lứa. Nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng mắt bị mù, sủng như vậy hai nữ nhân. Còn tin vào này hai nữ nhân nói đem chính mình cùng âu yếm người sở sinh nữ nhi chụp xuất khỏi gia môn, bị như vậy bất kham tội. Vì sao, hiện tại mới thấy rõ ràng các nàng gương mặt thật. Nhớ tới Diệp Khinh Ca ôn lương hơi mang trào phúng ánh mắt, hắn càng là như ngạnh ở hậu, ngực phiếm đau đớn. Đều là hắn sai, chẳng trách Trăng nữ nhi như vậy hận hắn. Diệp Nhẹ Mi một khang lửa giận còn chưa phát tiết sạch sẽ, liền bị phụ thân đánh gãy, ngạc nhiên nhìn hắn lạnh nhạt thậm chí là chán ghét ánh mắt. Nàng mở to hai mắt, run rẩy, nước mắt lách cách đi xuống rớt. Phụ thân, ngài ngươi mắng ta. Từ nhỏ đến lớn, ngài đều luyến tiếc nói ta một câu. Chính là từ Diệp Khinh Ca trở về sau, đây là ngài lần thứ hai đối ta nói như thế trọng nói. Ngài làm sao vậy? Mẫu thân bị người hãm hại hạ ngục, ta bị nàng gãy tay nằm ở chỗ này bị người giám thị, mà ngài lại tơi trách cứ ta. Ngài sao lại có thể như vậy? Trường Kỳ bị mật đường phao đại kiều hoa chịu không nổi như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng bi phẫn ủy khuất đồng thời nảy lên trong óc, nói chuyện càng là nói không lựa lời. Diệp Khinh Ca, nàng cái này ngôi sao chổi, rõ ràng chính là nàng chính mình khắc mẫu khắc huynh khắc chết vị hôn phu, đây là toàn kinh thành người đều biết đến sự, dựa vào cái gì lại ăn vào mẫu thân trên người? Tổ mẫu hồ đồ, phụ thân ngài cũng hồ đồ sao? Trường Ninh Hầu ẩn nhẫn lửa giận rốt cuộc bị nàng cuối cùng một câu kíp nổ, hắn giơ tay, một cái tát liền như vậy rơi xuống, vững chắc đánh vào Diệp Nhẹ Mi trên mặt, đánh đến nàng đương trường liền ngốc, không thể tin tưởng nhìn hắn. Trường Ninh Hầu tức giận đến cả người phát run, ngươi cho ta nhớ kỹ, tỷ tỷ ngươi không phải cái gì ngôi sao chổi, ngươi mẹ đẻ Lâu Thị mới là hậu phủ tai tinh, ngươi có biết hay không, liền bởi vì nàng một người, đã làm hại hậu phủ sắp thừa nhận tai họa ngập đầu. Còn có ngươi, vốn là sinh ra thi thư lễ nghi thế gia thiên kim, lại miệng đầy dơ bẩn chi ngôn, nhục mà chính mình thân tỷ tỷ, ngươi mới là bất kính bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Lư Quốc công phủ mãn môn hủy diệt việc này lên trong óc, hơn nữa Lâu Thị to gan lớn mật cấp Lâm An công chúa hạ độc, hắn càng là lửa giận vạn trượng, đối Diệp Nhẹ Mi cuối cùng kia một chút thương hại chi tâm cũng tất cả tiêu tán. Ta hôm nay chính là tới nói cho ngươi, ngươi tổ mẫu đã đi Quảng Lăng hầu phủ cùng Quảng Lăng hầu phu nhân thương nghị đem ngươi hứa cấp Tống Chí Hiền làm thiếp, thực mau liền sẽ trở về. Vốn dĩ ta nghĩ ngươi còn đang bệnh, chờ ngươi hết bệnh rồi lại đem ngươi đưa đi Quảng Lăng hầu phủ. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cùng ngươi cái kia mẫu thân giống nhau, đều là mối họa, tiếp tục ngốc tại hầu phủ, chỉ biết hủy hoại hầu phủ. Nhìn ra được tới, hắn thật sự là khó thở. Chờ ngươi tổ mẫu trở về, ta liền làm người đem ngươi đưa đi Quảng Lăng hầu phủ, vì ngươi mẫu thân chuộc tội. Hắn nói xong trực tiếp xoay người liền đi, chút nào không màng Diệp Nhẹ Mi nhân khiếp sợ cùng sợ hãi mà trợn to đôi mắt. Thẳng đến bước ra cửa, mới nghe được Diệp Nhẹ Mi một tiếng thê lương tê kêu. Không, hắn bước chân một đốn, sau đó không chút do dự rời đi. Diệp Nhẹ Mi khóc nháo thanh âm đứt quãng truyền đến, ta không cần làm thiếp, ta là Trường Ninh hầu phủ đích nữ, ta không cần cho người ta làm thiếp, ta phải làm chính thê, ta phải làm thế tử phi, ta phải gả nhập Tấn Vương phủ, ta. Trường Ninh Hầu càng nghe sắc mặt càng hàn, người tới. Thính Vũ các nha hoàn lập tức đi vào phía sau, yên lặng nghe phân phó. Chiếu cố hảo nhị tiểu thư, không được nàng bước ra phòng nửa bước, nếu có bất luận cái gì sơ suất, một tia thị huyết xẹt qua đáy mắt. Nha hoàn liên thanh đáp, là. Trường Ninh Hầu lúc này mới yên tâm rời đi, chỉ dư Diệp Nhẹ Mi còn ở phòng la to, giọng nói đều mau kêu ách, lại như cũ không ai lý nàng. Hòa Phiến đem mới vừa được đến tin tức nói cho Diệp Khinh Ca, vui sướng khi người gặp hòa đồng thời lại có chút kinh ngạc. Xem hầu gia sủng nhị tiểu thư bộ dáng, nô tỳ cho rằng nhị tiểu thư phùng này đại nạn, hầu gia tất nhiên thương tiếc mềm lòng, không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Nô tỳ nghe nói a, hầu gia đã phân phó hạ nhân chuẩn bị cỗ kiệu, hơn nữa đặc biệt dặn dò muốn hồng nhạt, chuẩn bị lão phu nhân trở về sau liền đem nhị tiểu thư nâng nhập Quảng Lăng hầu phủ chung đâu. Diệp Khinh Ca hơi hơi nhướng mày, rồi sau đó hiểu rõ cười. Nàng vốn là kiêu căng, hiện giờ mất Lâu Thị che chở, tự nhiên sẽ hoảng, nói gì đó không xuôi tai nói cũng ở tình lý bên trong. Bất quá như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải ta lại uổng phí tâm tư. Nàng đứng dậy đi hướng nội thất. Ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi ở bên ngoài thủ, đừng làm cho người quấy rầy ta. Là. Trường Ninh Hầu từ Thính Vũ các ra tới sau liền trực tiếp đi triều tịch các, biết được Diệp Khinh Ca ở nghỉ trưa, liền xoay người rời đi. Hòa Phiến nhìn hắn hơi hiện cô đơn tịch liêu bóng dáng, khóe môi ngậm khởi nhàn nhạt trào phúng. Hiện tại mới đến tỉnh ngộ, đáng tiếc, đã muộn rồi. Lão phu nhân làm việc nhanh nhẹn, thực mau liền nói phục Quảng Lăng hậu phu nhân, đáp ứng nạp Diệp Nhẹ Mi làm thiếp. Muốn nói Diệp Nhẹ Mi hiện giờ thân là tội phụ nữ nhi, đó là làm thiếp, kinh thành cũng không nhà ai nguyện ý thu nàng nhập phủ, bôi nhọ cạnh cửa không nói, thậm chí còn khả năng mang đến mối họa. Nhưng chuyện này đặt ở Quảng Lăng hậu phủ, tình huống liền có chút không giống nhau. Đầu tiên, Tống Chí Hiền đều không phải là nàng thân sinh nhi tử. Tiếp theo, trước đó nàng cũng không biết chính mình nhi tử chân chính nguyên nhân chết. Lão phu nhân gần nhất liền trực tiếp nói cho nàng chân tướng, hơn nữa thần sắc áy náy mà lại bất động thanh sắc ám chỉ hắn Quảng Lăng hậu hôm qua cũng đã biết được chuyện này, hậu phủ tự biết đối lý, cố ý đưa tội phụ chi nữ tới chuộc tội. Quảng Lăng hậu phu nhân không phải cái ngốc, nghe xong lời này trong lòng đều có một phen tính kế. Nhi tử chết là nàng tâm bệnh, tuy rằng qua kế Tống Chí Hiền ở dưới gối, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh. Nhưng nàng hiện giờ tuổi, muốn tái sinh, sợ là khó. Hậu phủ cũng không mặt khác nam đinh, cùng với dựa mặt khác thiếp sinh đứa con trai sau đó kệ sủng mà kêu uy hiếp chính mình vị trí, còn không bằng tìm cái không bối cảnh qua kế đến chính mình bên người, một công đôi việc. Tuy rằng Quảng Lăng hậu phong lưu không hạ lưu, cũng là cái linh đắc thanh, nhưng khó bảo toàn có nhân tâm đại. Kia Lâu thị còn không phải là cái sống sờ sờ ví dụ sao? Cứ như vậy, Tống Chí Hiền thành thân phận xấu hổ con vợ cả, Quảng Lăng hậu phủ thế tử. Nguyên bản nàng còn cảm thấy Tống Chí Hiền là chính mình bên người nha hoàn sở ra, lại ở chính mình trước mặt khom lưng cúi đầu, cũng coi như hiếu thuận, cũng không có gì không yên tâm. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tống Chí Hiền ngày xưa đối chính mình dịu ngoan đều là trang, chính mình duy nhất bảo bối nhi tử, lại là bị cái này con riêng hại chết. Mà chính mình trượng phu, rõ ràng biết chân tướng lại không có nói cho nàng, này dụng ý lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên hắn là hạ quyết tâm đem nàng giấu giếm rốt cuộc. Này tính cái gì? Chính mình thân sinh nhi tử đã chết, còn phải nâng đỡ giết người hung thủ thay thế chính mình nhi tử kế thừa hậu phủ. Khẩu khí này, nàng như thế nào nuốt hạ? Trong cơn giận dữ, Quảng Lăng hậu phu nhân suy tư một phen, lập tức liền đáp ứng rồi lão phu nhân. Lão phu nhân thắng tuyệt đối mà về, biết được nhi tử rốt cuộc thông suốt không hề sủng Diệp Nhẹ Mi, trong lòng rất là vừa lòng. Sợ Diệp Nhẹ Mi làm ầm ĩ không thôi, liền cho nàng hạ dược mê choáng để vào trong kiệu, trực tiếp nâng vào Quảng Lăng hậu phủ. Buổi trưa, Quảng Lăng hậu hạ chiều trở về, nghe nói chuyện này, lập tức liền cả giận nói, ngươi này vô tri phụ nhân, kia Diệp Nhẹ Mi hiện giờ là cái tội phụ chi nữ, liền cái thứ nữ đều không tính là, như thế nào có thể xứng đôi ta hậu phủ cạnh cửa, ngươi sạch sẽ làm người đem nàng đưa trở về. Hắn hử lạnh, Diệp Trạm kia lão thất phu, hiện giờ bị hoàng thượng giận mắng ở nhà không được thượng triều, liền nghĩ hai phủ liên hôn, dựa vào bản hậu giúp hắn ở trước mặt hoàng thượng cầu tình thật sớm ngày lâm chiều, hắn nghĩ đến nhưng thật ra hảo, bản hậu há có thể như hắn mong muốn. Quảng Lăng hậu phu nhân lẳng lặng ngồi, nghe hắn nói xong sau mới không chút để ý mở miệng. Nguyên nhân chính là vì nàng là tội giết người phụ nữ nhi, mới hẳn là nhập ta hậu phủ đền tội. Ngươi, Quảng Lăng hậu khó thở thất ngữ, bỗng nhiên nhận thấy được nàng khác thường, thử hỏi, phu nhân, ngươi hôm nay làm sao vậy? Hồ đồ. Quảng Lăng hậu phu nhân cười lạnh, ta là hồ đồ, hôm nay rốt cuộc tỉnh táo lại. Quảng Lăng hậu càng là nghi hoặc, phu nhân, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Quảng Lăng hậu phu nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, trong ánh mắt rốt cuộc thẩm thấu ra nùng liệt hận ý. Tu nhi là chết như thế nào? Ngươi vì sao gạt ta? Quảng Lăng hậu nheo mắt, cả kinh nói, ngươi đã biết. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền lập tức ý thức được không tốt. Quảng Lăng hậu phu nhân đã đứng lên, thần sắc thanh lánh như xương. Là, ta đã biết. Cũng may mắn còn không muộn, nếu không còn không biết phải bị ngươi lừa đến khi nào. Quảng Lăng hậu phu nhân cũng là thế gia xuất thân, tính cách tuy rằng không coi là hỏa bạo, nhưng cũng không phải nhậm người vuốt ve xóa bẹp mềm quả hồng. Lúc này thấy Quảng Lăng hậu rõ ràng trột ra bộ dáng, chính là một trận cười lạnh, trong lòng càng là lại hận lại đau. Ta nhi tử oan chết, ngươi không vì hắn báo thù, còn giấu giếm chân tướng làm ta giúp đỡ kẻ thù cướp lấy ta nhi tử thế tử. Chi vị, ngươi ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Quảng Lăng hậu ánh mắt lập lòe, nói không tỉ mỉ nói, phu nhân, ngươi hiểu lầm, kia sự kiện còn không có điều tra rõ ràng, ngươi câm miệng cho ta. Quảng Lăng hậu phu nhân thấy hắn giờ phút này còn ý đồ giấu giếm, càng là thất vọng phẫn nộ, không điều tra rõ ràng. không điều tra rõ ràng ngươi liền sẽ không trước nói cho ta sao? Tống Chí Hiền là ngươi nhi tử, ngươi luyến tiếc giết hắn vì ta nhi đền mạng, vậy ta chính mình tới vì tu nhi thảo công đạo. Nàng lạnh lùng nói, tốt xấu ta còn là hắn mẹ cả, hắn không cưới vợ, ta cho hắn nạp cái thiếp quyền lợi tổng vẫn phải có đi. Chính là, Quảng Lăng Hầu âm thầm nôn nóng, phu nhân, chuyện này không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, Trường Ninh Hầu phủ hiện tại chính mình đều đang ở nước lửa bên trong, hơn nữa đêm qua Lư Quốc công phủ bị xét nhà. Hiện tại mãn kinh thành đều đối Trường Ninh Hầu phủ tránh chi e sợ cho không kịp, ngươi như thế nào còn cùng Trường Ninh Hầu phủ liên hôn, này không phải tự tìm phiền toái sao? Dù sao chuyện này ta không đồng ý, ngươi hiện tại khiến cho người đem Diệp Nhẹ Mi cho ta đưa trở về. Ngươi cấp Chí Hiền nạp thiếp ta không ý kiến, nhưng tuyệt không có thể nạp Trường Ninh Hầu phủ nữ nhân. Quảng Lăng Hầu phu nhân tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi tâm tâm niệm niệm chỉ có ngươi cái kia bảo bối nhi tử, có từng nghĩ tới ta tu nhi? Nàng hốc mắt ướt át, bi thương nói, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, vì ngươi sinh nhi dục nữ chỉnh đốn hậu phủ, đó là ngươi nạp thiếp, ta lại có thể từng nói qua nửa câu. Hiện giờ ta nhi tử uổng mạng, ta bất quá là muốn giúp hắn báo thù, ngươi lại mọi cách ngăn trở, ngược lại đối kia giết người hung thủ như thế giữ gìn. Ngươi nhưng còn có tâm. Tống Chí Hiền là ngươi nhi tử, chẳng lẽ ta tu nhi liền không phải con của ngươi sao? Quảng Lăng Hầu hiếm khi nhìn thấy thê tử như thế thất thố bộ dáng, lại bị nàng chất vấn đến ngơ ngẩn, lại thêm chi vốn là trột dạ, càng là không lời gì để nói. Quảng Lăng Hầu phu nhân che mặt rơi lệ, nức nở nói, ta tu nhi không thể bạch chết, đó là bắt được triều đình luật pháp đi lên nói, mưu hại con vợ cả cũng là tử tội. Kia Lâu thị còn không phải là bởi vì vẫn là hơi nhi cùng với cấu hại hậu phủ trưởng tử mà bị hạ ngục sao? Trường Ninh Hậu bởi vậy bị hoàng thượng trách cứ trị ra không lo mà tinh dưỡng ở nhà, ngươi lúc ấy không còn ở châm chọc mỉa mai nói Quảng Lăng Hầu hồ đồ sao? Hiện giờ đồng dạng sự tình phát sinh ở Quảng Lăng Hầu phủ, ngươi sao lại bước Trường Ninh Hầu vết xe đổ? Ta, Quảng Lăng Hầu bị bác đến á khẩu không trả lời được. Quảng Lăng Hầu phu nhân lau khô nước mắt, lạnh mặt nói, ta là một nữ nhân, ta không hiểu cái gì triều cương đại cục, ta chỉ biết ta nhi tử bị người vô tội hại chết, ta phải vì hắn báo thù. Nàng hít hít cái mũi, vành mắt lại là đỏ lên, ta bổn cùng vi nhi tình cùng tỉ muội. Nàng nữ nhi vốn nên vì ta con dâu, nếu không có Lâu thị kia độc phụ cấu hại, tu nhi đã cưới vợ sinh con, nơi nào còn có Tống Chí Hiền chuyện gì? Hắn thân là con vợ lẽ, ta cũng chưa bao giờ khắt khe quá hắn, hắn lại không biết cảm ơn, ngược lại hãm hại ta tu nhi. Khẩu khí này, nói cái gì ta đều nhẫn không dưới. Phu nhân a, Quảng Lăng Hầu còn muốn nói cái gì? Quảng Lăng Hầu phu nhân cũng đã không nghĩ tiếp tục cùng hắn cái cỏ, nhàn nhạt nói, người đã nâng vào phủ, Diệp Nhẹ Mi đó là ta. Quảng Lăng Hầu phủ thiếp, mặc dù ngươi hiện tại đem nàng đuổi ra đi, nàng cũng vẫn là Quảng Lăng Hầu phủ người. Nàng nói xong liền mang theo người đi ra ngoài. Quảng Lăng Hầu run rẩy chỉ vào nàng bóng dáng, lại cấp lại giận lại hối hận lại bất đắc dĩ. Phu nhân, ngươi bị lừa a, ngươi chung bọn họ gian kế. Ngươi làm như vậy là muốn đẩy Quảng Lăng Hầu phủ vào chỗ chết a, ngươi có biết hay không? Quảng Lăng Hầu phu nhân bước chân dừng lại, lạnh lùng nghiêng đầu, khóe miệng nổi lên mỉa mai cùng hơi hơi lạnh lẽo. Kia không phải càng tốt? Hầu phủ cũng chưa đích trưởng tử, Tống Chí Hiền là giết người hung thủ, nên cho ta nhi đền mạng. Không có người thừa kế, này Quảng Lăng Hầu phủ bảng hiệu sớm hay muộn đến hái xuống. Ngươi, Quảng Lăng Hầu kinh giận mà khủng hoảng nhìn thê tử lạnh nhạt ánh mắt, bỗng nhiên ý thức được, lần này nàng là nghiêm túc. Khẩu khí này nàng nhìn 3 năm, lại tìm không thấy người phát tiết. Hiện giờ thật vất vả biết được nhi tử chi tử chân tướng, chính mình lại bởi vì hậu phủ kế thừa mà giấu giếm nàng. Này với nàng mà nói không khác dầu đổ bìm leo. Nàng đây là hận thượng hắn, liên quan, muốn lôi kéo toàn bộ hậu phủ chôn cùng. Hắn suy sụp ngồi xuống, ánh mắt bi phẫn mà thống khổ, lẩm bẩm nói, làm bậy a, chờ Diệp Nhẹ Mi tỉnh lại thời điểm, hết thảy sớm đã thành kết cục đã định. Tống Chí Hiền đã nhiều ngày lưu luyến Thanh Lâu sở quán, đối Trường Ninh Hầu phủ sự cũng lược có nghe thấy. Hắn tuy ăn chơi trác táng, lại cũng không phải cái ngốc, bằng không cũng không thể đã lừa gạt khôn khéo Quảng Lăng Hầu phu nhân làm Quảng Lăng Hầu phủ thế tử. Chỉ là Lâu thị công đạo những cái đó sự tình còn không có công bố, hắn cũng không biết cụ thể chi tiết, trong lòng hơi hơi có chút bất an, rất sớm liền về tới Hầu phủ. suy tư một phen, hắn thấp thỏm đi quảng lăng hậu phu nhân sân, lại bị cáo rộng lăng hậu phu nhân đang ở nghỉ trưa, không thấy khách. Hắn nhíu mày, tâm sự nặng nề rời đi, suy nghĩ nửa ngày chuẩn bị đi tìm quảng lăng hậu. Chính mình tâm phúc thư đồng lại vội vàng đi tới, ở bên tai hắn nói thầm nói mấy câu, hắn cả kinh sắc mặt đại biến. Việc này thật sự, thư đồng gật gật đầu, đầy mặt nôn nóng. Thiên chân vạn xác, việc này vốn là mục tương hầu ở thẩm tra xử lý, đêm qua ra lư quốc công phủ chuyện này, hoàng thượng còn không có hạ chỉ xử quyết, đại lý tự bên kia tin tức cũng giấu vô cùng, nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp được. Đại lý tự đương trị quan sai không cẩn thận nói lậu miệng thế tử, ngài mau tưởng cái biện pháp đi, chuyện này nếu như bị phu nhân đã biết, Tống Chí Hiền trầm khuôn mặt, lúc trước lựa chọn cùng Lâu Thị hợp tác tự nhiên có bất đắc di lý do. Vốn tưởng rằng Diệp Khinh Ca bị đuổi ra gia môn cả đời đều cũng chưa về, không nghĩ tới vận khí như vậy hảo, chẳng những vinh quang trở về, lại còn có vặn ngã Lâu Thị. Lâu Thị xảy ra chuyện nhi lúc ấy hắn liền có chút lo lắng, nhưng nghĩ Trường Ninh hậu phủ là huân quý danh môn, đem thanh danh xem đến so cái gì đều trọng. Lâu Thị như vậy sủng nàng cái kia bảo bối nữ nhi, trăm triệu sẽ không đem chuyện này rũ ra tới. Cũng không biết nói Dung Chiêu dùng biện pháp gì, cư nhiên làm Lâu Thị đem những cái đó sự một năm một mười công đạo ra tới. Đáng giật, phụ thân đâu? Thư đồng thật cẩn thận nói, hầu ra chỉ sợ đã sớm biết, lại chưa nói, nhìn dáng vẻ là che chở thế tử ngài. Chỉ là phu nhân bên kia, Tống Chí Hiền nhẹ nhàng thở ra, lý trí trở về. Lâu Thị lời khai có biết, thư đồng nghĩ nghĩ, thần sắc cũng hơi hơi hiện lên vài phần kỳ dị. Nói đến cũng quái, không biết vì cái gì, kia Lâu Thị thế nhưng đem sở hữu tội đều hướng chính mình trên người ôm, nhưng thật ra không có thú nhận thế tử ngài. Tống Chí Hiền kinh ngạc, không cung ra ta. Hắn híp híp mắt, khóe miệng gợi lên một mạt lạnh lẽo độ cung. Vậy là tốt rồi làm. Thế tử, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tống Chí Hiền sắc mặt âm trầm, đáy mắt xẹt qua thị huyết tàn khốc. Dựa theo quy củ, đại lý tự thẩm tra phạm nhân trình tự thật mạnh. Lâu Thị tuy rằng đã nhận người, nhưng chỉ cần hoàng thượng không có tiến hành cuối cùng tuyên án, nàng liền có phản cung cơ hội. Tuy rằng ta không biết nàng vì cái gì không cung ra ta, nhưng nếu nàng nguyện ý đem chịu tội tất cả đều ôm đến trên người mình, vậy làm nàng mang theo đầy người tội nghiệt thay ta đại ca đền tội đi. Chính là đại lý tự thủ vệ thật mạnh, chúng ta vào không được a, chúng ta vào không được, đều có người đi vào đi. Tống Chí Hiền đáy mắt xẹt qua u quang, sớm đã định liệu trước. Trở lại chính mình sân, đẩy cửa ra, Tống Chí Hiền lập tức liền phát hiện khác thường. Màn che thật mạnh, mơ hồ nằm cá nhân. Hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ, tưởng chính mình thị thiếp. Phong nguyệt việc thượng, hắn từ trước đến nay thích ngoạn nhi chút đa dạng, hắn bên người hồng phấn chi kỷ cũng đều là biết. Hắn cái này yêu thích, hôm nay lại không biết là cái nào tỷ nữ vì hấp dẫn hắn chú ý, thế nhưng như thế chủ động nhào vào trong ngực. Bất quá, hắn thấy vậy vui mừng, chậm rãi đi qua đi, xốc lên màn lụa. Phòng trong không có đốt đèn, tuy rằng là ban ngày, này mảnh trướng rơi xuống, giường nội đó là một mảnh tối tăm, thấy không rõ nàng kia diện mạo. Bất quá nhìn kia dáng người mạn diệu, trước đột sau kiều, tất nhiên cũng là cái mỹ nhân. Tống Chí Hiền với nam nữ việc từ trước đến nay khai sáng, hơn nữa lại là chính mình đưa tới cửa nữ nhân, quản nàng là ai, thượng lại nói, khóe miệng một câu, liền bao phủ đi lên. Vào đêm, nguyệt hoa mới lên, một tiếng kêu sợ hãi từ Quảng Lăng hậu phủ trên đỉnh đầu nổ vang, cả kinh trong phủ mọi người không biết cho nên. Quảng Lăng hậu phu nhân ở chính mình trong phòng ngồi, cười lạnh liên tục. Diệp Nhẹ Mi ôm chăn, kinh sợ mà phẫn nộ nhìn quần áo nửa lộ thần sắc tà mị mơ hồ có vài phần kinh ngạc Tống Chí Hiền. Như thế nào là ngươi? Tống Chí Hiền gặp qua Diệp Nhẹ Mi, giờ phút này phòng trong ánh nến sáng lên, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Diệp Nhẹ Mi run rẩy, trước mắt bi phẫn cùng tuyệt vọng. Ngươi cư nhiên, Tống Chí Hiền lười nhác mặc quần áo, hô to gọi nhỏ cái gì? Diệp Nhẹ Mi bi phẫn đến cực điểm. Ngươi sao lại có thể? Nàng thản nhiên im miệng, nhớ tới hôn mê phía trước phát sinh sự, lại giận có hận lại tức lại sợ, càng là tuyệt vọng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nàng một lòng ái mộ Mục Tương Hầu, nằm mơ đều muốn gả cho hắn làm vợ, từ đây cầm sắt hòa minh ân ái mặn nồng, tiện sát người khác. Nhưng hôm nay nàng trong sạch bị hủy, gia tộc vứt bỏ, cái gì đều hủy hoại. Thật lớn tuyệt vọng bao phủ nàng tâm, nàng mờ mịt vô thố không biết nên làm sao bây giờ. Tống Chí Hiền đã mặc chỉnh tề, quay đầu lại xem nàng đầy mặt nước mắt ánh mắt tuyệt vọng, nhướng mày, lúc này mới bắt đầu cẩn thận suy tư. Ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tựa nhớ tới cái gì? Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga đúng rồi, Lâu Thị Hà ngục, ngươi đã không còn là Trường Ninh Hầu phủ đích nữ, thậm chí liền thứ nữ đều không bằng. Trường Ninh Hầu có phải hay không cũng ghét bỏ ngươi cấp gia tộc hổ thẹn, cho nên đem ngươi đưa đến ta trên giường tới. Hắn a một tiếng cười khẽ, đi qua đi, ngả ngớn nâng lên nàng tinh xảo cằm, híp híp mắt, tà mị mà dâm uế nói, tuy rằng ngươi lớn lên không bằng tỷ tỷ ngươi Mỹ, bất quá này thân mình, hương vị cũng không tệ lắm. Hắn cười đến càng thêm tùy tiện phóng đãng, không kiêng nể gì nhục nhã Diệp Nhẹ Mi. Một ngày phu thê ban ngày ân, nếu ngươi theo bổn thế tử, liền hảo hảo ở chỗ này ngốc. Tuy rằng ngươi hiện tại chỉ là cái hạ tiện thứ nữ, nhưng tốt xấu cũng là Trường Ninh Hầu phủ nữ nhi, cấp bổn thế tử làm thiếp tư cách sao, vẫn phải có. Bang Diệp Nhẹ Mi một phen chụp bay hắn tay, xấu hổ và giận dữ hét, Tống Chí Hiền, ngươi, cái này cầm thú, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Chí Hiền nhưng thật ra không sinh khí, cười đến càng thêm làm càn, không buông tha ta. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ánh mắt hình như có xuyên thấu lực giống nhau cách thật dày chăn đem nàng cả người nhìn cái hoàn toàn. Tà tà nói, nếu ngươi chỉ chính là ở trên giường nói, bổn thế tử thập phần vui phối hợp. Ngươi, Diệp Nhẹ Mi một cái nuông chiều từ bé thiên kim đại tiểu thư, khi nào chịu quá như vậy vũ nhục, tức, khắc xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tống Chí Hiền, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm, ta mẫu thân sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Chí Hiền không chút khách khí cười nhạo ra tiếng, phảng phất nghe xong cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Mẫu thân ngươi, Lâu Thị, ha ha, hắn lắc đầu, thương hại nói, ngươi nương như vậy tinh với tính kế, ngươi như thế nào chính là cái có đầu ngốc nghếch bình hoa đâu. Lâu Thị đã cung khai, thực mau liền sẽ bị xử quyết, ngươi còn chờ mong nàng có thể ra tù. Đừng choáng váng. Trên người nàng lưng đeo mấy cái mạng người, còn nhào tới rồi đại lý tự, liền hoàng thượng đều kinh động. Đừng nói nàng chỉ là một cái nho nhỏ hậu phủ phu nhân, đó là hoàng hậu công chúa, cũng trốn bất quá vừa chết. Đến nỗi ngươi, hắn ánh mắt nhàn nhạt khinh miệt, phải hảo hảo lưu lại nơi này cho ta làm thiếp, cũng đừng lại có mặt khác xa cầu. Hầu hạ hảo ra, có lẽ ra còn thưởng ngươi cái quý thiếp, ngươi nằm mơ. Diệp Nhẹ Mi tức giận đến cả người phát run. Trong ánh mắt phụt ra ra sáng quắc hận ý, ngón tay nắm chặt thành quyền. Tống Chí Hiền, đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó sự tình ta không biết. Nàng hừ lạnh, thần tình lạnh lùng như xương mà hận ý như hỏa, phảng phất câu hồn sứ giả muốn đem người tâm một tấc tấc xé rách thành mảnh nhỏ. Người ở tuyệt vọng dưới sở hữu cố kỵ đều đem trở thành lời nói suông, cùng Đường Diệp Nhẹ Mi tại đây một khắc cũng bắt đầu sinh trả thù tâm lý. Ngươi không biết xấu hổ. Cùng Diệp Khinh Ca cái kia tiện nhân ám độ Trần Thương lệnh hai phủ hổ thẹn, xong việc bị phát hiện lại liên thủ giết người diệt khẩu. Tống Chí Hiền trên mặt tươi cười trầm xuống dưới, gắt gao trừng mắt nàng. Ngươi thế nhưng biết? Diệp Nhẹ Mi lại là một tiếng cười lạnh, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái ý tưởng, nàng ánh mắt sáng lên, giống kể bên hắc ám người đột nhiên bắt được một tia ánh sáng, chờ mong đi hướng hoạn lộ thênh thang. Ta đương nhiên biết. Nàng kêu ngạo nâng lên cằm, ánh mắt bẽ nghễ mà đắc ý, ngươi nếu là sợ ngươi những cái đó dơ bẩn sự bị rũ ra tới, liền thả ta đi, hơn nữa cứu ta nương ra tới, sau đó đi đại lý tự, chứng minh là Diệp Khinh Ca giết chết ca ca ngươi, khôi phục ta nương chính thất tôn vị, sau đó luôn mãi môi sáu bài lấy ta làm vợ. Nàng không ngốc, hiện giờ chính mình trong sạch đã mất, đời này tái giá những người khác đã là không có khả năng, nhưng muốn nàng làm thiếp, nàng lại như thế nào cam tâm. Chỉ cần nương khôi phục chính thất thân phận, nàng liền thành Trường Ninh Hầu phủ duy nhất đích nữ. Quảng Lăng Hầu phủ cùng Trường Ninh Hầu phủ vốn là có hôn ước, Diệp Khinh Ca cùng Tống Đến Tu đều đã chết, nàng theo lý thường hẳn là gả cho Tống Chí Hiền vì thế tử phu nhân. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc càng thêm tự đắc, vô lý yêu cầu nối gót không ngừng. Hiện tại, ngươi phái người đưa ta trở về, ngươi đầu óc có bệnh đi. Tống Chí Hiền hoài nghi nữ nhân này có phải hay không chịu kích thích, nhìn không được đánh gãy nàng ý nghĩ kỳ lạ, lại liên tưởng nàng mới vừa nói những lời này đó, ánh mắt liền càng ngày càng ám trầm. Nguyên bản ta cho rằng ngươi chỉ là cái gì cũng không biết thiên kim tiểu thư, nếu ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ta há có thể làm ngươi đi ra ngoài nói bậy lời nói. Hắn trong mắt sát khí lạnh lạnh lạnh lẽo, xem đến Diệp Nhẹ Mi cơ linh linh đánh cái dùng mình, không tự giác mà lui ra phía sau, run run rẩy rẩy nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tống Chí Hiền, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là không bỏ ta đi, ta liền đem ngươi làm những chuyện này cấp rũ ra tới. Ngươi câu dẫn tương lai tẩu tử, giết hại huynh trưởng cướp lấy thế tử chi vị, ngươi còn ách, uy hiếp nói còn chưa nói xong, Tống Chí Hiền đã bóp lấy nàng cổ, khóe miệng một mạt tàn khốc thấm người máu lạnh. Lâu thị nhưng thật ra đem ngươi bảo hộ đến hảo, không làm ngươi tham dự chuyện này, lại làm ngươi biết được chi tiết. Như thế nào, hảo cầm chuyện này đương nhược điểm báo danh. A, hắn cười đến ôn nhu, trên tay lực độ lại một chút không giảm. Vốn dĩ xem ngươi lớn lên còn tính có vài phần tư sắc, lưu ngươi tại bên người chơi ngoạn nhi cũng không sao, nhưng ngươi biết đến sự tình quá nhiều, lại làm ngươi như vậy đi ra ngoài nói bậy nhưng không tốt. Diệp Nhẹ Mi hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, tưởng dãy giụa, nhưng mà trên cổ tay nhân phía trước tỉnh lại quá mức khiếp sợ khẩn trương hoảng sợ tuyệt vọng mà xem nhẹ đau đớn giờ phút này liền mãnh liệt mà đến, đau đến nàng sắc mặt lập tức trắng bệch như tuyết. Ngươi buông ta ra, Tống Chí Hiền, ngươi cái này cầm thú, ta là hậu phủ đích nữ, ngươi dám thương ta mảy may, ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi, buông ta ra. Tống Chí Hiền tự nhiên phát hiện nàng trên cổ tay thương, bất quá đêm qua nữ nhân này ngủ đến trầm, đại để cũng bị hạ dược, phá lệ nhiệt tình, chính mình cũng vô pháp bận tâm trên cổ tay thương, hắn tự nhiên cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hắn cười đến càng thêm tà tứ, ngươi biết thiếp là cái gì sao? Thiếp chính là chủ nhân ngoạn vật, có thể tùy tiện đánh giết trà đạp, không chịu bất luận cái gì luật pháp can thiệp. Tới rồi hiện tại, ngươi cho rằng ngươi vẫn là nũng nịu hầu phủ đích nữ. À, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Bất quá đâu, xem ở ngươi tốt xấu theo bổn thế tử một hồi, bổn thế tử như thế nào cũng sẽ làm ngươi chết cái minh bạch. Hắn thò lại gần, hô hấp cơ hồ phun ở nàng bên tai thượng, nhẹ nhàng nói, ngươi cái kia mẹ đẻ Lâu thị, hiện tại hẳn là đã biến thành một khối thi thể. Diệp Nhẹ Mi bỗng nhiên mở to hai mắt, tiếng kinh hô còn không có xuất khẩu, liền nghe rắc một tiếng, Tống Chí Hiền đã chặt đứt nàng cổ. Nàng cả người run lên, chậm rãi mềm đi xuống, đến chết, đôi mắt đều trừng đến đại đại, chết không nhắm mắt. Tống Chí Hiền chán ghét thu hồi tay, đi ra ngoài, đối bên ngoài phân phó nói, người tới. Lập tức có hai cái nha hoàn đi đến. Thế tử, Tống Chí Hiền lười nhác nói, đem nữ nhân kia xử lý. Là nha hoàn không hề kinh sắc, phảng phất như vậy sự đã tập mãi thành thói quen. Lúc này Quảng Lăng hậu cùng Quảng Lăng hậu phu nhân mang theo người vội vàng mà đến, vừa vặn nhìn thấy nha hoàn đem Diệp Nhẹ Mi thi thể nâng ra tới. Quảng Lăng hậu cả kinh nói, ngươi. Tống Chí Hiền lập tức lại thay một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, ảm đạm nói, phụ thân, đều là Hải Nhi sai, Hải Nhi cũng không biết nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho rằng nàng chính là cái bình thường thị thiếp. Nàng tỉnh lại sau Hải Nhi mới biết được nàng lại là Trường Ninh hậu phủ thiên kim, nhiên việc đã đến nước này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ai biết nàng hồ ngôn loạn ngữ bố trí thị phi không nói, còn luôn miệng nói Lâu thị oan uổng ám chỉ hoàng thượng bất công phụ thân. Ngài cũng biết, đây chính là đại bất kính. Nàng tốt xấu là nữ nhân của ta, ta không thể làm nàng hại hậu phủ, cho nên liền lúc này hắn tự nhiên muốn làm bộ không quen biết Diệp Nhẹ Mi. Y Trưởng Ninh hậu đem nàng đưa tới Quảng Lăng hậu phủ này thái độ, nói vậy cũng không lắm để ý cái này nữ nhi, đã chết cũng liền đã chết, không có gì ghê gớm. Quảng Lăng hậu sắc mặt lại là thập phần kỳ dị, không biết là giận vẫn là than. Quảng Lăng hậu phu nhân ánh mắt hơi hơi mỉa mai, nhìn hắn một cái, liền biết hắn như cũ vẫn là tưởng giữ được đứa con trai này, trong lòng yêm thầm hận đốn khởi, trên mặt lại thần sắc không thay đổi. Nga, nàng là hôm nay Quảng Lăng hậu phủ đưa lại đây. Quảng Lăng hậu phủ trưởng nữ bổn cùng đại ca ngươi có hôn ước, lại nhân kia Lâu thị sát hại mà từ bỏ, ta cũng bởi vậy hiểu lầm nhẹ ca, hôn sự này không giải quyết được gì. Hiện giờ hiểu lầm làm sáng tỏ, hai phủ hôn nhân tự nhiên giữ lời. Chỉ là hiện giờ nhẹ ca đã bị hoàng thượng tứ hôn với tấn vương phủ, mặt khác đều là thứ nữ, tự nhiên làm không được chúng ta hậu phủ chủ mẫu chi vị, liền cũng chỉ có thể làm thiếp. Chỉ là đại ca ngươi qua đời, vô pháp cưới vợ. Ngươi xưa nay cùng đại ca ngươi huynh đệ tình thâm, hắn đi, liền từ ngươi tiếp thu. Cho nên ta khiến cho người cho ngươi đưa tới, không nghĩ nàng thế nhưng như thế không hiểu chuyện, đã chết cũng thế, chỉ là nàng tốt xấu là Trường Ninh hậu phủ thiên kim, ngày mai ngươi đi Trường Ninh hậu phủ nói một tiếng là được. Không biết sao, Tống Chí Hiền tổng cảm thấy nàng lời này giống như có khác thâm ý. Hiển nhiên, Quảng Lăng hậu phu nhân biết đến chân tướng đó là Lâu thị công đạo chân tướng. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút kỳ quái, đã là Trường Ninh hậu phủ đưa tới nữ nhân, nàng không nên không trước đó nói cho hắn một tiếng mới là a. Đang muốn dò hỏi, liền thấy phụ thân thần sắc phức tạp, ở đối hắn đưa mắt ra hiệu, tựa hồ muốn ám chỉ hắn cái gì. Hắn trong lòng nghi hoặc, châm trước đáp, nguyên lai là như thế này, nhi tử đã biết, mẫu thân yên tâm. Ngày mai nhi tử liền đi Trường Ninh hậu phủ. Quảng Lăng hậu phu nhân nhìn hắn dịu ngoan bộ dáng, nhớ tới chính mình nhi tử chết thảm, ngực liền như cắm một cây đao, đau đến nàng hận không thể lập tức đem trước mắt người thiên đao vạn quả hiểu rõ sự. Bọn họ không cho nàng nhi tử tẩy oan, vậy nàng chính mình tới. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Nàng xoay người, lạnh lùng nhìn Quảng Lăng hậu liếc mắt một cái, phất tay áo bỏ đi. Tống Chí Hiền thu hồi ánh mắt, thấy phụ thân thần sắc có dị tựa hồ ở trầm tư, liền hỏi nói, phụ thân, ngài làm sao vậy? Quảng Lăng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp ẩn có giận hận cùng thở dài. Hắn phất tay ý bảo bọn nha hoàn lui ra, lạnh lùng nói, ngươi thành thật nói cho ta, năm đó đại ca ngươi bệnh là chuyện như thế nào? Hắn cũng không phải là khuê phòng phụ nhân, biết được chân tướng về sau hắn nghĩ đến càng nhiều. Năm ấy nhi tử bỗng nhiên bệnh nặng, đại phu nói chỉ là phong hàn, nhưng chỉ cần chỉ là phong hàn như thế nào sẽ bệnh thành dáng vẻ kia, lại liên hệ đến sau lại phát sinh sự, biết đứa con trai này tâm đại, đương nhiên liền hoài nghi tới rồi Tống Chí Hiền trên đầu. Nghĩ đến cái kia khả năng, Quảng Lăng hậu ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Ở hắn xem ra, có giá tâm cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hắn cũng hoàn toàn không cổ hủ, đích trưởng tử không có con vợ lẽ chỉ cần có năng lực này, kế thừa hậu phủ cũng không có gì. Nhưng nếu bản tính hẹp hòi tàn nhẫn không tiếc đối chính mình thân huynh trưởng hạ độc tới thỏa mãn chính mình tư dục người, trăm triệu đảm đương không nổi thế tử chi vị. Hơn nữa hiện giờ mấy đại thế gia liên lụy triều cục, có một số việc, hắn thật sự nên suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu giữ được đứa con trai này sẽ mất đi càng nhiều. Như vậy Tống Chí Hiền trong lòng âm thầm kinh ngạc, thấy phụ thân ánh mắt âm trầm, tâm cũng nhắc lên, trên mặt lại tràn ngập ủy khuất chi sắc. Phụ thân như thế nào như thế? Hoài nghi, đại ca từ nhỏ đãi ta không tệ, ta như thế nào như thế táng tận thiên lương đối hắn hạ độc thủ? Lâu thị không đều chiêu sao, đại ca là bị, ngươi thiếu dùng này đó lý do tới qua loa lấy lệ ta. Quảng Lăng hậu nhìn mắt bốn phía, trầm khuôn mặt nói, đại ca ngươi là chết như thế nào, ta đều đã biết. Tống Chí Hiền sắc mặt biến đổi, phụ thân, Quảng Lăng hậu trầm giọng nói, Quảng Lăng hậu phủ, Trường Ninh hậu phủ cùng với An Quốc công phủ đều là khai quốc thủy ban. Tặng, nhiều thế hệ thừa tước, vinh quang tự không nói chơi, nhưng này Khâu Lăng thành nhất không thiếu, chính là danh môn thế gia. Bắc Tề truyền thừa đến nay đã có 100 nhiều năm, các đại thế gia cũng ở tùy lịch sử phát triển thay đổi, ngày càng khỏe mạnh. Quách phủ, Vĩnh Hưng hậu phủ này đó nhân tài mới xuất hiện mấy năm nay phát triển nhanh chóng, nổi bật dần dần tới gần chúng ta mấy đại hậu phủ thậm chí có vượt qua chi thế. Hắn hít sâu một hơi, tinh nhuệ con ngươi có sâu xa tính kế. Nếu ta hậu phủ lại không chọn ra thiên tư hơn người người làm lãnh tụ, hậu phủ nét mặt sớm hay muộn bị những cái đó nhân tài mới xuất hiện áp qua đi. Như vậy ngươi làm ta trăm năm sau như thế nào có mặt đi xuống thấy Tống gia tổ tông? Phụ thân suy nghĩ uyên bác, nhi tử bội phục, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta vuốt mông ngựa. Quảng Lăng hậu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đại ca ngươi kính cẩn nghe theo hiền đức lại quá mức mềm lòng, văn thải nổi bật lại không hiểu võ công, làm hậu phủ thế tử dư giả, lại khó có lớn hơn nữa thành tựu. Nhưng ngươi không giống nhau, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng ngươi từ nhỏ tâm tư nhạy bén thông minh dị thường, lại văn võ song toàn bát diện linh lung, đích xác thắng qua đại ca ngươi rất nhiều, có vài phần tiểu tâm tư cũng thuộc bình thường. Tống Chí Hiền nghe, lại không dám đại ý thả lỏng, càng thêm khiêm tốn cúi đầu, chờ Quảng Lăng hậu huấn thị. Quảng Lăng hậu mắt lạnh nhìn hắn, hít sâu một hơi, trong lòng mấy độ tính toán, mới thấp giọng nói, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần tiếp tục che giấu, ta biết đại ca ngươi chết cùng ngươi thoát không được can hệ. Ngươi võ công tuy không tính đỉnh hào, nhưng tự bảo vệ mình dư giả. đừng nói một cái nhược nữ tử, mặc dù là người vạm vỡ cũng chưa chắc đẩy đến động ngươi. Ngươi có thể bị Diệp Khinh Ca đẩy đến đứng không vững, đem đại ca ngươi đụng vào trong sông đi. Hừ, nói thật cho ngươi biết, 3 năm trước đây ta liền hoài nghi đại ca ngươi chi tử có kỳ quặc, chẳng qua đại ca ngươi đã chết, ta dưới gối cũng chỉ dư lại ngươi một cái nhi tử, ngươi lại có đại tài, tương lai nhất định muốn kế thừa ta y bá, cho nên mới đơn giản xử lý đại ca ngươi phía sau sự, không làm người điều tra, bằng không ngươi cho rằng lúc trước kia sự kiện nháo đến như vậy đại, An Quốc công phủ như thế nào cha không ra dấu vết để lại. Tống Chí Hiền cả kinh, cái gì? Quảng Lăng Hầu cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn. Hắn, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là tâm đại, còn chưa tới táng tận thiên lương hãm hại huynh trưởng nông nỗi, cho nên mặc dù hôm nay biết chuyện này đích xác cùng ngươi có quan hệ, ta cũng thả rằng tin tưởng kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, không muốn đi điều tra. Ngươi hiện tại liền nói cho ta, ngươi có phải hay không đã sớm ở mưu đồ bí mật hại đại ca ngươi tánh mạng? Hắn bệnh, có phải hay không cũng là ngươi ở sau lưng động tay động chân? Ta, Tống Chí Hiền trăm triệu, không nghĩ tới Quảng Lăng Hầu thế nhưng đã sớm đối hắn sinh ra hoài nghi, hơn nữa một phen liền gõ mang đánh, hắn thật là có chút hoảng loạn, nhưng cẩn thận ngẫm lại phụ thân lời nói mới rồi, chính mình hiện giờ là Quảng Lăng Hầu phủ duy nhất nhi tử, cần thiết muốn kế thừa Quảng Lăng Hầu phủ tước vị, phụ thân nếu như vậy dò hỏi, tất nhiên cũng là không hy vọng chính mình bị hạch tội. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền có đế, ngẩng đầu vẻ mặt chắc chắn nói, phụ thân danh. Chà, nhi tử thừa nhận đích xác không cam lòng vẫn luôn sống ở đại ca bóng ma hạ, cũng lại là động chút oai tâm tư, nhưng nhi tử thề, đại ca bệnh tuyệt đối không phải nhi tử cố tình việc làm, như có nói dối, trời đánh ngũ lôi oanh. Quảng Lăng Hầu thật sâu liếc hắn một cái, ánh mắt ẩn có phức tạp, tự mình lẩm bẩm, chỉ hy vọng như thế. Tựa hồ muốn nói cho hắn nghe, cũng tựa hồ là nói cho chính mình nghe. Hắn xoay người, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, chuyện này mẫu thân ngươi đã biết. Tống Chí Hiền đại kinh thất sắc, sắc mặt đều trắng. Phụ thân, Quảng Lăng Hầu lại là một tiếng cười lạnh, hiện tại biết sợ. Tống Chí Hiền rũ xuống mắt, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, không nói lời nào. Quảng Lăng Hầu trầm ngâm trong chốc lát, đáy mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt. Chuyện này ngươi không cần lo cho, ta sẽ tự xử lý. Cái kia Lâu thị, phụ thân yên tâm, nàng đã không cơ hội phản cung. Chuyện tới hiện giờ, Tống Chí Hiền cũng bất chấp giấu giếm, đại lý tự có ta người, kia Lâu thị, đại khái đã. Quảng Lăng Hầu hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đứa con trai này tâm tư sâu đến như vậy nông nỗi. Nguyên bản còn cảm thấy hắn hành sự quá mức độc ác khủng sẽ lục thân không nhận, hiện giờ xem ra, hắn có này thủ đoạn mưu lược, mới có thể dẫn dắt Quảng Lăng Hầu càng thêm hưng thịnh, đáy lòng kia một tia do dự cũng hoàn toàn biến mất. Vậy là tốt rồi. Hắn không hỏi đứa con trai này là như thế nào ở thủ vệ thật mạnh đại lý tự xếp vào nhãn tuyến, hắn chỉ cần kết quả. Hiện giờ Mục Tương Hầu nhúng tay việc này, ngươi thiết không thể đại ý, tiểu tâm vì thượng, cần phải muốn sạch sẽ lưu loát, không thể cho người ta lưu lại nhược điểm. Tống Chí Hiền cung kính nói, hài nhi biết được. Quảng Lăng Hầu vừa lòng gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, cái kia Diệp Nhẹ Mi. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia tàn khốc, lạnh lùng nói, Diệp Trạm kia lão thất phu tưởng nhân cơ hội này ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đem hoàng thượng ánh mắt dẫn tới ta Quảng Lăng Hầu phủ tới, không dễ dàng như vậy. Tống Chí Hiền đã cùng phụ thân đạt thành mặt trận thống nhất, liền dò hỏi, phụ thân tưởng như thế nào làm? Quảng Lăng Hầu mặt lạnh lùng, chết một cái thứ nữ tính cái gì? Đại ca ngươi mệnh, đến làm cho cả Trường Ninh Hầu phủ tới hoàn lại. Diệp Trạm muốn chỉ lo thân mình, ta cố tình không bằng hắn ý. Hắn cười lạnh, trong ánh mắt xẹt qua lạnh lẽo tính kế. Ngươi hiện tại liền đem Diệp Nhẹ Mi thi thể đưa về Trường Ninh Hầu phủ, Diệp Khinh Ca sân rời đi, sau đó lập nàng vì chắc thất. Ta Quảng Lăng Hầu phủ người, bị hắn Trường Ninh Hầu phủ đích trưởng nữ giết chết, cái này công đạo, lão phu sẽ tự ở triều thượng hướng hoàng thượng báo cáo. Tống Chí Hiền lập tức liền lĩnh ngộ phụ thân ý tứ, khom lưng gật đầu, là. Đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng. Một cái bóng đen lật qua tường vây, hạ xuống mặt đất, quen cửa quen nẻo đi vào triều tịch các, xác định bốn phía không có nguy hiểm, mới bước vào sân, đi vào nhà chính. Tuy rằng không có người thủ, nhưng vì an toàn khởi kiến, hắn như cũ thật cẩn thận. Từ trong lòng ngực lấy ra một cây ống trúc, cắm vào cửa sổ giấy, đem khói mê thổi nhập trong không khí. Giây lát, hắn liền đẩy cửa mà nhập, đem trong tay bọc Diệp Nhẹ Mi thi thể chăn vứt nhập sổ nội liền chuẩn bị đi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người đi hướng giường, xốc lên màn che, đẩy ra màn, đang muốn một thấy kia nữ chủ tuyệt sắc tư dung, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại không có một bóng người. Hắn ánh mắt biến đổi, tức khắc ý thức được trúng kế, rủa thầm một tiếng đáng chết, liền chuẩn bị nguyệt cửa sổ mà ra, thuận tiện lại làm ra điểm động tĩnh. Nhưng mà mới vừa quay người lại, trên cổ đã bị giám một phen sắc bén kiếm. Đừng nhúc nhích. Thanh lãnh giọng nữ, mang theo lạnh lẽo cùng uy hiếp. Hắn thân mình cứng còng, chậm rãi ngẩng đầu. Gió đêm từ từ thổi vào tới, cách cửa sổ màn, mơ hồ thấy có người cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn nàng. Phòng trong ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, có người từ bên ngoài đi vào tới. Trước mắt là phiêu động lụa mỏng màn che, nương ánh đèn, hắn thấy bắt cóc chính mình chính là một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử. Tức khắc nhớ tới, Diệp Khinh Ca bên người có cái võ công không tầm thường nha hoàn. Trách không được nàng ngoài cửa không có người gác đêm, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Chính là, nàng là như thế nào dự đoán được chính mình sẽ ban đêm tới đây? Đang nghĩ ngợi tới, kia từ từ mà đến tiếng bước chân càng thêm tới gần. Hắn theo bản năng ngẩng đầu vọng qua đi, như cũ cách màn che, chỉ thấy nàng kia bước đi như liên, dáng người yểu điệu mà mạn diệu. Thấy không rõ dung nhan, mà kia nhất cử nhất động, tư thái giống như phảng phất cửu thiên hà phàm trần tiên tử, mỹ diệu tuyệt luân dẫn người trầm luân. Hắn ánh mắt dần dần có chút si mê, chợt nghe một cái bình tĩnh mà trầm thấp giọng nữ truyền đến, quen thuộc thanh âm, không quen thuộc ngữ khí. Đã lâu, Tống Thế Tử. Kia, Tống Thế Tử, ba chữ, tựa hồ là từ đầu lưỡi quấn quanh mà ra, như vậy bình bình tinh tinh thấp thấp chậm rãi, thậm chí còn vòng ra vài phần ý cười, phảng phất cảm thấy này ba chữ chính là cái thiên đại chê cười. Tống Chí Hiền thản nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi ngươi là Diệp Khinh Ca. Nàng cười nhẹ một tiếng, thanh âm càng thêm mông lung sự mưa bụi. 3 năm không thấy. Tống Thế Tử sao làm này này đêm hành hái hoa hoạt động? Truyền ra đi, sợ là có chút không tốt. Giọng nói lạc, lụa mỏng khởi, phảng phất đẩy ra thật mạnh tầng mây, rốt cuộc nhìn thấy kia mây mù lúc sau quang cảnh. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nàng kia thước tha mà đứng, mặt mày xinh đẹp, ý cười như nước, khuynh quốc khuynh thành. Tống Chí Hiền hô hấp cứng lại, phảng phất phá vỡ tia nắng ban mai ánh bình minh, từ phía chân trời từ từ tươi xuống. Trong khoảnh khắc vạn trương quang huy, cực hạn mỹ lệ, làm người mất ngôn ngữ cùng hô hấp. Nữ tử này giống như so 3 năm trước đây càng mỹ, không ngừng dung mạo mà là khí chất. Tống Chí Hiền híp híp mắt, 3 năm trước đây Diệp Khinh Ca mỹ lệ có thừa, lại là cái cứng nhắc thủ cựu tính cách, mặc dù là cùng hắn ở chung cũng ngượng ngùng xoắn xít phóng không khai. Này cũng nói được qua đi, dù sao cũng là tiểu thư khuê các sao. Đáng tiếc chính là quá mức chất phác, không tốt lời nói, nhưng thật ra giống cái tiểu nha đầu. Mà nay ngày chứng kiến này nữ tử nét mặt tuyệt tục, tư thái ưu nhã, khí chất tuyệt hảo, này toàn thân khí phái càng sâu, hoàng gia công chúa khó có thể tưởng tượng. Bất quá chính là 3 năm thời gian, nữ tử này thế nhưng 180 độ lột xác, phảng phất hôm qua vẫn là gà rừng, hôm nay liền thành bay lượn với trên 9 tầng trời phượng hoàng. Diệp Khinh Ca nhàn nhạt cười, giờ phút này Tống Chí Hiền trên mặt cái khăn đen đã bị tháo xuống, dễ bề nàng đánh giá. Hắn dung mạo, này Tống Chí Hiền thật là cái không hơn không kém mỹ nam tử, mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng, cũng khó trách sẽ đem từ trước Diệp Khinh Ca mê đến 7 vựng 8 tố đã quên thân là tiểu thư khuê các rụt rè cùng đoan trang cùng hắn có tư. Tống Thế Tử có phải hay không rất kỳ quái, ta vì sao liệu định ngươi đêm nay sẽ đến này? Tống Chí Hiền hoàn hồn, nhớ tới 3 năm trước đây tốt xấu cùng Diệp Khinh Ca chính là một đôi, số khổ người yêu, ánh mắt liền lập lòe ra vài phần tinh quang, trên mặt lại là một mảnh bi thương chi sắc. 3 năm không thấy, ngươi liền như thế hận ta, đối ta rút kiếm tương hướng sao? Ngươi có phải hay không đang trách ta năm đó không đứng ra cho ngươi làm chứng mà bị đuổi ra ra môn? Ta cũng là có khổ chung, nhẹ ca, ngươi nghe ta nói, làm càn. Hòa phiến trong tay lợi kiếm không chút do dự cắt vỡ hắn trên cổ làn da, thẩm thấu suốt huyết tích tới, hơn nữa lạnh giọng đánh gãy hắn khổ tình diễn. Ngươi tính cái thứ gì, dám thẳng hô tiểu thư khuê danh? Tống Chí Hiền còn không có bị một cái nha hoàn như thế lạnh giọng chất vấn quá, mày không khỏi nhíu lại. nhẹ ca, bên cạnh ngươi nha hoàn, nhưng thật ra một cái so một cái lợi hại. Từ trước cái kia lán chi, ngươi lại kêu một tiếng thử xem. Hòa phiến ngón tay vừa động, vết máu gia tăng, trong tay ta kiếm nhưng không có mắt, đến lúc đó bị thương Tống Thế Tử tánh mạng liền không hảo. Tống Chí Hiền lại là hảo tính tình giờ phút này cũng nhìn không được có chút phẫn nộ rồi. Hắn tuy là con vợ lẽ, nhưng còn tính đến Quảng Lăng hầu thưởng thức, từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé không chịu qua cái gì khổ. Tối nay lại luân phiên tao này nha hoàn châm chọc, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Hắn trầm mặt, lạnh giọng đối Diệp Khinh Ca nói, từ trước ngươi như thế thiện giải nhân ý, bất quá 3 năm, sao liền biến thành như vậy bộ dáng? Hắn trong lời nói ẩn có thở dài cùng thất vọng, ngươi đó là hận ta, cũng không nên, Tống Thế Tử vẫn là quan tâm chính mình đi. Diệp Khinh Ca bước chậm đi tới, từ đầu chí cuối biểu tình bất biến. Không nói đến Thế Tử Tư Sấm Hậu Phủ nên xử trí như thế nào, đó là hiện giờ làm người cái thớt gỗ thịt cá, Thế Tử cũng nên hiểu được cái gì gọi là nhẫn nhất thời chi khí đi. Tống Chí Hiền im miệng, lúc này mới cẩn thận xem kỹ Diệp Khinh Ca. Nữ nhân này thật sự là từ trong ra ngoài thay đổi cái triệt triệt để, nếu là từ trước, nghe được hắn lời này, nhất định sẽ mềm lòng ấy này đối hắn xin lỗi. Hiện giờ tuy rằng mỉm cười mà chống đỡ ôn hòa như lúc ban đầu, nhưng kia ngôn ngữ bên trong để lộ ra xa cách cùng mơ hồ lạnh nhạt làm hắn kinh hãi mà xa lạ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt nữ nhân này không phải Diệp Khinh Ca. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Tuy rằng đã qua 3 năm, nhưng Diệp Khinh Ca dung mạo cũng không có nhiều ít biến hóa, hắn sao có thể nhận không ra. Nhẹ ca, phảng phất cảm thụ không đến chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Tống Chí Hiền liếc mắt đưa tình nhìn Diệp Khinh Ca, chua xót mà nhu tình nói, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Năm đó chúng ta biết ngươi hận ta, ta cũng không tư cách vì chính mình biện giải. Chỉ là, hiện giờ tiên hoàng tứ hôn, ngươi thực mau liền sẽ gả cho Mục Tương Hầu. Ngày sau chỉ sợ ngươi ta không còn ngày gặp lại, cho nên đêm nay ta mới. Diệp Khinh Ca phất tay ý bảo hòa phiến tạm thời đừng nóng nảy, nhàn nhạt đánh gãy hắn nói. Tống Thế Tử hơn phân nửa đêm tới Trường Ninh hậu phủ, chẳng lẽ là tưởng cùng tiểu nữ tử ôn chuyện? Giọng nói của nàng bình thản biểu tình thong dong. Quảng Lăng hầu cấp Thế Tử nhiệm vụ, Thế Tử nhưng không hoàn thành đâu. Tống Chí Hiền sắc mặt thay đổi, cuối cùng ý thức được hiện giờ Diệp Khinh Ca đã phi 3 năm trước đây như vậy hảo lừa. Hắn trầm mặc, ánh mắt không ngừng lập lòe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Tư tàng nam tử ở khuê các, này nếu là truyền ra đi, thụ hại lớn nhất sẽ là ai? Diệp Khinh Ca không kinh không giật, trong lòng có chút thở dài. Nếu là chân chính Diệp Khinh Ca còn sống, nhìn thấy như vậy Tống Chí Hiền, nên có bao nhiêu thất vọng nhiều đau lòng. Chẳng sợ 3 năm trước đây bị đuổi ra phủ tuyệt vọng dưới chưa thấy được Tống Chí Hiền đứng ra, nàng cũng chưa từng hận quá nam nhân kia. Thậm chí còn sợ hai Tống Chí Hiền bị chính mình liên lụy, cho nên ở lâu thị xảo ngôn lệnh sắc bôi nhỏ nàng giết người thời điểm, nàng ngậm miệng không nói, còn lệnh cưỡng chế Lan Chi không cho nói ra chân tướng. Thẳng đến bị Dung Oánh hại chết, nàng cũng không biết nàng sở ái nam nhân kia, mới là làm cho nàng hồng nhan bạc mệnh đầu sỏ gây tội. Như vậy tinh với tính kế, như vậy bạc tình quả nghĩa, đây mới là Tống Chí Hiền gương mặt thật. Diệp Khinh Ca, ngươi nếu ở thiên có linh, nhưng thấy rõ ràng, kiếp sau đầu thai nhớ rõ đánh bóng đôi mắt, chớ có lại bị người nam nhân này sở lừa. Có lẽ là tương đồng trải qua, làm nàng có ngắn ngủi trầm mặc thất thần, rồi sau đó ánh mắt dần dần trở nên đạm mạc. Hầu ra không phải muốn biết chân tướng sao? Hắn sẽ nói cho ngươi sở hữu chân tướng. Tống Chí Hiền cả kinh, này trong phòng còn có ai? Bình phong sau chuyển ra một người, áo tím đẹp đẽ quý giá, mặt mày liễm diễm như họa, Dung Chiêu. Tống Chí Hiền tâm chìm vào đáy cốc, âm thầm nôn nóng. Vốn di hắn còn muốn mượn trước kia cùng Diệp Khinh Ca tình cảm làm nàng thả lỏng, sau đó tránh thoát cái này nha hoàn gông cùm xiềng xích, chỉ cần nháo ra điểm động tĩnh, hắn liền có thể sấn loạn đào tẩu. Nhưng hôm nay Dung Chiêu ở chỗ này, hắn đó là có 3 đầu 6 tay, cũng không phải Dung Chiêu đối thủ. Làm sao bây giờ? Hắn ở trong lòng không ngừng suy tư kế hoạch. Dung Chiêu đã đi tới. Buổi chiều nàng làm hòa phiến cho hắn tiện thể nhắn, nói có xuất sắc trò hay thỉnh hắn thưởng thức quan khán. Cũng không biết sao lại thế này, hắn không thể hiểu được liền tới rồi. Vừa rồi hắn tránh ở bình phong sau, rõ ràng nghe thấy Tống Chí Hiền nói những lời này đó. tuy rằng chỉ là chút đôi câu vài lời, nhưng đã chọn đủ hắn hiểu biết rất nhiều chuyện. Trong cung những cái đó lời đồn có lẽ khoa trương, đại bộ phận lại là sự thật. Chỉ là hắn không rõ, như vậy đối chính mình bất lợi quá khứ, nàng vì sao phải làm hắn nghe thấy. Hòa phiến đã điểm Tống Chí Hiền huyệt đạo, lưu loát thu hồi chính mình kiếm, đi đến Diệp Khinh Ca phía sau. Dung Chiêu nhìn Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái, ngươi tính toán như thế nào xử trí hắn? Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, hầu ra vẫn là trước hết nghe nghe hắn nói như thế nào đi, nghe xong về sau tin tưởng hầu ra đều có phán đoán suy luận. Nàng một đốn, cười đến càng thêm ôn nhu, tiểu nữ tử hoàn toàn tin tưởng hầu ra có ngàn vạn loại phương pháp làm hắn nói thật. Tống Chí Hiền mạc danh đánh cái dùng mình, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này gương mặt tươi cười xinh đẹp nữ tử thực đáng sợ. Chân tướng là cái gì, Dung Chiêu đã không quan tâm, hơn nữa hắn trên cơ bản cũng đoán được 8-9-0-10. Đến nỗi Tống Chí Hiền, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Ca, nhìn không ra nàng đối người nam nhân này còn có nửa phần tình nghĩa, bằng không cũng sẽ không riêng làm hắn lại đây. Sau đó đâu? Diệp Khinh Ca nhướng mày, nhàn nhạt nói, Quảng Lăng hầu luyến tiếc đoạn tuyệt con nối dõi, nhưng giết người phạm pháp, hầu gia thân là mệnh quan triều đình, lý nên chủ trì công đạo. Tống Chí Hiền sắc mặt vi bạch, Dung Chiêu lại sắc mặt bình tĩnh, hắn là hầu phủ thế tử, tuy không ở triều đình đương trị, lại cũng cùng bình thường bạch thân bất đồng. Dựa theo Bắc Tề luật pháp, công hầu vương tước nếu có phạm nhân giết người chi tội, ứng có hình bộ thẩm vấn, tình tiết nghiêm trọng giả đăng báo thánh thượng quyết định, này cũng không ở ta chỉ trích trong phạm vi. Diệp Khinh Ca mỉm cười, kia làm cử báo người, hầu ra hẳn là đúng quy cách đi. Tống Chí Hiền bị điểm á huyệt nói không nên lời lời nói, trong lòng âm thầm nôn nóng phẫn hận. Sớm biết rằng nữ nhân này như vậy khó đối phó, 3 năm trước đây nên trực tiếp giết nàng diệt khẩu, đỡ phải hôm nay phiền toái. Dung Chiêu nhìn nàng, bỗng nhiên câu môi cười, xoay người đi ra ngoài. Diệp Khinh Ca ngẩn ra, hầu ra. Dung Chiêu không quay đầu lại, đứng ở cạnh cửa, lười nhác nói, ngươi hẳn là càng muốn chính mình thân thủ xử trí hắn. Hắn khoanh tay mà đứng, ta thời gian hữu hạn, ngươi nhanh lên. Diệp Khinh Ca lại là ngẩn ra, hắn lời này ý tứ là cho nàng chấn cửa ải, nói cho nàng tùy ý nàng như thế nào làm đều có thể, xảy ra chuyện nhi hắn cho nàng chịu trách nhiệm. Ngươi sẽ không sợ, nàng chậm gì gì nói, ta giết hắn. Dung Chiêu nghiêng đầu, thần sắc không thay đổi, trong mắt lại hiện lên vài phần hài hước. Ta thật là có điểm muốn biết, ngươi giết người thời điểm là bộ dáng gì? Diệp Khinh Ca mí mắt rượt rượt, cười đến vài phần bất đắc dĩ. Có chuyện tưởng thỉnh hầu ra giúp một chút. Ân. Gia phụ có một phong xin từ chức tấu chương, thỉnh cầu hầu ra thay trình cấp hoàng thượng. Dung Chiêu chậm rãi quay đầu lại, nàng kia nhã nhặn lịch sự mà đứng, bên môi ý cười mềm nhẹ như nước. Tự nhiên, cao quý, ưu nhã cái kia thân ảnh lại ở trong đầu không ngừng lập lòe hồi phóng. Hắn hô hấp có chút dồn dập, bên cạnh người đôi tay hơi buộc chặt, ánh mắt lại lần nữa hiện lên mờ mịt hoài niệm chi sắc. Thế tử, Huyền Cẩn bỗng nhiên xuất hiện ở sau người, đem hỗn độn suy nghĩ kéo lại. Chuyện gì? Huyền Cẩn biểu tình có chút nghiêm túc, Lâu thị ở ngục trung bị người hạ độc mà chết, Trình đại nhân đã bắt được giết người hung thủ, hắn nhận tội chính là chịu người sai xử. Dung Chiêu híp híp mắt, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Khinh Ca phía sau cách đó không xa, sắc mặt chợt thất sắc, ánh mắt không thể tin. Tưởng Tống Chí Hiền. Ai? Huyền Cẩn trầm giọng nói, Quảng Lăng hầu thế tử, Tống Chí Hiền. Tống Chí Hiền không nghĩ ra, nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình rốt cuộc là như thế nào thất bại, rõ ràng, hết thảy đều thiên y vô phùng, sao có thể? Huyền Cẩn thanh âm còn ở tiếp tục, Trình đại nhân suốt đêm tiến cung thượng tấu hoàng thượng. Tuy rằng Lâu thị nãi người bị tình nghi, cũng đã nhận tội, nhưng chưa kinh qua cuối cùng phán quyết, bất luận kẻ nào đều không có quyền xâm hại này tánh mạng. Hoàng thượng tức giận, suốt đêm triệu tập hình bộ thượng thư, tính cả đại lý tự khanh Trình đại nhân phái binh vây quanh Quảng Lăng hầu phủ, bức Quảng Lăng hầu giao ra giết người hung thủ Tống Chí Hiền. Nhưng mà quan binh điều tra hầu phủ, vẫn chưa phát hiện Tống Chí Hiền tung tích. Dung Chiêu nghe xong sự tình trải qua, thế nhưng cười, nhìn về phía Diệp Khinh Ca, nhướng mày nói, đây cũng là ngươi tính kế tốt đi. Diệp Khinh Ca không phủ nhận. Dung Chiêu khoanh tay mà đứng, chậm rãi đến gần nàng. Lâu thị công đạo những cái đó sự tình đại lý tự còn chưa hướng ra phía ngoài công bố, Tống Chí Hiền lại có thể dễ dàng được đến tin tức, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, có người cố ý cho hắn biết. Hắn rũ mi nhìn Diệp Khinh Ca, biểu tình gợn sóng bất kinh, sau đó mượn hắn tay giết Lâu Thị diệt khẩu, chứng thực giết người chi tội. Còn có ngươi cái kia muội muội, hắn liếc mắt Bình Phong sau, Diệp Nhẹ Mi liền nằm ở nơi đó. Ta không thể không bội phục ngươi thông minh cùng nhạy bén. Trước nói phục phụ thân ngươi cùng tổ mẫu đem nàng đưa đi Quảng Lăng hậu phủ làm thiếp, Liêu Chuẩn nàng tính tình nhất định chịu không nổi như thế khuất nhục, sau đó nói gì đó không nên lời nói. Cũng đoán được Tống Chí Hiền vì trích thanh chính mình, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Hắn lười nhác mà rõ ràng bình tố nàng tinh vi tính kế cùng an bài, thậm chí liền Quảng Lăng hậu phủ muốn hãm hại ngươi cho chính mình trưởng tử đền mạng ngươi đều tính kế tới rồi. Đêm nay ngươi cố ý để cho ta tới nơi này, chỉ sợ không phải vì nghe cái gì chân tướng, mà là vừa vặn đem Tống Chí Hiền đưa đến ta trên tay, làm ta không duyên cớ vớt cái này công lao. Diệp Khinh Ca không nói lời nào, cũng không nửa cái tự phản bác, biểu tình như cũ thanh thanh đạm đạm mỉm cười thong dong. Tống Chí Hiền biết chính mình âm mưu bại lộ muốn chạy trốn, may mắn hậu gia liệu sự như thần, sớm có chuẩn bị, bắt được đào phạm Tống Chí Hiền. Mà Quảng Lăng hậu bao che dung túng chính mình nhi tử giết người, ấn luật nên cước đoạt phong hào, biếm vì thứ dân. Đến nỗi chứng nhân sao, ta tin tưởng, Quảng Lăng hậu phu nhân rất vui lòng vì chính mình oan chết nhi tử giải oan. Còn có một chút nàng chưa nói ra tới, gia hỏa đế mới vừa mất đi Lư Quốc công này một cái phụ tá đắc lực, trong lòng còn có khí không xuất phát. Lúc này Quảng Lăng hậu phủ ra loại sự tình này, gia hỏa đế nhất định tức giận, vừa vặn lấy Quảng Lăng hậu hết giận. Lúc này động Quảng Lăng hậu là tốt nhất cũng tuyệt đối không hề bại lộ cơ hội tốt. Dung Chiêu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lại dần dần ám trầm xuống dưới. Lâu Thị cùng Tống Chí Hiền liên thủ tính kế ngươi, ngươi muốn báo thù, ta lý giải. Lâu Thị đã chết, Tống Chí Hiền tội giết người một khi chứng thực, cũng là một cái chết. Ngươi trong lòng có khí, tưởng kéo toàn bộ Quảng Lăng hậu phủ xuống đài chôn cùng cũng ở tình lý bên trong. Dung Oánh trước kia đối với ngươi không tốt, có lẽ năm đó những cái đó sự cũng có nàng chen chân, cho nên ngươi muốn nàng chết. Như vậy tiếp theo cái đâu? Dung Oánh phía sau là Minh Thái Phi, ngươi tiếp theo cái phải đối phó, có phải hay không nàng? Hắn càng thêm tới gần Diệp Khinh Ca, ánh mắt nặng nề uy áp bức bách mà đến. Hòa Phiến cảnh giác đi tới, Diệp Khinh Ca giơ tay ngăn cản. Hậu gia anh minh, nàng hơi hơi cười, dù cho ta tính kế đến như thế thiên y vô phùng, nhưng hậu gia liếc mắt một cái liền nhìn thấu trong đó huyền cơ. Như thế cơ trí chính xác, tiểu nữ tử mới là bội phục sát đất. Dung Chiêu sắc mặt càng trầm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Minh Thái Phi không phải ngươi năng động được, ngươi cho ta sớm chút thu tay lại, nếu không, phải không? Diệp Khinh Ca không né không tránh nhìn hắn, biểu tình như cũ đạm mạc như nước, bởi vì nàng có hậu đài sao? Ai? Hoàng thượng, vẫn là An Quốc công phủ. Ngươi liền An Quốc công phủ cũng không buông tha. Dung Chiêu thở nhẹ, trong ánh mắt chậm rãi nhiều một loại nói không nên lời u ám chi sắc. Lư Quốc công phủ, Quảng Lăng hậu phủ, An Quốc công phủ, Trường Ninh hậu phủ này tứ đại công hậu phủ chính là khai quốc thủy hoàng sở phong. Ngươi không cần tốn nhiều sức ngay cả căn rút khởi hai đại công hậu phủ. Trường Ninh hậu phủ là ngươi phụ tộc, ngươi tính kế phụ thân ngươi ném quan ném tước, này chỉ sợ cũng chỉ là ngươi bước đầu tiên. Kế tiếp ngươi còn muốn làm cái gì? Đuổi tận giết tuyệt. Ngươi là Trường Ninh hậu phủ thiên kim, Trường Ninh hậu phủ đổ, ngươi có chỗ tốt gì? An Quốc công phủ là ngươi nhà ngoại, ngươi cũng muốn nhổ. Diệp Khinh Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cuối cùng một câu, hắn cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng. Mà giờ phút này, sân ngoại lại vang lên ồn ào thanh. Dung Chiêu nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Có nha hoàn ở bên ngoài thấp giọng vội vàng nói, tiểu thư, đại lý tự người tới điều tra, nói là có người bị tình nghi thoát đi. Diệp Khinh Ca thần sắc chấn định, Dung Chiêu sắc mặt âm trầm, gắt gao trừng mắt nàng. Hòa Phiến bất động thanh sắc đi ra ngoài, quát lớn nói, tiểu thư khuê phòng, đâu ra cái gì đào phạm, đi xuống. Là, nha hoàn vâng vâng dạ dạ lui xuống, nhưng mà ngoài cửa quan binh đã dần dần điều tra tới rồi nội viện. Diệp Khinh Ca liếc mắt sớm tại Dung Chiêu vạch trần sở hữu sự đã bị Hóa Phiến đánh vựng nằm trên mặt đất Tống Chí Hiền, đón nhận Dung Chiêu âm trầm khuôn mặt, hơi hơi cười. Hậu gia tính toán vẫn luôn ở chỗ này chờ Trình đại nhân phái người điều tra sao? Huyền Cẩn. Dung Chiêu cắn răng gầm nhẹ, đem Tống Chí Hiền mang đi. Hắn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ca, ánh mắt hơi hơi phức tạp, sau đó quay đầu đi ra ngoài, bất quá giây lát, liền biến mất bóng dáng. Chờ chủ tớ hai người rời đi sau, Hòa Phiến mới đi tới. Tiểu thư, nhị tiểu thư làm sao bây giờ? Diệp Khinh Ca nhìn mắt nằm trên mặt đất sớm đã không có hơi thở. Diệp nhẹ mi, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đại lý tự nửa đêm lục soát người, tự nhiên kinh động Trường Ninh Hầu. Hắn khoác kiện áo choàng đi ra, đang ở dò hỏi, liền thấy Dung Chiêu từ trên trời giáng xuống, kinh ngạc kinh. Mục Tương Hầu, ngươi như thế nào sẽ? Trình Hữu lại nhìn về phía hắn phía sau Huyền Cẩn, hô nhỏ một tiếng. Này không phải Tống Thế Tử sao? Như thế nào sẽ rơi xuống hầu ra trên tay? Dung Chiêu một tay phụ lập, thần sắc lạnh lùng mà thanh hàn. Bản hầu nghe nói Lâu Thị vô cớ bị giết, tính lên chuyện này vốn là bản hầu ở xử lý, liền phái người truy tìm giết người hung thủ. Nào biết nửa canh giờ trước phát hiện có khả nghi người khiêng ổ chăn lén lút trèo tường, liền trong lòng khả nghi, một đường theo dõi, mãi cho đến Trường Ninh hầu phủ, mới phát hiện là Quảng Lăng hầu phủ thế tử, mà trên người hắn kháng, lại là Trường Ninh hầu phủ nhị tiểu thư. Lời nói đến đây, hắn dừng một chút, mỉa mai nhìn về phía Trường Ninh hầu. Hạnh đến Trường Ninh hầu phủ gia giáo phi phàm, bản hầu may mắn gặp qua quý phủ nhị tiểu thư một mặt, này đây nhận ra nàng. Trường Ninh hầu nghe ra hắn châm chọc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Dung Chiêu rồi lại tiếp tục nói, bất quá đáng tiếc, nhị tiểu thư đã mệnh tang Tống Chí Hiền tay, lại còn có ý đồ đem nhị tiểu thư thi thể vứt nhập triều tịch các. Nhìn dáng vẻ, hẳn là tưởng đem này tội giết người danh đẩy đến đại tiểu thư trên người. Trường Ninh hầu sắc mặt hơi trầm xuống, Dung Chiêu khóe miệng mỉa mai càng sâu, đường đường hầu phủ tiểu thư khuê các, lại tùy ý một cái xa lạ nam tử quay lại tự do. Còn hảo bản hầu tới kịp thời, nếu không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp hầu gia, ngươi này hầu phủ thủ vệ, cũng là nên tăng mạnh. Trường Ninh hầu thần sắc biến ảo không chừng, trong nháy mắt liền thay đổi vài loại nhan sắc. Dung Chiêu ý ngoài lời hắn tự nhiên nghe được rõ ràng, Tống Chí Hiền trộm lẻn vào Diệp Khinh Ca sân. Trai đơn gái chiếc, vạn nhất xảy ra chuyện gì, người ngoài nên như thế nào nói? Đặc biệt là tối nay đặc thù, đại lý tự khanh cùng hình bộ người đều ở. Chúng mục nhìn chừng hắn nhớ tới 3 năm trước đây lời đồn một chuyện, lại nhớ đến hôm nay chi cảnh, liền nghĩ lại mà sợ. Hầu gia nói được là, hạ quan, hắn vội ôm quyền cảm kích, Dung Chiêu lại căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Diệp hầu gia giống như trí nhớ không tốt lắm, bản hầu vừa rồi nói ngươi nữ nhi đã chết, ngươi giống như một chút cũng không quan tâm đâu. Hắn cười như không cười nhìn Trường Ninh hầu đột biến sắc mặt, biểu tình châm chọc hơi hơi phẫn nộ. Cũng là, 3 năm trước đây lệnh trường bị hãm hại thời điểm, Diệp hầu gia chính là không chút do dự liền đem nàng đuổi ra gia môn đâu. Nguyên phối đích nữ còn như thế, huống chi hôm nay một cái thứ nữ. Trường Ninh hầu bị hắn lời này liền phúng mang thứ nói cấp nói được càng là xuống đài không được, xấu hổ đến không biết nên làm thế nào. Cho phải, Dung Chiêu đã không còn để ý tới hắn, đối đại lý tự khanh thành đại nhân cùng hình bộ thượng thư Chu Vì Chính Đạo, người ta đã bắt được, hoàng thượng ý tứ là trực tiếp áp nhập hình bộ sao? Dựa theo Bắc Tề luật pháp, đề cập triều đình công phủ án mạng nên giao từ hình bộ, nhưng người chết lại là đại lý tự khanh phạm nhân, như thế xử lý không tốt. Trình Hữu cùng Chu Vì Chính nhìn nhau, ôn quyền nói, hoàng thượng chỉ dụ là tạm áp đại lý tự, tiên tiến hành thẩm vấn. Sau đó sửa sang lại hồ sơ, lại giao từ hình bộ qua án, đi thêm cuối cùng định án. Dung Chiêu gật gật đầu, Quảng Lăng hầu phủ đâu? Lần này mở miệng chính là Chu Vì Chính, hắn làm người cương trực không a bản khắc lạnh nhạt, một bộ công thức hóa thái độ. Quảng Lăng hầu thoái thác nói chính mình không biết tình, Quảng Lăng hầu phu nhân lại ra mặt làm chứng. Hơn nữa, hắn dừng một chút, thanh âm hơi trầm xuống. Theo Quảng Lăng hầu phu nhân lời nói, Quảng Lăng hầu vì che giấu 3 năm trước đây Tống Chí Hiền nhân tư tâm tước vị âm thầm cùng Lâu Thị liên thủ giết chết này tử chi mà muốn sát nàng diệt khẩu. Hạ quan cùng Trình đại nhân đi điều tra Quảng Lăng hầu phủ thời điểm, Quảng Lăng hầu phu nhân liền phi đầu tán phát chạy ra lên án Quảng Lăng hầu túng tử hành hung chi tội, hơn nữa chủ động phối hợp muốn đi đại lý tự làm chứng vì chính mình nhi tử minh oan. Việc này không phải là nhỏ, nhân đề cập nhất phẩm hầu phủ, lại chưa từng được đến hoàng thượng chỉ dụ, không dám tùy tiện phong phủ giam giữ. Này đây hạ quan chỉ có thể trước hạ lệnh vây quanh Quảng Lăng hậu phủ, cũng người tiến cung xin chỉ thị hoàng thượng. Dung Chiêu không tỏ ý kiến, lại nhìn mắt Trường Ninh hậu. Diệp hậu gia, người chết là ngươi hậu phủ người, hiện giờ đề cập Quảng Lăng hậu phủ thế tử, cho nên chứng nhân bản hậu muốn mang đi, ngươi không ý kiến đi. Trường Ninh hậu hiện tại nơi nào còn dám nói cái gì nữa, liên thanh nói là biết Dung Chiêu một người nam nhân không thích hợp lại bước vào Diệp Khinh Ca khuê phòng, liền phân phó nha hoàn đi triều tịch các đem Diệp Nhẹ Mi nâng ra tới. Bọc chăn bị xốc lên, lộ ra Diệp Nhẹ Mi sớm đã trắng bệch thất sắc mặt, hốc mắt hạn cuối môi không hề nhan sắc, tay phải thủ đoạn đã đứt gãy, giống bẻ gãy nhánh cây, vô lực rũ xuống. Phi đầu tán phát hình dung tiểu tụy, sớm đã không có từ trước nửa phần mỹ thái. Cái dạng này, thô thô vừa thấy, liền cùng nữ quỷ không có gì khác nhau, nha hoàn đều không khỏi hít hà một hơi. Trường Ninh hậu cũng hoảng sợ, nguyên bản là đặt ở đầu quả tim đau sủng nữ nhi, bất quá mấy ngày đã bị tra tấn đến như thế bộ dáng, nói không đau lòng là giả. Tuy rằng bởi vì Lâu thị cùng với nàng ngôn hành cử chỉ mà thất vọng, bất đắc dĩ đem nàng đưa đi Quảng Lăng hậu phủ, nhưng hiện tại xem nàng bị chết như vậy thê thảm, cũng không khỏi bi từ giữa tới. Mi nhi, Diệp Khinh Ca vừa vặn đi ra viện môn khẩu, nghe thế một tiếng thấp kêu gọi, bước chân dừng một chút. Thế gian này nam nhi nhiều bạc hạnh, Diệp Trạm đó là nhất điển hình một cái. Từ trước đang ở hoàng thất, phụ hoàng đối mẫu hậu nhất vãng tình thâm, ân ái mặn nồng, chẳng sợ lúc ấy dung chuyển niên đại, triều thần đối phụ hoàng độc sủng mẫu hậu rất có phê bình kín đáo, phụ hoàng cũng chưa từng bởi vì kia cái gọi là giang sơn hòa bình hành triều đình mà bất đắc dĩ nạp phi. Thế nhân chỉ biết mẫu hậu đến phụ hoàng cả đời si tình, nai vô thượng vinh quang, lại không biết sớm chút năm mẫu hậu cùng đi phụ hoàng lẫn nhau nâng đỡ có bao nhiêu gian nan. Tình thâm ý trọng bốn chữ đều không phải là miệng thượng nói ra, mà là phải dùng thực tế hành động tới chứng minh cùng tuyên cáo. Diệp Trạm năm đó đối Giang Ước Vi cũng là tình thâm ý trọng, lại không thắng nổi trong lòng hoài nghi cùng người khác vài câu giống thật mà là giả châm ngòi mà vắng vẻ chính mình kết tóc thê tử, cứ thế Giang Ước Vi cuối cùng khó sinh mà chết. Mà hắn vô pháp thừa nhận gián tiếp hại chết người trong lòng lương tâm khiển trách, liền đem này hết thảy tội lỗi tất cả đều quái trách với mới sinh ra nàng. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm thấy an ủi, mới có thể đương nhiên đem chính mình đối Giang Ước Vi thương tổn quên, đạm đi. Hắn thậm chí dựa sủng Lâu thị tới quên kia đoạn qua đi, quên chính mình tội nghiệt. Mấy năm nay hắn sủng Lâu thị sủng tới rồi bầu trời đi, người khác liền cho rằng đó chính là tình thâm ý trọng. Nhưng kết quả là đâu? Đương những cái đó mỹ lệ bề ngoài xé mở sau lộ ra xấu xí bản chất, hắn như cũ không chút do dự xem thường chán ghét. Một người nam nhân, thật là đối một nữ nhân tình thâm như biển, liền sẽ bao dung nàng sở hữu. Mà Diệp Trạm, cũng không cụ bị như thế khoan dung chi tâm. Hiện tại, cái này hắn từ nhỏ sủng như châu báu đó là chính mình hơi có chỉ trích liền giận hận với tâm nữ nhi. Ở hậu phủ gặp nạn thời điểm hắn giống nhau không chút do dự đem chi vứt bỏ cùng nhân vi thiếp. Hiện giờ Diệp Nhẹ Mi đã chết, hắn lại tơi đau lòng. Chỉ tiếc, Diệp Nhẹ Mi đã chết, lại nhiều tình ngộ cũng vô dụng. Hắn vĩnh viễn đều là như thế này, vĩnh viễn đều chỉ biết chờ đến không thể vãn hồi thời điểm mới đến thương tâm, mới đến khổ sở, mới đến hối hận. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ chân chính ý thức cũng nhìn thẳng vào chính mình sai. Nếu ở từ trước, nàng quả thực cũng không dám tin tưởng trên đời này có như vậy ích kỷ bạc tình quả nghĩa nam nhân. Người nam nhân này, hắn thật sự biết cái gì là ái sao? Lâu thị có một câu nói đúng, Diệp Trạm, hắn ái chỉ có chính hắn. Nữ nhân, bất quá chính là hắn nhạt nhẽo sinh hoạt điều hòa phẩm. Hắn tưởng ái liền ái, tưởng sủng liền sủng, không nghĩ ái liền vứt bỏ, không nghĩ sủng mặc cho này tự sinh tự diệt. A ngã như vậy sủng ái, quá mức giá rẻ. Nếu thật sự, kia mới là chân chính khắc cốt minh tâm đau. Ngực quen thuộc đau đớn lại ở lan tràn. Diệp Khinh Ca hít sâu một hơi. Phụ thân. Nàng này một mở miệng, trong viện nhân tài ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Khoảng cách đến có điểm xa, trên người nàng bọc Nguyễn Yên la áo choàng, nửa cúi đầu, lúc này ánh trăng mông lung, khuynh sái mà xuống, chiếu thấy nàng sườn mặt đường cong nhu hòa như ngọc, một mạt môi sắc nhẹ nhấp như anh. Đó là thô thô vừa thấy hình dáng, cũng rất là thanh lệ tuyệt tục, lệnh người vừa thấy kinh diễm. Diệp Khinh Ca này ba chữ, ở kinh thành nội có thể nói là mọi người đều biết, có thể thấy được quá nàng người, lại thiếu chi lại thiếu. Lúc này sao vừa thấy đến nàng như vậy thanh lệ nhan sắc, Trình Hữu cùng Chu Vì Chính đều không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán. Ngay sau đó thấy bị Huyền Cẩn đánh vựng Tống Chí Hiền, liền nhớ tới cái này Quảng Lăng hậu phủ thế tử xưa nay phong lưu. Này đêm nhập nữ tử hương khuê, đối phương lại là như thế tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, có thể không sinh ra lòng xấu xa sao? Như vậy tưởng tượng, hai người ánh mắt đều thâm thâm. Dung Chiêu híp híp mắt, không nói chuyện. Trường Ninh Hậu nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, kia trương ẩn ở bóng đêm hạ mặt mông lung hiện lên, mơ hồ cùng một khác trương dung nhan trùng hợp, làm hắn có một lát dại ra. Rồi sau đó chạm đến nàng mát lạnh nếu có điều chỉ ánh mắt, lập tức hoàn hồn. Ngươi ra tới làm cái gì? Diệp Khinh Ca nhấp môi, nhìn mắt trên mặt đất Diệp Nhẹ Mi. Vừa rồi có kẻ cắp xâm nhập triều tịch các, lại nghe nói bên ngoài có quan binh sưu tầm, ta ra tới nhìn xem. Trường Ninh Hậu trầm ngâm nói, không có gì đại sự. Muộn rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Khinh Ca nga một tiếng, mang theo hòa phiến đường cũ phản hồi. Nàng tới, bất quá là phải nhắc nhở Diệp Trạm, đừng ở Dung Chiêu lạnh lùng sắc bén hạ quên mất nguyên bản mục đích. Mắt thấy nàng đi xa, Trường Ninh Hậu mới đi đến Dung Chiêu trước mặt, chắp tay nói, Mục Tương Hậu mới vừa rồi giáo huấn đến là, hạ quan trị gia không nghiêm, khiến trong phủ nội loạn, ngoại tặc xâm lấn, suýt nữa gây thành đại họa. Hạnh đến hậu gia đến, nếu không tiểu nữ chỉ sợ, hắn lược có cảm thán, đã nhiều ngày tới hậu phủ liên tục mọi việc phiền nhiễu, hoàng thượng trách cứ, hạ quan cũng hổ thẹn, ở trong phủ tinh tư mình quá, thâm giác vô năng, dục từ quan về giá, rời xa triều đình. Chỉ là hiện giờ hạ quan vô pháp tiến cung, vừa lúc hậu gia hôm nay ở, liền làm phiền hậu gia, đêm này tấu chương thay đề trình thánh thượng, hạ quan vô cùng cảm kích. Hắn từ trong tay áo móc ra một phong tấu chương, cung kính đưa cho Dung Chiêu, ngữ khí thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, nhưng thật ra làm một bên Trình Hữu cùng Chu Vì Chính xem đến sửng sốt. Dung Chiêu nhướng mày, nhớ tới phía trước Diệp Khinh Ca lời nói, khóe miệng hơi hơi giơ lên, duỗi ra tay tiếp nhận tấu chương. Khó được Diệp hầu gia có tự mình hiểu lấy. Vừa lúc bản hầu hiện tại muốn vào cung hướng hoàng thượng phục mệnh, thuận tiện liền đem Diệp hầu gia thỉnh cầu thượng tấu. Trường Ninh hầu thật sâu khom lưng, trở lại phòng sau, hòa phiến giúp Diệp Khinh Ca lui ra áo choàng, hỏi, tiểu thư, vạn nhất vừa rồi thế tử nói ra ngài kế hoạch, kia, hắn sẽ không. Diệp Khinh Ca trả lời đến thập phần chắc chắn. Hòa phiến ngẩn ra, vì cái gì? Cho rằng hắn là Dung Chiêu. Hòa phiến khó hiểu, Diệp Khinh Ca lại không lại giải thích. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ không có việc gì. Là, tiếng bước chân rời đi, Diệp Khinh Ca đi đến gương trang điểm trước, mở ra ngăn kéo lấy ra kia tờ giấy, bút lông sói bút dính chu sa, nhẹ nhàng một hoa, Quảng Lăng hậu phủ, Diệt. Dung Chiêu cùng với đại lý tự khanh Trình Hữu còn có hình bộ thượng thư Chu Vì Chính suốt đêm tiến cung, đem sự tình ngọn nguồn nhất nhất bẩm báo, ra hòa đế lập tức tức giận quăng ngã chén trà. Trình Hữu cùng Chu Vì Chính quỳ phục trên mặt đất. Hoàng thượng bớt giận. Dung Chiêu không nhúc nhích, buông xuống con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Gia hòa đế sắc mặt khó coi đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo cái Tống Nguyên Kỳ, dám khi quân vong thượng. Hảo, hảo thật sự. Trình Hữu cùng Chu Vì Chính không dám nói lời nói, đế vương thịnh nộ, lúc này ai đụng phải đi chính là cái chết. Đồng Triều Ân. Đồng Triều Ân lập tức khom người. Lão nô ở. Gia hòa đế trầm ngưng hai mắt, Quảng Lăng hậu Tống Nguyên Kỳ túng tử hành hung, lại giấu đầu lòi đuôi đối này thê bất nhân, bội đức tang thiện, hủy bỏ này tước vị, biếm vì thứ dân, kê biên tài sản hậu phủ, không được thiện nhập. Đại lý tự phái người tập na Quảng Lăng hậu Tống Nguyên Kỳ, trong vòng một ngày điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, sau đó giao từ hình bộ định án. Nếu chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, trực tiếp phán quyết, không cần trở lên tấu. Trình Hữu cùng Chu Vì Chính đều là chấn động. Thông thường hình bộ thẩm tra xử lý án kiện cuối cùng đều phải giao từ đế vương làm cuối cùng định đoạt. Hiện giờ hoàng thượng thế nhưng cho hình bộ tiền trảm hậu tấu quyền lợi, hiển nhiên đã không chấp nhận được Quảng Lăng hầu có bất luận cái gì cơ hội xoay người. Này một phen lời nói, trên thực tế chính là cái đi ngang qua sân khấu. Mặc cho ai nghe xong đều minh bạch, Quảng Lăng hầu phủ, xong rồi. Vi thần, tuân chỉ. Đãi hai người lãnh chỉ sau khi rời đi, Gia hòa đế mới thoáng hòa hoãn sắc mặt, ngồi xuống. Dương mắt thấy Dung Chiêu còn đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày. Tiểu Chiêu, còn có việc. Dứt lời hắn lại nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, tối nay ngươi bắt chạy trốn Tống Chí Hiền, chính là công lớn một kiện, có thưởng. Dung Chiêu không chút để ý nói, đây là vi thần chức trách nơi, không dám thảo thưởng. Gia Hỏa Đế cười, vô luận như thế nào, đêm nay ít nhiều ngươi, bằng không kia Tống Chí Hiền đào tẩu sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn một đốn, ánh mắt hơi lóe, chấm cũng không nghĩ tới Tống Chí Hiền lá gan như vậy. Đại, dám tư sấm Trường Ninh hậu phủ, còn kinh ngạc Diệp đại tiểu thư. Hắn lắc đầu, Diệp Trạm mấy năm nay thật sự là càng sống càng hồ đồ, phóng trưởng nữ không sủng, một hai phải sủng cái vợ kế Sở gia, vẫn là cái hẹp hòi ghen tị ác độc phụ nhân Sở gia nữ nhi. Hiện giờ Lâu Là cùng Diệp Nhẹ Mi đều đã chết, cũng coi như là các nàng báo ứng đi. Chỉ là Diệp Trạm, hoàng thượng. Dung Chiêu đánh gãy hắn, chắp tay. Diệp hậu gia thâm giác chính mình tuổi già hồ đồ hoa mắt ù tai, khiến trong phủ nội loạn, tiến tới kinh động hoàng thượng, làm hoàng thượng lo lắng, rất là hổ thẹn. Này đây kéo vi thần thay trình lên từ quan tấu chương, khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn. Gia Hỏa Đế giật mình, nhìn hắn đệ đi lên tấu chương, ánh mắt hơi thâm. Ân, chấm đã biết. Hắn vẫn chưa cho khẳng định hồi phục. Dung Chiêu cũng không hỏi nhiều, nói, Diệp hậu gia gửi gắm việc vi thần đã hoàn thành, liền trước cáo từ. Hắn xoay người muốn đi, Gia Hỏa Đế lại gọi lại hắn. Tiểu Chiêu. Dung Chiêu bước chân hơi đốn, xoay người nói, hoàng thượng còn có gì phân phó? Gia Hỏa Đế nhíu mày, đầu ngón tay nhéo kia phong tấu chương, nói, Diệp Trạm xin từ chức tấu chương, ngươi có ý kiến gì? Dung Chiêu nói, hoàng thượng đều có định đoạt, vi thần không dám vọng ngôn. Gia Hỏa Đế lại cười, nơi này không phải triều đình, lại đều có ngươi cùng chậm, không cần phải như vậy câu nệ. Ngày xưa tiến cung, ngươi cũng không phải là như vậy. Hoàng thượng cùng vi thần thương lượng chính là công sự, ở đâu đều có thể là triều đình. Gia Hỏa Đế bất đắc dĩ lắc đầu, hành, chấm nói bất quá ngươi, coi như là triều chính đi. Hiện tại, chấm hỏi ngươi, đối Diệp Trạm từ quan thấy thế nào? Dung Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, đúng trọng tâm nói, mấy năm nay thần không ở triều đình, rất nhiều sự không rõ ràng lắm. Nhưng thần cho rằng, một cái liền ra đều trị không hết, thậm chí Dung này nội quyến tai họa đến triều chính, đúng là thất trách. Mở rộng chuyện xưa, nói không chừng còn sẽ ra cái gì đến không được đại sự. Cho nên, thần cho rằng, Diệp hậu gia đích xác không thích hợp lại nhúng tay lại bộ việc quan trọng. Gia Hỏa Đế gật gật đầu, phân tích đến có đạo lý. Nhưng là, Dung Chiêu lại giọng nói vừa chuyển, trong kinh tứ đại công phủ đều là thủy hoàng sở phong, hiện giờ ngắn ngủn hai ngày hai đại công phủ liền bị hạch tội lật úp, tuy là tự làm tự chịu, nhưng triều thần thấy khó khăn miễn nhân tâm hoảng sợ. Nếu vào lúc này Trường Ninh hầu cũng không thể may mắn thoát nạn, không hiểu rõ người chỉ sợ sẽ đối hoàng thượng có phê bình. Gia Hỏa Đế nhấp môi không nói, ánh mắt sâu thẳm. Dung Chiêu tiếp tục nói, Diệp hầu gia là không nên ở trong triều đương trị, nhưng Diệp thị còn có mặt khác năng giả, nhưng kế thừa hậu phủ chi vị. Gia Hỏa Đế nhíu mày, nhưng Diệp Trạm cũng không có con nối dõi khả năng kế thừa hậu phủ. Dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm ưu, ngươi đi. Về trước đi, việc này ngày mai chấm cùng các đại thần lại cái khác thương nghị. Là, Dung Chiêu liếm hạ mặt mày, xoay người rời đi. Gia Hỏa Đế nhìn hắn dần dần biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, biểu tình cao thâm khó đoán. Thánh chỉ đến, Quảng Lăng hậu phủ bị sao, hậu phủ từ trên xuống dưới 300 khẩu người tất cả đều hạ ngục, giam giữ đại lý tự tiến hành điều tra. Quảng Lăng hậu phủ sớm bị bọc đánh, cho nên thánh chỉ xuống dưới thời điểm, trực tiếp liền tập na hậu phủ. Mọi người, không một cái chạy thoát. Quảng Lăng hậu bị hình bộ thượng thư tự mình chóc ná, thần sắc khói mù, nhìn về phía mãn nhãn mỉa mai lạnh nhạt Quảng Lăng hậu phu nhân, trong lòng phức tạp khó phân biệt. Quay đầu lại nhìn Quảng Lăng hậu phủ thiết vàng biển hiệu bị hái xuống, phía sau quỳ áp một tảng lớn người, trong lòng dâng lên vô lực thê lương cảm. Trăm năm thế gia, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Quảng Lăng hậu phủ vinh quang, như vậy đi tới cuối. Hắn tâm tâm niệm niệm, muốn hậu phủ phú quý vĩnh tồn không tiếc hy sinh chính mình trưởng tử, liền vì làm Quảng Lăng hậu phủ huy hoàng như cũ, xa xa cái quá mặt khác công phủ, lại không nghĩ rằng sự cực tất phản. Ngược lại là làm hại hậu phủ diệt vong. Hắn là hậu phủ tội nhân. Nhắm mắt, hắn nhận mệnh cúi thấp đầu xuống. Hôm sau, Quảng Lăng Hầu phủ bị phong, Quảng Lăng Hầu hạ ngục một chuyện liền như hỏa cầu lăn hướng về phía Khâu Lăng thành mỗi cái góc, làm giai cấp quý tộc cùng bình dân bá tánh một trận thổn thức cảm thán. Tống Chí Hiền án tử thực mau đã điều tra xong, ngày đó ở đại lý tự lao ngục độc chết lâu thị chính là một cái đương trị tiểu lâu la, hắn là Tống Chí Hiền nhãn tuyến, phụng Tống Chí Hiền mệnh lệnh sát lâu thị diệt khẩu, động cơ, lý do, địa điểm, thời gian, độc dược, liên can nhân chứng vật chứng đều nhất nhất hiện ra, Tống Chí Hiền đó là có trăm ngàn há mồm cũng nói không rõ. Hắn có tâm rũ ra năm đó cùng Diệp Khinh ca tư tình tưởng kéo Diệp Khinh ca xuống nước, nhưng mà đêm đó Trình Hữu cùng Chu Vì chính hai người ở Trường Ninh hậu phủ chính mắt thấy Dung Chiêu bắt được Tống Chí Hiền. Này rõ ràng chính là Tống Chí Hiền giết người hãm hại không thành lại thấy sắc nảy lòng tham sau bị Dung Chiêu ngăn cản mà thầm hận trong lòng, muốn tùy thời trả thù, theo như lời chi ngôn đương nhiên không thể tin. Đại lý tự khanh Trình Hữu cùng hình bộ thượng thư Chu Vì chính từ trước đến nay thiết diện vô tư công tư phân minh, pha án. Thẩm án cũng không nói tình cảm, hai người bọn họ lời nói, đó là lôi đả bất động sự thật. Có bọn họ làm chứng, Tống Chí Hiền mặc dù nói toạc miệng cũng không ai tin tưởng hắn. Cứ như vậy, Tống Chí Hiền bị định tội, Diệp Khinh ca trên người ô danh cũng hoàn toàn rửa sạch. Điểm này, lúc ấy Dung Chiêu ở biết Diệp Khinh ca sở hữu kế hoạch sau cũng đã hiểu rõ với tâm. Cái kia nữ tử so với hắn tưởng tượng muốn thông minh gấp trăm lần, bất động thanh sắc có thể đem triều đình đùa bỡn với vô tay bên trong, còn có thể đứng ngoài cuộc một thân tiêu dao trong sạch. Này phân mưu lược cùng trí tuệ, đã vượt quá một cái khuê trung nữ tử sở học. Quảng Lăng hậu phủ suy sụp, Tống Nguyên Kỳ cũng bao che bị hạch tội, nhưng niệm này Tống thị nhiều thế hệ trung lương, công huân lớn lao, này đây phá lệ khai ân, miễn thứ nhất chết, lưu đày đến nơi khổ hàn, cả đời không thể bước vào kinh thành. Tống Chí Hiền bị xử tử, Tống phu nhân tâm nguyện được đền bù, thả tố. Giác Tống Nguyên Kỳ có công, nguyên bản hẳn là có thưởng. Nhưng mà thánh chỉ hạ đạt kia một ngày, nàng bình tĩnh tiếp, đảo mắt lại một đầu đâm chết ở trong ngục giam, mỉm cười ly thế. Lúc ấy Tống Nguyên Kỳ liền ở nàng bên cạnh, nhìn nàng cái trán máu tươi đầm đìa nhiễm hồng áo tù, nhìn nàng kia nhã nhặn lịch sự dung nhan một tấc tấc trở nên lạnh băng. Hắn sụi lơ trên mặt đất, lão quáng mắt ra hối hận nước mắt. Sau đó rút ngục tốt bội kiếm, tự vận ở thê tử bên cạnh. Lúc ấy đi theo truyền chỉ còn có Dung Chiêu, thấy như vậy một màn, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nói, hảo hảo an táng, hoàng thượng bên kia ta sẽ tự công đạo. Nhân tội mà chết người, là không có tư cách đạt được an táng tư cách. Buổi chiều hắn tiến cung phục mệnh, gia hỏa đế nghe xong không trách cứ hắn, mà là cùng hắn thương nghị binh bộ chỗ chống chức vị nên do ai tới đảm đương. Binh bộ chức vị quan trọng, không nên tân nhân đảm nhiệm, thế hệ trước lại các tư này chức. Thế gia con cháu nhiều không vào triều đình, khủng có nóng nảy ăn chơi trác táng chi khí, gánh không được trọng trách. Gia hỏa đế gật gật đầu, ngươi nói đúng, đúng là như thế. Dung Chiêu ngẩng đầu, xem hoàng thượng như thế khí định thần nhàn, nói vậy đã có chọn người thích hợp. Gia hỏa đế mỉm cười, ánh mắt hơi thâm. Vĩnh Hưng hầu cũng là nhất phẩm quan to, chỉ là cho tới nay trong triều cũng không có gì chỗ chống chức vị làm hắn tiền nhiệm, huống hồ hắn người kia từ trước đến nay nhàn tản, không yêu để ý tới những việc này, cũng không có gì đại tài, chấm cũng liền chưa cho hắn an bài chức vị quan trọng. Nhưng là hắn cái kia con trai độc nhất Thẩm Phong, lại là văn võ song toàn tài đức gồm nhiều mặt, chấm tính toán làm hắn đi binh bộ rèn luyện, chưa chừng ngày sau còn có đại thành tựu. Ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Phong, Dung Chiêu nghĩ nghĩ, nói, hoàng thượng đã có như vậy quyết định, tất nhiên suy nghĩ chu toàn, vi thần cũng không dị nghị. Gia hỏa đế vừa lòng gật gật đầu. Hảo, ngày mai chấm coi như triều hạ chỉ, Thẩm Phong đi binh bộ tiền nhiệm. Cuối cùng hắn lại không chút để ý nói, đúng rồi, Diệp Trạm kia sự kiện, hắn có chút đau đầu nói, hai ngày này đều ở xử lý Tống Nguyên Kỳ kia cọc án tử, nhưng thật ra đem chuyện này cấp rơi xuống. Hắn gõ mặt bàn, nói, theo chấm biết, Diệp Trạm tuy rằng dưới gối không con, nhưng Diệp thị cạnh cửa Nam Đinh cũng không thiếu. Hắn có cái bảo đệ ở Thái Nguyên, làm chi huyện, tuy rằng chiến tích thường thường cũng không đại tài, nhưng hắn có đứa con trai, nhưng thật ra rất có tài hoa. Chấm nghĩ, Diệp Trạm không nhi tử không thể kế thừa hậu phủ, hắn cháu trai tơi kế thừa Trường Ninh hậu phủ cũng là đương nhiên, ngươi cảm thấy đâu? Dung Chiêu nhíu mày nói, hoàng thượng nói chính là kia Diệp Khải chi tử Diệp Nhẹ Luân. Gia hỏa đế nhướng mày, đúng là, như thế nào, ngươi nhận thức hắn? Nếu hoàng thượng nói chính là hắn nói, như vậy, vi thần đích xác nhận thức. Dung Chiêu không nhanh không chậm nói, 3 năm trước đây vi thần đi đại yến con đường Thái Nguyên, từng cùng Diệp Nhẹ Luân có gặp mặt một lần. Phát hiện người này tuy lời nói rất có mới khởi, nhưng quá mức tự phụ kiêu ngạo thả không hiểu thu liễm. Lý luận xuông có hoa không quả, quá mức phù hoa mà tiên với nghiêm cẩn. Người như vậy, nếu là kế thừa hậu tước, chỉ sợ sẽ kiêu ngạo tự mãn tự phụ tự đại, nào biết sẽ không trở thành cái thứ hai Diệp Chạm. Gia Hỏa Đế nhíu mày suy tư. Dung Chiêu lại nói, kỳ thật thần hôm nay tôi còn có một việc, vừa vặn cũng là vì cái này Diệp Nhẹ Luân. Nga! Gia Hỏa Đế nhìn hắn, giống như vô tình nói, ngươi gần nhất không phải vẫn luôn ở kinh thành, như thế nào lại đi quản Thái Nguyên nhàn sự? Đối với hắn thử, Dung Chiêu không hề có sợ hãi chi tâm, nhàn nhạt nói, chuyện này cũng là trùng hợp. Kia Diệp Nhẹ Luân là chi phủ chi tử, làm người vốn là có chút kiêu căng khinh cuồng, ỷ vào lại vài phần tài học liền khẩu ra vọng ngôn cho rằng chính mình có thể có một phen đại thành tựu. Này phụ khuyên hắn an với bổn phận, hắn lại xấu hổ buồn bực, cảm thấy Diệp Khải khinh thường hắn, cho nên dưới sự giận dữ muốn ra phủ sống một mình. Vừa vặn thành Bắc có một miếng đất, phong thủy tạm được, hắn liền nhân tu kiến phòng ốc. Lại không nghĩ, đó là một phú thương đã sớm nhìn chúng thả đa phó tiền đặt cọc định ra mà. Hắn cùng kia phú thương tranh chấp không thôi, từ đánh lên, kia phú thương bất mãn với Diệp Nhẹ Luân ỷ vào phụ thân làm quan làm ác, liền vẫn luôn đơn kiện trình kinh thành. Nhưng Diệp Khải âm thầm khơi thông, chính là đem người cấp giam xuống dưới. Hắn không hoan không vội bình thuật, vừa vặn, vi thần trước kia có cái cấp dưới nguyên quán Thái Nguyên, khoảng thời gian trước hắn mang thê tử về nhà thăm viếng, đã biết chuyện này, liền cấp vi thần truyền tin, vi thần hôm nay mới thu được, đặt tới bẩm báo hoàng thượng. Ra, Hỏa Đế sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc sau một lúc lâu nói, chuyện này theo lý nên ai quản? Dựa theo luật pháp, chuyện này nên có địa phương chi huyện thụ lý, nhưng chi huyện nãi này phụ, thả dung túng chi, liền chỉ có thể hướng lên trên đẩy, nên từ tuần phủ Trương Hằng Trương tự mình thẩm tra xử lý. Gia Hỏa Đế gật gật đầu, vậy làm hắn đi. Hắn tựa hồ có chút phiền lòng, trước làm thẩm phong đi binh bộ, đến nỗi Trường Ninh hậu phủ chuyện này, qua mấy ngày lại nói là. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Ca từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra kia tờ giấy, để bút khoanh lại Vĩnh Hưng hậu phủ 4 chữ, ở bên cạnh viết, thịnh, phương Bắc khí hậu thiên hàn, tới gần 3 tháng xuân, thời tiết như cũ chưa ấm lại. Trên đường lui tới người phần lớn ăn mặc xuân áo, trong không khí nổi lơ lửng nhẹ nhẹ lạnh lẽo, súng nước tâm cốt. Diệp Khinh Ca đứng ở phía trước cửa sổ, trên cao nhìn xuống phía dưới vọng. Dung Chiêu đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, như suy tư gì đánh giá nàng. Hậu gia ước ta tới đây, liền tính toán vẫn luôn như vậy không nói lời nào sao? Thật lâu sau, Diệp Khinh Ca xoay người, hơi hơi cười. Dung Chiêu một tay phụ lập, mặt vô biểu tình. Phụ thân ngươi trình lên từ quan tấu chương, hoàng thượng đến nay chưa phê, ngươi giống như một chút đều không nóng nảy. Diệp Khinh Ca nhấp môi, cười đến mềm ấm. Chính như hậu gia theo như lời, Trường Ninh hậu phủ nãi ta phụ tộc, phụ thân tước vị bị triệt, với ta mà nói cũng không chỗ tốt. Vậy ngươi như thế tỉ mỉ tính kế lại là vì sao? Dung Chiêu tới gần nàng, hoa diễm mặt mày lũng thượng một tầng bóng ma. Từ trước thương tổn ngươi những người đó đều đã bị ngươi nhất nhất đưa vào hoàng tuyền, ngươi còn không tính toán thu tay lại. Diệp Khinh Ca chớp chớp mắt, hậu gia hay là sẽ thuật đọc tâm, biết tiểu nữ tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Dung Chiêu hừ một tiếng, híp mắt lạnh lùng nói, Diệp Khinh Ca, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi ngày thường tiểu đánh tiểu nháo ra mắt nhắm mắt mở cũng liền thôi. Nhưng nếu ngươi tâm quá lớn, mưu toan can thiệp triều chính, cũng đừng quái ra đối không khách khí. Diệp Khinh Ca á một tiếng cười khẽ, lời này hậu gia nói qua rất nhiều lần, tiểu nữ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Dung Chiêu lạnh lùng nhìn nàng, Diệp Khinh Ca biểu tình như cũ, tiểu nữ tử cũng tin tưởng hậu gia là một cái theo lẽ công bằng chấp pháp người. Đã nhiều ngày, vô luận là Lư Quốc công phủ cũng hảo, Quảng Lăng hậu phủ cũng thế, vô luận tiểu nữ tử làm cái gì, tư cho rằng đều chưa từng chạm đến hậu gia điểm mấu chốt. Nếu không hậu gia phải làm, liền không đơn giản chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo, mà là trực tiếp đem ta áp nhập hình bộ hậu thẩm, phải không? Dung Chiêu mắt lạnh nhìn nàng, nếu biết, cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng tưởng rằng ngươi làm việc nhiều thiên y vô phùng, hoàng thượng nhãn tuyến trải rộng triều đình, hiện giờ bất quá là không nghĩ tới ngươi một cái nhu nhược nữ tử có như vậy năng lực, không hoài nghi đến trên người của ngươi thôi. Một khi ngươi lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, chờ đợi ngươi, đó là hình bộ trọng hình cùng khảo vấn. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không tồn tại ra tới đều là cái vấn đề. Diệp Khinh Ca biểu tình vân đạm phong khinh, hầu ra 5 lần 7 lượt nhắc nhở tiểu nữ tử, nghĩ đến cũng là sẽ không trơ mắt nhìn tiểu nữ tử rơi vào như vậy hoàn cảnh, phải không? Dung Chiêu híp híp mắt, không nói lời nào. Diệp Khinh Ca quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấp thấp mở miệng, trong thanh âm mê mang cùng mê ly gồm thâu. Nàng là một cái như thế nào người? Dung Chiêu cả người chấn động, ánh mắt thản nhiên trợn to, nghe thấy nàng kia buồn ba nói, Yến Thần công chúa. Ngực trong phút chốc đánh sâu vào thật mạnh đánh úp lại, Dung Chiêu sắc mặt vi bạch, lảo đảo lui ra phía sau 2 bước, nhậm hít thở. Không thông đau đớn trong lòng lan tràn, Diệp Khinh Ca chậm rãi xoay người, đáy mắt phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua. Hầu ra tưởng từ hôn, không ngoài là bởi vì trong lòng sở ái. Cảm tình vốn chính là không thể cưỡng cầu, hầu ra muốn thủ vững đối Yến Thần công chúa tâm ý, người khác không có quyền can thiệp. Hầu ra nếu khó xử, tiểu nữ tử cũng có thể thành toàn hầu ra, giải trừ hôn sự này. Chỉ là, nàng dừng một chút, ngữ khí mơ hồ như mây khói. Hầu ra nói qua, ta lớn lên rất giống Yến Thần công chúa, phải không? Như vậy, ta có thể hay không tò mò hỏi một câu, có thể làm hầu ra như thế trung tình cũng đến chết không phai Yến Thần công chúa, là như thế nào một nữ tử? Dung Chiêu gắt gao nhấp môi, không nên như vậy, hắn không nên cho phép nàng tên từ những người khác trong miệng nói ra, đặc biệt là nữ nhân. Trên đời này dù có thiên kiều bá mị, lại không một người là hắn riêng nhi. Trước mắt nữ tử này, bất quá chính là cùng nàng lớn lên quá mức tương tự mà thôi. Hắn không nên bởi vậy đối nàng có điều ân xá, hoặc là đặc thù. Chính là vì cái gì? Vì cái gì từ nàng trong miệng nói ra kia mấy chữ, hắn trừ bỏ đau lòng lại không có bất luận cái gì bài xích cùng đau giận. Sao lại có thể riêng nhi? Hắn cúi đầu, lông mi rũ xuống, chuyện cũ từng màn ở trong đầu hồi phóng, một tấc tấc lan tràn trái tim huyết ra, thiêu đốt thành tro. Có lẽ là bởi vì trước mắt nữ tử này cùng hắn người yêu thương quá mức tương tự, cũng có lẽ là nàng vốn là trận này hôn ước vô tội thủ hại phương, càng có lẽ là đọng lại nhiều năm tình cảm ở trong lòng lên men, không chiếm được phát tiết. Hắn khó được không có nhân nữ nhân này chạm đến hắn cấm kỵ mà tức giận, cảm xúc cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, ánh mắt nhàn nhạt mà thật sâu xem qua đi. Nàng kia vẫn luôn nghiêng đứng ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh sáng đánh tiến vào, nàng chính diện dung nhan có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà càng là như thế, càng thêm thấy rõ nàng mảnh khảnh thân ảnh cùng với ưu nhã uyển chuyển chạm tư, như vậy thước tha là lướt như liễu đỡ phong như vậy lẳng lặng mà đứng. Có khác với thâm cung hồng tường nội đi ra kia một mạt tuyệt diễm nhan sắc, trong phút chốc như dạng mây đỏ đầy trời, đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Nàng càng tựa phàm trần ồn ào náo động tràn ra kia một đóa thanh lệ diên vĩ, mỹ đến như vậy tự nhiên mà dẫn người trầm mê. Ta kêu diên nhi, con diều diều, diên vĩ diều. Nghe rõ sao? Nàng thanh âm lại ở nhĩ sườn quanh quẩn, một chữ tự tựa khai ở thâm cốc u lan, thanh thanh quanh quẩn trong lòng tiêm quanh quẩn truyền lưu, thật lâu không nghỉ. Nàng, Dung Chiêu ánh mắt cũng dần dần nhiễm sương mù sắc, ta nhận thức nàng thời điểm, căn bản không biết nàng là công chúa. Ta cho rằng, nàng chỉ là bình thường thiên kim khuê tú. Nàng nói, nàng kêu diên nhi. Nói tới đây, hắn dừng một chút, ánh mắt càng vì phức tạp. Ngươi xác thật rất giống nàng. Dung mạo giống nhau diên nhi, thần thái cử chỉ lại giống Yến Thần. Diệp Khinh Ca hơi kinh ngạc, các nàng không phải cùng cá nhân sao? Dung Chiêu trầm mặc, trong ánh mắt sở hữu cảm xúc đều bị sương mù sắc che giấu. Diệp Khinh Ca cũng trầm mặc. Năm ấy tương ngộ, nàng thuận miệng bịa đặt một cái tên giả, lại vây hắn 9 năm. Mà từ cung đình chỗ sâu trong đi ra Yến Thần công chúa, với hắn mà nói, thế nhưng xa là đến chỉ còn lại có Yến Thần 2 chữ. Dung Chiêu, ngươi ái, đến. Tột cùng là Diên Nhi, vẫn là Yến Thần. Là ở 9 năm trước sao? Nàng lẩm bẩm hỏi, biểu muội nói, năm ấy ngươi đi Đại Yến tự giữ cùng Yến Thần công chúa quen biết, cũng trước mặt mọi người cầu thú. Dung Chiêu không chú ý tới nàng đối hắn xưng hô biến hóa, phảng phất như cũ trầm tĩnh ở chính mình hồi ức không thể tự kiềm chế. Là, hắn đứng ở bóng ma chỗ, hoa diễm dung nhan thượng một mảnh ảm đạm. Đáng tiếc nàng cự tuyệt, ra vẻ nhẹ nhàng nhún nhún vai, hắn bên môi tự diễu. Cùng chua xót lại không cách nào che giấu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ngốc? Ta liền nàng là ai, tên gọi là gì, cái gì thân phận đều còn không rõ ràng lắm, liền hướng cảnh đế cùng hoàng hậu cầu thú nàng. Kết quả đảo thành khắp thiên hạ chê cười, a ngã, trên bàn chung trà xem thường y ỏi dâng lên, đem hắn cười khẽ thanh chậm rãi che giấu. Diệp Khinh Ca thần sắc lại thập phần phức tạp. Năm đó nàng tùy hứng, một lòng chỉ vì người nọ, chưa bao giờ nghĩ tới Dung Chiêu. Cảm thụ, ngươi hối hận quá sao? Dung Chiêu ngẩn ra, lần này thật sự chú ý tới nàng xưng hô. Trong lòng xẹt qua một tia mạc danh quái dị, trong đầu bỗng nhiên liền có như vậy cái ý niệm. Vẫn là thói quen nàng ở trước mặt hắn không hề câu thúc chẳng phân biệt thân phận đắt rẻ sang hèn bộ dáng. Kia xa cách mà xa lạ tôn xưng phảng phất là một đạo hồng câu, cách ở bọn họ chi gian, ai cũng vô pháp vượt qua. Liền giống như, 9 năm trước kia thật dày cung tường cùng trên. Người nàng kia kiện hoa lệ long trọng cung trang, như là lạnh băng lợi kiếm, chảm toái hắn sở hữu si tâm ảo tưởng. Hắn hoảng hốt, không có trả lời nàng vấn đề. Diệp Khinh Ca cũng không chờ mong từ hắn trong miệng được đến đáp án, thấp thấp lẩm bẩm nói, 9 năm, nàng bỗng nhiên cười, trong ánh mắt phá vỡ ánh sáng sâu thẳm mà lạnh băng, như là thâm đông bay xuống đệ nhất thiên tuyết trắng, nhất phía chân trời kia một mạt thuần trắng, lại hàn đến xương. Không biết sao, Dung Chiêu thực không thích nàng như vậy mang theo lãnh trào tươi cười, lại nghe đến nàng chậm rãi mà bình tĩnh nói, 9 năm, mở ra 3000 nhiều ngày ngày đêm đêm. Nói ra cũng bất quá hai chữ mà thôi. Dung Chiêu nhíu mày, còn chưa mở miệng đánh gãy nàng liền nghe nàng lại sâu kín tiếp tục nói, 9 năm lắng đọng lại sau tình cảm có lẽ ở ai xem ra đều dày nặng mà thâm trầm, đó là bởi vì này hai chữ nguyên bản liền có chứa mê hoặc tính. Nàng trong trẻo ánh mắt như lợi kiếm, chiếu thấy hắn đáy lòng che giấu chôn sâu tình cảm, lại không chút khách khí một tấc tấc, phách toái, đau đớn, bất kỳ tới. Nhưng mà nàng lại không buông tha hắn, như cũ bình tĩnh mà rõ ràng nói. Biết sao, người là một loại thực kỳ diệu sinh vật, bọn họ có theo đuổi cùng với chính mình không thể không đến. Ngươi nói ngươi trung tình nàng 9 năm, mặc dù ái mà không được đau đớn muốn chết lại cũng không thể quên được. Ngươi đem kia coi như đối nàng nhất vãng tình thâm, ta lại muốn nói cho ngươi kia chỉ là ngươi tâm linh hư không tự mình an ủi mà thôi. Cũng hoặc là, đó là nhân loại nguyên bản liền tồn tại thói hư tật xấu. Càng là không chiếm được, liền càng muốn được đến. Không chiếm được liền sẽ nhớ mãi không quên. Lúc này ký ức liền sẽ tự động ra công điểm tô cho đẹp người kia. Ngươi càng thêm cảm thấy chính mình tình thâm nghĩa trọng phi nàng không thể. Ha ha, nói cho ngươi, trên đời này trước nay không có gì đương nhiên phi ai không thể. Trầm trọng đau đớn Thái Sơn đè xuống, hắn sắc mặt trắng bệch, thấy nàng thần dung bình tĩnh mà ánh mắt lạnh nhạt. Giống một cái cao cao tại thượng nữ vương, trên cao nhìn xuống bên chân con dân. Trong phút chốc ký ức theo nhau mà đến, hoảng hốt lại là năm ấy xuân, nàng một tiếng cung trang khoan thai mà đến, trong miệng từng câu từng chữ giống như một chậu nước lạnh, tưới giết hắn sở hữu nhiệt tình cùng chờ mong. Diên nhi hắn một bàn tay che lại ngực, một cái tay khác chống bàn duyên lấy chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể. Trước mắt sớm đã mơ hồ, nàng kia rõ ràng chỉ có mấy bước chi cự, giờ khắc này lại phảng phất cách thiên sơn vạn thủy. Nàng ở đám mây lẳng lặng mà đứng, hắn ở trần thế đau khổ nhìn lên, lại vĩnh viễn đuổi không kịp nàng nện bước. Đám mây thượng nữ vương ngân nga sâu kín, một chữ tự như trời đông giá rét hạ đông lại băng, tấp tấp thứ nhân tâm dơ. Ngươi luôn miệng nói ngươi ái nàng mà đau đớn muốn chết, nhưng ngươi mấy năm nay không phải sống được thực được chứ? Bởi vậy có thể thấy được, trên đời này không ai rời đi ai là không thể sống. Nàng không ở bên cạnh ngươi, ngươi làm theo ăn cơm ngủ, làm theo không kiềm chế được tiêu sái, làm theo du hí nhân gian. Đừng nói kia chỉ là ngươi quá tịch mịch quá thống khổ mà chết lặng chính mình phương thức, là, ngươi thật sự thống khổ đích xác tịch mịch. Nhưng cái loại này thống khổ không có ngươi tưởng như vậy thâm như vậy dày nặng như vậy sống không bằng chết. Nàng bỗng nhiên bước đi lại đây, ở hắn còn không kịp phản kháng thời điểm bắt lấy hắn tay, đem hắn xả đến bên cửa sổ. Buộc hắn xuống phía dưới xem. Ngươi xem trên đường những cái đó lui tới đám người, bọn họ thực bình phàm, thực bình thường, bình thường đến ngày nào đó bỗng nhiên từ thế giới này biến mất, cũng chỉ có bọn họ người nhà bằng hữu thống khổ. Nhưng cái loại này thống khổ cũng là ngắn ngủi, thời gian là tốt nhất chữa thương dược. Tới rồi cuối cùng, liền chỉ còn lại có ký ức cùng hoài niệm, chính như cùng ngươi đối Diên Nhi. Mấy năm nay ngươi sở dĩ quên không được nàng, càng có rất nhiều chính ngươi không nghĩ đi quên. Ngươi không gặp được Diên Nhi phía trước sống được hô mưa gọi gió, nàng đã chết ngươi làm theo có thể hảo hảo tồn tại. Bởi vì nàng đối với ngươi ảnh hưởng cũng không như ngươi chủ quan ý thức cho rằng như vậy đại. Ngươi sinh mệnh không có nàng thời điểm thuận buồm xuôi gió, có nàng về sau liền ngộ suy sụp thập. Chí như ngươi nói như vậy đau đớn muốn chết, nhưng thì tính sao, đau đớn muốn chết ngươi vẫn là đến tồn tại. Bởi vì so với đau, tồn tại mới là quan trọng nhất. Nàng thanh âm càng thêm bình tĩnh đến có chút tàn khốc, phảng phất một cái quái tử tay, muốn đem hắn phủ đầy bụi tâm một tấc tấc xé rách, chật vật bại lộ ở nàng trước mặt, làm hắn không chỗ nhưng trốn. Người thực thông minh, bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn họ sẽ tự động lựa chọn đối chính mình có lợi nhất phương thức tồn tại. Cho nên ngươi liền tính quên không được nàng, nhưng ngươi vẫn là đến hảo hảo tồn tại, bởi vì vô luận nhiều đau, đều không thắng nổi mệnh. Cùng chính mình tánh mạng so sánh với, những cái đó cái gọi là nhất vãng tình thâm phi khanh không cưới liền không đáng một đồng. Đến lúc đó ngươi mới có thể minh bạch, kỳ thật không có gì ghê gớm. Này 9 năm bất quá là có khác với ngươi sinh mệnh kia mười mấy năm cùng với tương lai vài thập niên bất biến sinh hoạt. Quy luật chung nhiều nàng này một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Phảng phất cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, dung chiêu trắng bệch sắc mặt bắt đầu hiện lên ửng hồng. Nguyên bản tan ra con ngươi cũng lũng thượng khói mù. Hắn bỗng nhiên một phen đẩy ra nàng, gầm nhẹ nói, ngươi câm miệng cho ta, câm miệng, không được nói nữa, không được lại nói, đau đầu đến tựa hồ muốn nổ tung. Nữ nhân này, nàng làm sao dám lớn mật như thế, nàng làm sao dám như thế khiêu khích với hắn, ai cho phép nàng như thế trần trụi mổ ra hắn tâm lại như thế không lưu tình chút nào châm chọc dẫm đạp. Ai cho phép nàng như vậy đương nhiên phủ nhận hắn đối Diên Nhi cảm tình. Nàng căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu xuẩn nữ nhân. Càng xuẩn chính là hắn thế nhưng không thể hiểu được sẽ cho rằng nàng có thể lý giải hắn đối Diên Nhi cái loại này cảm tình mà đối nàng nói lên kia đoạn sinh mệnh thống khổ nhất cũng ngọt ngào nhất ký ức. Hắn nên đem nàng thiên đao vạn quả, nên đem nàng bầm thây vạn đoạn. Chính là đáng chết, hắn phát hiện hắn cư nhiên không hạ thủ được. Trên đời này, trừ bỏ Diên Nhi, hắn không nên đối bất luận cái gì nữ nhân có chút thương tiếc đồng tình mới đúng. Cái này cùng Diên Nhi lớn lên như thế tương tự nữ nhân, thế nhưng làm hắn lần nữa thất thố, lần nữa mềm lòng, thậm chí cho phép nàng lần nữa chạm đến hắn điểm mấu chốt. Diệp Khinh Ca bình tĩnh mà lý trí nhìn hắn gần như hỏng mất bộ dáng, trong ánh mắt phức tạp không đành lòng chợt lóe mà qua, lại trở nên thanh lãnh. Chuyện cũ đã rồi, Hồng Nhan đã qua đời, Hầu gia cũng hẳn là như vậy buông. Nếu nàng ở thiên có linh, thấy ngươi như vậy chuốc khổ, tin tưởng cũng sẽ không tâm an. Ngôn Tấn tại đây, vọng tự trân trọng. Nàng rời đi ánh mắt, cùng hắn gặp thoáng qua. Trong đầu phù phù trầm trầm, rách nát đoạn ngắn khâu ra một cái quen thuộc hình ảnh. Mơ hồ vẫn là năm ấy thâm cung đại điện, hắn đứng ở giữa, tay cầm nàng bức hoa. Nghiêm túc mà trịnh trọng hướng cao ngồi đế hậu cầu thú cái kia gọi là Diên Nhi, nữ tử. Nàng thanh thúy thanh âm từ ngoại điện mà đến, hắn cả kinh lập tức quay đầu lại, thấy nàng phức tạp cung trang uốn lượn mà đến, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, không chút để ý mà kiên quyết từ hắn bên người đi qua, liền một tia mềm mại đều bủn xỉn với cho hắn, ngực thật mạnh đau xót, hắn theo bản năng duỗi tay, làm 9 năm trước muốn làm mà chưa làm sự, kiên định mà không chút do dự, giữ chặt tay nàng, một cái tay khác bắt lấy nàng vai đem nàng để ở lạnh băng trên vách tường. Đen nhánh thâm thúy con ngươi thẳng tắp xem tẫn nàng đáy mắt, phảng phất muốn đem linh hồn của nàng hút ra tới. Nàng nghe thấy hắn nói, ngươi là ai? Diệp Khinh Ca hô hấp cứng lại, chẳng sợ nàng đã thay hình đổi dạng, chẳng sợ biết nàng đã táng thân biển lửa, hắn như cũ vẫn là đối nàng sinh ra hoài nghi sao? Hơi hơi mỉm cười, nàng nói, hậu gia hồ đồ sao? Tiểu nữ tử là, ngươi? Không phải Diệp Khinh Ca. Hắn lạnh giọng đánh gãy nàng. Hai tròng mắt gắt gao bức bách nàng đôi mắt. Diệp Khinh Ca nhát gan nhút nhát chất phác ít lời. Ngươi lại thông minh lanh lợi tâm cơ thâm trầm. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đảo loạn này trong kinh triều cục lại có gì âm mưu? Ai nói hắn chỉ biết đánh giặc không hiểu chính quyền? Hoàng huynh quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Dung Chiêu người này tuyệt phi mặt ngoài thoạt nhìn bất cần đời lỗ mãng. Nóng nảy, cái này nam tử, phàm là hơi chút có một chút dạ tâm, đừng nói là Bắc Tề Giang Sơn, tương lai thiên hạ chi chủ, hắn cũng là có năng lực đi tranh một tranh, rũ xuống lông mi. Hầu ra nếu không tin, tiểu nữ tử cũng không có biện pháp, không phải mãnh liệt phủ nhận, cũng không phải trột dạ thừa nhận, liền như vậy mỉm cười mà chống đỡ Vân Đạm Phong Khinh, hư hư thật thật, sương mù thật mạnh, làm người thấy không rõ nàng gương mặt thật. Dung Chiêu híp híp mắt, đáy mắt cũng tùy theo dâng lên một đoàn sương mù. Liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cơ hồ khẳng định, trước mắt cái này rũ mi cười nhạt cử chỉ ưu nhã nữ tử, chính là hắn tâm tâm niệm niệm Diên Nhi. Một người dung mạo có thể biến, thân phận có thể biến, nhưng kia mười mấy năm dưỡng thành tới thói quen cùng lời nói việc làm lại phi một sớm một chiều là có thể hoàn toàn sửa đổi. Trên đời này không có khả năng có như vậy rất giống hai người, càng sẽ không có cái thứ hai nữ nhân có thể như Diên Nhi như vậy có thể dễ dàng nhiễu loạn hắn tâm. Hắn đôi mắt có thể bị gương mặt này sở mê hoặc, nhưng ngực nhảy lên trái tim cũng đã nói cho hắn, người này không phải Diệp Khinh Ca, nàng là Diên Nhi. Toàn thân máu đều nhân phát hiện sự thật này mà sôi trào lên, hắn cơ hồ gấp không chờ nổi muốn được đến chứng thực. Nhưng mà nàng như cũ cùng thường lui tơi giống nhau, đối hắn cười đến thanh thiển mà không chê vào đâu được. Hắn ánh mắt hơi ám, có chút lảo đảo lui ra phía sau hai bước, trong mắt xẹt qua thân thiết đau đớn. Không phải sao, này hết thảy đều là hắn ảo giác sao? Chính là, rõ ràng cái loại cảm giác này như thế rõ ràng như lúc này cốt, sao lại giả? 3 năm trước đây biết được Đại Yến cung biến, hắn lo lắng nàng có nguy hiểm, chiến sự chưa kết thúc liền bỏ xuống đại quân, mà bất đình để đi cứu nàng. Nhưng mà chập, kia một hồi lửa lớn đem nàng thiêu đến hôi phi yên diệt, hắn thậm chí đều không kịp nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt. Mẫu phi chợt ly thế tin tức vào lúc này truyền đến. Trong một đêm, thế gian này với hắn mà nói quan trọng nhất hai nữ nhân lần lượt chết đi. Mấy ngày liền tới lo lắng sợ hãi mỏi mệt hơn nữa không thể vãn hồi tuyệt vọng đả kích, làm hắn không bao giờ kham gánh nặng ngã xuống. Tỉnh lại sau, đã trở lại Bắc Tề. Mẫu phi đã hạ táng, vương phủ lụa trắng lại còn chưa tháo xuống. Hắn cũng không có thể nhìn thấy mẫu phi cuối cùng một mặt. Hắn cứu không được chính mình âu yếm nữ nhân, cũng không có thể ở mẫu phi bệnh nặng là lúc canh giữ ở giường trước chiếu cố hầu hạ nàng sống quãng đời còn lại. Rõ ràng trước khi đi thời điểm mẫu phi mấy độ lạnh lùng sắc bén vừa đe dọa vừa dụ dỗ không được hắn đi Đại Yến, nhưng mà hắn vì trong lòng chấp niệm vẫn là nghĩa vô phản cố rời đi, lại không nghĩ này từ biệt lại là vĩnh biệt. Nếu hắn biết Dung Chiêu hô hấp dồn dập, 3 năm trước đây chưa từng gián đoạn đau đớn trong lòng tràn ngập thành thương, hắn thậm chí không dám đi giả thiết, bởi vì mặc dù đến bây giờ hắn cũng vô pháp làm ra lựa chọn. Một bên là chính mình người yêu thương, một bên là sinh dưỡng chính mình đối chính mình mọi cách thương tiếc mẫu phi. Cả đời này nhất gian nan lựa chọn, ở hắn còn chưa đối mặt là lúc, đã từ vận mệnh vòng tuổi nghiền quá, từ đây đầu quả tim thành huyết, tấp tấp thương. Hắn, là cái bất hiếu tử, vô pháp đối mặt lương tâm khiển trách cùng nội tâm thống khổ tra tấn, hắn lựa chọn trốn tránh. 3 năm tới đần độ, sống mơ mơ màng màng, vô số lần hắn uống đến say mềm, hốt hoảng liền sẽ nghĩ, có lẽ cứ như vậy đã chết cũng không tồi. Đã chết, là có thể nhìn thấy nàng, cũng có thể hướng mẫu phi thỉnh tội. Chính là vô luận hắn say đến nhiều lợi hại, vô luận hôn mê bao lâu, cường đại thân thể tố chất như cũ không cho phép hắn như vậy trốn tránh cả đời. Mỗi lần say rượu sau tỉnh lại, trong lòng vết sẹo liền như tuyết càng thêm xương, đau đớn phiên bội. Hắn càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng phóng túng tự mình, cả ngày say như chết. Hắn không biết chân chính cứu rỗi ở phương nào, có lẽ hắn đã không xứng được đến cứu rỗi cùng tha thứ. Cứ như vậy ở hắc ám năm tháng du đãng, cho đến sinh mệnh tự nhiên chung kết. Nhưng mà cái tên kia, lại theo năm tháng trôi đi trong lòng càng thêm rõ ràng khắc cốt. Không phải không chiếm được mới quên không được, mà là, từ lúc bắt đầu liền không ngờ quá quên. Bởi vì, trên đời này không còn có một nữ nhân, như nàng như vậy làm hắn lại ái lại hận, rồi lại không bỏ xuống được. Không còn có một nữ nhân, có thể làm hắn ái 9 năm, lại cam nguyện vì nàng đau cả đời. Là chấp niệm, là lưu luyến si mê, cũng hoặc là vô căn cứ. Hắn đã không thể nào biết được, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn thả rằng thủ như vậy một cái giả thuyết mộng đi đến sinh mệnh cuối cũng không muốn tỉnh lại. Mà nữ nhân này, nàng cho hắn vang dội một bạt tai, nàng như vậy tàn nhẫn như vậy lãnh khốc như vậy vô tình đem hắn trong lòng chôn giấu những cái đó không thể được cùng hối hận thống khổ tất cả đều lột ra, làm hắn đau không thể át, bức bách hắn ở như vậy vĩnh vô chừng mực mộng y ép trung tỉnh táo lại. Chính là, cố tình nàng không phải diên nhi, không phải cuối cùng một tia hy vọng thất bại, hắn ánh mắt trở nên tĩnh mịch, không ngừng lui ra phía sau, tựa hồ muốn đi ra tự mình lâm vào mê chướng, lẩm bẩm tự nói, giả, đều là giả, thoát ly hắn gông cùm xiềng xích, Diệp Khinh Ca còn chưa tới kịp tùng một hơi, liền nghe được hắn si ngốc mà đau đớn nỉ non, giống lan tràn quấn quanh dây mây, vô hạn kéo dài nàng xem qua đi. Hắn cũng đã xoay người, cô đơn rời đi. Diệp Khinh Ca đứng ở tại chỗ, thần sắc ngơ ngẩn, ngực bỗng nhiên trào ra lớn lao bi thương. Tình thâm duyên thiển tình thâm. Chuyện cũ đã như mây khói thoảng qua, ai ký ức còn ở trong lòng gào giống không chịu rời đi. Vô luận yến thần cũng hảo, Diên Nhi cũng thế, đều đã theo kia chàng lửa lớn mai một. Dung Chiêu, ngươi khi nào mới có thể từ trong mộng thanh tỉnh? Ra khỏi phòng, Hòa Phiến đón đi lên. Tiểu thư, đi thôi. Từ Thủy Nguyệt Am sau khi trở về, đây là nàng lần đầu tiên tới An Quốc công phủ. Căn cứ thân thể này ký ức, nguyên thân là cái tiêu chuẩn đại môn không ra nhị môn không mại tiểu thư khuê các, đó là này An Quốc công phủ, một năm cũng hiếm khi tới hai lần. An Quốc công lão phu nhân Trung Thị Liên nàng cái này sinh ra liền không có mẫu thân ngoại tôn nữ, nhưng thật ra đối nàng yêu thương có thêm. Nếu không có ra 3 năm trước đây kia cọc chuyện này, có lẽ nguyên thân đã sớm gả làm vợ người, nhi nữ vòng đầu gối. Khâu Lăng Thành hai đại công phủ liên tục lật úp, 3 năm trước đây những cái đó lời đồn sau lưng chân tướng cũng tùy theo đại bạch khắp thiên hạ, An Quốc công phủ tự nhiên cũng được đến tin tức. Hôm nay sáng sớm Giang lão phu nhân liền sai người tới đón nàng tới An Quốc công phủ. Nàng trước một bước đi Vọng Nguyệt lâu, nguyên bản muốn hỏi một chút về Lan Chi chết, không nghĩ tới xuống xe ngựa, Giang lão phu nhân phái người chờ dẫn đường nha hoàn liền lập tức đón lại đây. Biểu tiểu thư, ngài đã tới, lão phu nhân đã chờ đã lâu. Diệp Khinh Ca nhìn nàng một cái, là bà ngoại bên người đại nha hoàn Nam Quân, đi vào Giang lão phu nhân sân. Giang lão phu nhân đã sớm mang theo con dâu Nhạc thị cùng với một đại bang nha hoàn ở viện môn khẩu chờ. Thấy nàng đi tới, kia thần dung cử chỉ tư thái nện bước, nghiễm nhiên đó là nàng chết đi nhiều năm nữ nhi. Nhớ tới nữ nhi, liền nhớ tới 3 năm trước đây đứa cháu ngoại gái này bơ vơ không nơi nương tựa bị đuổi ra ra môn. Nàng không khỏi bi từ giữa tới, suýt nữa lão lệ tung hoành, run rẩy đi qua đi. Nhẹ ca, Diệp Khinh Ca đi đến phụ cận, hành lễ. Nhẹ ca gặp qua bà ngoại, mau đứng lên. Giang lão phu nhân vội vàng tự mình đỡ nàng lên, nắm tay nàng, nhìn không được hốc mắt có chút hồng. Cuối cùng là đã trở lại. Bên người Giang phu nhân Nhạc thị ôn tồn trấn an nói, mẫu thân, nhẹ ca đã trở lại, đây là chuyện tốt, ngài khóc làm chi? Là chuyện tốt. Giang lão phu nhân chạy nhanh lau khô khóe mắt nước mắt, nắm tay nàng lại không bỏ, ánh mắt từ ái mà thương tiếc. Hải tử, bên ngoài lạnh lẽo, đi, chúng ta đi vào nói. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, nàng cùng Nhạc thị cùng nhau đỡ Giang lão phu nhân tay, vào nhà chính. An Quốc công thời trẻ chết trận xa trường, Giang lão phu nhân chỉ có một con vợ cả, kế thừa hậu phủ về sau đã bị phái đi trấn thủ biên quan, đến nay đã 3 năm. Dưới gối còn có cái trưởng tử Giang Thanh Hoành, cùng Giang Thanh Nguyệt nãi một mẹ đẻ ra huynh muội, hiện giờ cũng đi theo phụ thân bên người. Còn chưa hồi kinh, Giang lão phu nhân vẫn luôn nắm Diệp Khinh Ca tay, ánh mắt tràn ngập áy náy. Hải tử, mấy năm nay, khổ ngươi. Diệp Khinh Ca hơi hơi mềm mại cười, những cái đó đều đi qua, huống hồ, nếu không có những việc này, ta cũng vĩnh viễn không biết ai đối ta thiệt tình, ai đối ta giả ý. Giang lão phu nhân mấp máy cánh môi, thấy nàng bên môi thoải mái nhu duyệt tươi cười, không biết trong lòng ra sao tư vị. Cháu gái thay đổi, nàng biết, như vậy chuyển biến cũng không biết là tốt là xấu. Nàng thở dài một tiếng, ngươi từ trước chính là quá tin vào kia lâu thị nói. Nàng nói tới đây lại là một đốn, lắc đầu, nói, này cũng trách ta, lúc trước mẫu thân ngươi mất sớm, ta lo lắng ngươi cùng ngươi huynh trưởng không người chiếu cố, lại nghĩ nàng cùng mẫu thân ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rốt cuộc hiểu tận gốc rễ, lại không có dựa vào, về tình về lý, cũng nên đối xử tử tế các ngươi huynh muội. lại không nghĩ rằng, Giang lão phu nhân nói tới đây, trong ánh mắt phụt ra ra cừu hận quang. Không nghĩ tới nàng lại là cái dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa, hại mẫu thân ngươi không nói, còn giết hại ngươi huynh trưởng. Mấy năm nay, ta thế nhưng chút nào không biết. Nàng lão trong mắt lại lập lè ra nước mắt tới. Nếu sớm biết được, ta nên đem ngươi kế đó An Quốc công phủ, ít nhất không cần xem người sắc mặt, ăn như vậy nhiều khổ. Nhạc thị cũng thổn thức nói, năm đó ta gả tới thời điểm, nhìn kia lâu thị ôn cung thành thạo, tính tình nhưng thật ra cực hào, không thành tưởng lại là diện thiện tâm ác khẩu Phật tâm xà độc phụ. Cũng may ngươi bình an đã trở lại, bằng không mẫu thân ngươi ở thiên có linh, nhưng như thế nào an tâm. Nhạc thị tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, dịu dàng nhu thiện chi thư đạt lý, từ trước cùng còn chưa xuất giá Giang Ước Vi liền cảm tình cực hào, này đây đối nàng cái này chất nữ cũng là yêu ai yêu cả đường đi, làm bà ngoại cùng mợ lo lắng. Diệp Khinh Ca nói, kỳ thật ở Am Ni cô cũng chính là kham khổ chút, nhưng thật ra miễn những người đó tiếu lý tàng đao rồi trá làm ra vẻ sắc mặt, ta quá đến cũng an tĩnh. Nàng nói được nhẹ nhàng, Giang lão phu nhân nghe lại đau lòng. Phụ thân ngươi cũng là cái hồ đồ đồ vật, cưới mẫu thân ngươi thời điểm luôn miệng nói phải hảo hảo đãi nàng, kết quả đâu, lại cóng mẫu thân ngươi cùng kia tằng tiệu với nhau không nói, lại vẫn tùy vào kia lâu thị ở trong phủ làm ác, sinh sôi hãm hại ngươi mấy năm nay. Giang lão phu nhân vừa nhớ tới những cái đó sự liền giận sôi máu, hừ lạnh một tiếng, hiện giờ ngươi đã trở lại, ta liền lại không được bọn họ hại ngươi mảy may, ta An Quốc công phủ. Tuy không phải cái gì hoàng thân hậu duệ quý tộc, nhưng tốt xấu là trăm năm thế gia, ngươi cứu cứu cũng là đương triều nhất phẩm quan to, khác không nói, che chở ngươi còn dư giả. Kia trưởng ninh hậu phủ người mỗi người đều là xài lang hổ báo, không quay về cũng thế. Nhạc thị gật đầu, tán đồng nói, mẫu thân nói đúng, lang ca nhi không có, hơi nhi dưới gối cũng chỉ dư lại điểm này huyết mạch. Kia Diệp Trạm cũng không phải cái đáng tin cậy, lỗ tai mềm lại không rõ thị phi. Hiện giờ kia lâu thị tuy rằng đã chết, nhưng hắn này tâm đã sớm chật, ai biết hắn về sau có thể hay không đối xử tử tế nhẹ ca. Nàng lại đối Diệp Khinh Ca hiền lành nói, chúng ta Giang phủ tuy rằng không lớn, nhưng cung ngươi chủ phòng vẫn phải có, ngươi liền tạm thời ở chỗ này ở, thẳng đến xuất giá mới thôi. Diệp Khinh Ca rũ xuống lông mi, thấp giọng nói, nhưng ta dù sao cũng là trưởng ninh hậu phủ nữ nhi, tổ mẫu cùng phụ thân sẽ không cho phép. Nàng còn chưa có nói xong, lão phu nhân liền hừ lạnh một tiếng, Diệp Trạm hộ không được ngươi, hắn có cái gì tư cách tới can thiệp ngươi đi lưu. Hôm nay ngươi cũng đừng đi trở về, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn có hay không mặt đuổi dám đến muốn người. Nàng trong ánh mắt phát ra ra sắc bén chi sắc, cười lạnh một tiếng, lão thân mấy năm nay mặc kệ sự, hắn liền cho rằng ta An Quốc công phủ đều là nữ quyến, dễ khi dễ sao? Hắn nếu là dám đến, ta liền dám đánh gãy hắn chân. Diệp Khinh Ca còn chưa mở miệng, nhạc thị liền tiếp lời nói, nhẹ ca, ngươi không cần lo lắng, ngươi cứu cứu phòng thủ biên quan nhiều năm, chưa từng có chiến sự, đã sớm thỉnh chỉ hồi kinh báo cáo công tác, hoàng thượng cũng đáp ứng rồi. Đánh giá, tháng sau bọn họ hai cha con cũng liền đã trở lại, đến lúc đó từ ngươi cứu cứu che chở, xem ai dám khi dễ ngươi. Diệp Khinh Ca nhướng mày, nhấp môi gật đầu, hảo. Giang lão phu nhân cùng nhạc thị thư thái mà cười, ta chờ lát nữa liền sai người đi trường ninh hậu phủ nói cho phụ thân ngươi, từ nay về sau ngươi liền ở tại An Quốc công phủ. Diệp Khinh Ca không tỏ ý kiến, lại nghĩ tới một khác sự kiện, bà ngoại, ta hôm nay tới còn có một việc muốn nói cho ngài. Ngươi nói. Giang lão phu nhân hiện tại đối đứa cháu ngoại gái này lòng tràn đầy áy náy cùng đau lòng, tìm mọi cách muốn bồi thường nàng. Diệp Khinh Ca nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, ngày mai ta muốn đi một chuyến Thủy Nguyệt Am. Giang lão phu nhân nhướng mày, ngươi đi Thủy Nguyệt Am làm cái gì? Diệp Khinh Ca nhấp môi, Mục Tương Hậu nói, Thủy Nguyệt Am Tĩnh An sư thái mấy ngày trước đây viên tịch, ta ở Thủy Nguyệt Am ở 3 năm, Tĩnh An sư thái vẫn luôn đều thực quan tâm với ta, hiện giờ nàng ly thế, ta lý nên đi cho nàng thiêu nén hương. Giang lão phu nhân nhưng thật ra có chút kinh ngạc, theo sau hiểu rõ gật gật đầu. Ngươi hiểu tri ân báo đáp, đây là chuyện tốt. Ngươi trước tiên ở nơi này ở một đêm, ngày mai ta an bài người đưa ngươi lên núi. Đó là, nhạc thị đứng lên nói, mẫu thân, nếu nhẹ ca muốn thường trú, kia con dâu này liền làm người thu thập phòng ra tới, khiến cho nàng chủ hơi nhi ở trong phủ sân đi. Giang lão phu nhân ngữ khí từ từ, thần sắc hoài niệm mà buồn bã. Nhạc thị cười gật đầu, là Giang lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm chính là cái hấp tấp tính tình, lại xuất từ tướng môn thế gia, tính nết cương liệt hòa bạo, nói phong chính là vũ. Diệp Khinh Ca đáp ứng ở An Quốc công phủ chủ hạ sau, nàng khiến cho chính mình tâm phúc Tào ma ma đi Trường Ninh hậu phủ truyền lời. Tào ma ma tất nhiên là biết nhà mình chủ tử tâm tư, nói chuyện cũng không khách khí, cười nói xinh đẹp nói, nhà ta lão phu nhân nói, từ nay về sau, biểu tiểu thư liền ở tại An Quốc công phủ. Hậu gia không cần lo lắng, nhà ta lão phu nhân cùng phu nhân thương tiếc tiểu thư đã từng chịu khổ, tiếp cận công phủ sau định như châu như bảo chiếu cố, tuyệt không sẽ làm biểu tiểu thư chịu nửa điểm ủy khuất. Trường Ninh hậu tự nhiên nghe được ra Tào ma ma ngôn ngữ bên trong châm chọc, lập tức sắc mặt liền trầm trầm. Nàng là bản hậu nữ nhi, lâu dài ở tại An Quốc công phủ tóm lại với lý không hợp. Tào ma ma cười đánh gãy hắn, hậu gia, ngài nói đúng, biểu tiểu thư thật là ngài nữ nhi. Nhưng hậu gia đừng quên, ngài thân sinh nữ nhi cũng không ít. Nghe nói quý phủ lão phu nhân đã ở xuống tay cấp hai vị con vợ lẽ tiểu thư an bài hôn sự, mà hậu gia ngài bị hoàng thượng trách cứ ở nhà, tự nhiên muốn nhiều hơn nhọc lòng hai vị tiểu thư hôn sự, sợ là không dư thừa thời gian tới chiếu cố biểu tiểu thư. Trường Ninh hậu bị nàng một phen minh chào ám phúng nói bác đến một nghẹn, khuôn mặt nhiễm tức giận. Tào ma ma trong mắt châm chọc lại càng sâu, hậu gia ngài quan tâm người quá nhiều, biểu tiểu thư từ nhỏ lại không được ngài thích, ngày ngày ở ngài trước mặt lắc lư sợ là ngại ngài mắt. Nhà ta lão phu nhân nói, vì hậu gia ngài lỗ tai thanh tịnh, biểu tiểu thư xuất giá phía trước liền ở tại An Quốc công phủ. An Quốc công phủ tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng mỗi người lại là đem biểu tiểu thư để ý tiêm bảo bối che chở, tổng không đến mức bị người hãm hại đuổi ra gia môn không chỗ nào dựa vào, không duyên cớ bị người xem thường nhục mà như vậy nhiều năm. Trường Ninh hậu dục xuất khẩu tức giận mắng sinh sôi nuốt đi xuống, trong ánh mắt hiện lên vài phần áy náy cùng chột dạ. Tào ma ma thấy vậy càng là khinh thường, thầm mắng này Trường Ninh hậu có mắt không trọng, đứng đắn nguyên phối sinh đích nữ không sủng, lại cứ đối những cái đó hồ mị tiện phụ nói gì nghe nấy, hại chết chính mình thê tử cùng đích trưởng tử. Tùy ý kia tiện phụ hãm hại hậu phủ con nối dõi, thế cho nên Trường Ninh hậu phủ đến nay nối nghiệp không người. Này cũng coi như là Trường Ninh hậu báo ứng đi. Lão nô muốn nói đều nói xong, trước cáo từ. Nàng gật gật đầu, xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Trường Ninh hậu trầm khuôn mặt, không nói lời nào. Thật lâu sau, thật dài thở dài, thần sắc bi thương mà tự diễu. Bằng hôm sau, Diệp Khinh Ca đi Thủy Nguyệt Am. Tĩnh An sư thái qua đời tựa hồ cũng không có cấp này tòa am ni cô mang đến bao lớn ảnh hưởng. Như vậy khám phá hồng trần thế ngoại cao nhân, đối nhau bệnh cũ chết sớm đã xem đạm, này đây người khác cũng sẽ không bởi vậy đổ tăng bi thương. Thủy Nguyệt Am chỉ là một cái tiểu am ni cô, còn chưa đủ người giàu có ra một khu nhà biệt viện đại, cũng liền chủ như vậy 20-30 cá nhân. Mỗi ngày nghe Phật niệm kinh, gõ chung mộ cổ, A-di-đà Phật. Một cái tiểu ni cô đã đi tới, đánh cái Phật kệ, nguyên lai là Diệp cô nương. Diệp Khinh Ca hiền lành gật gật đầu, Diệu Tuệ sư phụ, ta nghe nói Tĩnh An sư thái viên tịch. Nàng dừng một chút, mặt có ám sắc, ta ở Thủy Nguyệt Am ở 3 năm, Tĩnh An sư thái nhiều có chiếu cố, hiện giờ nàng vãng sinh tây đi, ta nghĩ đến cho nàng thượng nén hương, không biết hay không mạo muội. Diệu Tuệ sắc mặt tường hòa, sư phụ sớm đoán được Diệp cô nương sẽ đi mà quay lại, cho nên lưu lại một phong thơ, đặc dặn dò bần ni giao cho Diệp cô nương. Tĩnh An sư thái để lại tin cho ta. Diệp Khinh Ca có chút kinh ngạc. Diệu Tuệ gật gật đầu, cô nương bên này thỉnh. Diệp Khinh Ca dặn dò hoa phiến ở đại sảnh chờ, liền cách Diệu Tuệ đi Tĩnh An sư thái sinh thời chủ phòng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, gần một chương giường cùng một cái bàn. Trên vách tường còn treo một bức họa, trên giường bày biện một cái đệm cung Tĩnh An sư thái ngày thường đã tòa sử dụng. Trên bàn không có bất luận cái gì khí cụ, lại quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Nàng ánh mắt dừng ở trên vách tường kia bức họa thượng, kia bức họa rất đơn giản, mây trắng mênh mang, sương mù nặng nề, mơ hồ thấy thanh hắc đỉnh núi ngẫu nhiên xen kẽ như mây nhánh cây, mà góc chỗ có một con không chớp mắt bè trúc, rất kỳ quái chính là, trên bè trúc không có người, cũng không có cây gậy trúc, chỉ có thể xuyên thấu qua vàn nước tới phán đoán bè trúc ở thong thả đi trước. Diệp Khinh Ca chính suy nghĩ sâu xa, lại thấy Diệu Tuệ đã đem kia họa lấy xuống dưới, giao cho nàng. Sư phụ để lại cho cô nương tin, đều giấu ở này bức họa. Diệp Khinh Ca càng là ngạc nhiên, giấu ở họa. Diệu Tuệ gật gật đầu, sư phụ phòng vẫn luôn là Bần Ni ở quét tước, Bần Ni lại chưa từng gặp qua này bức họa. Thẳng đến cô nương xuống núi trước một đêm, sư phụ gọi ta tiến đến, Bần Ni mới thấy này bức họa. Sư phụ tính ra bản thân đại nạn buông xuống, liền dặn dò Bần Ni đem này bức họa giao cho Diệp cô nương. Diệp Khinh Ca nhìn nhìn trong tay bức họa cuộn tròn, hỏi, có câu nói, nhẹ ca không biết làm hay không hỏi. Diệu Tuệ phảng phất xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ, nói, cô nương không cần có điều nghi vấn, sư phụ là sống thọ và chết tại nhà. Diệp Khinh Ca nhướng mày, đây cũng là Tinh An sư thái trước đó dặn dò ngươi nói cho ta. Diệu Tuệ chỉ nói, người xuất gia không nói dối, Bần Ni theo như lời những câu là thật, nếu cô nương không tin, Bần Ni cũng không có biện pháp. Quả nhiên không hổ là Tinh An sư thái truyền nhân, nói chuyện cũng như vậy vân sơn vụ nhiễu, ba phải cái nào cũng được. Kia trừ bỏ này bức họa, Tinh An sư thái còn có hay không lưu lại những lời khác? Sư phụ chỉ nói, cô nương cùng với này họa có duyên, giả lấy thời gian, nhất định có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền cơ. Đến lúc đó, cô nương liền biết sư phụ muốn nói cho cô nương nói. Diệp Khinh Ca rũ xuống con ngươi, nói, chuyện này chỉ có ngươi một người biết không? Diệu Tuệ sắc mặt như cũ bình tĩnh, sư phụ dặn dò, không dám gửi gắm người khác. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, đem bức hoa cuộn tròn tàng nhập trong tay áo, lại cười nói, làm phiền Diệu Tuệ sư phụ. Diệu Tuệ lại lần nữa đánh cái Phật kệ, cô nương khách khí. Đi theo Diệu Tuệ đi cấp Tinh An sư thái thượng hương sau đã là trăng lên đầu cành, canh giờ này cũng không thể hồi kinh, chỉ có thể ở Thủy Nguyệt Am ở tạm một đêm, như cũ là nàng ở 3 năm nơi đó. Lưu Uyên, tiếng gió chợt lóe, Lưu Uyên không tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. Công chúa, Diệp Khinh Ca đứng ở phía trước cửa sổ không quay đầu lại. Lan Chi chết, còn không có tra ra kết quả sao? Lưu Uyên cúi đầu, thuộc hạ vô năng. Diệp Khinh Ca rũ xuống lông mi, ánh mắt đen tối, tự mình lẩm bẩm, trừ bỏ ra hòa đế cùng tấn vương phủ, này Khâu Lăng thành thế lực lớn nhất không ngoài chính là mấy đại công phủ cùng với phủ thừa tướng, còn giống như nay chậm rãi hưng khởi Vĩnh Hưng hậu phủ cùng dần dần đi lên chính trị sân khấu Chu thị nhất tộc. Ta không nghĩ ra rốt cuộc ra sao phương thế lực, xuất phát từ loại nào mục đích phải đối Lan Chi xuống tay. Lưu Uyên không nói chuyện. Diệp Khinh Ca chậm rãi quay đầu lại, phòng trong không có đốt đèn. Đây là nàng thói quen, không thích trong phòng quá lượng, sợ người thấy cửa sổ thượng bóng dáng. Nương bóng đêm, có thể che giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Cũng chỉ có trong bóng đêm, nàng mới có thể không kiêng nể gì khóc lóc thảm thiết, liếm láp nội tâm miệng vết thương. Nàng ẩn ở hắc ám hạ dung nhan thấy không rõ tích, duy nhất đôi mắt đen nhánh sáng trong, tựa bao quát vũ trụ hồng hoang. Với bất luận kẻ nào mà nói, Lan Chi chỉ là một cái bình thường nha hoàn, mặc dù có người biết nàng là An Quốc công phủ ám vệ, giết nàng cũng không thể thuyết minh cái gì. Nàng trầm mặc, nặng nề nói, ta có thể nghĩ đến chỉ có một lý do. Lưu Uyên ngẩng đầu, Diệp Khinh Ca nhấp môi, trong ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Ngày đó Huyền Cẩn nói Lan Chi chết ở đại lao thời điểm, Dung Chiêu rõ ràng liền hoài nghi là ta giết nàng. Lúc ấy ta không để ý, sau lại cẩn thận ngẫm lại, hắn vì sao hoài nghi ta? Bởi vì lúc ấy hắn ở thẩm vấn Lan Chi, hắn tưởng từ Lan Chi trong miệng biết được về ta hết thảy, mà liền ở ngay lúc này, Lan Chi đã chết. Nói cách khác, nàng hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Uyên đôi mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lạnh lạnh lẽo. Có người giết Lan Chi, là không hy vọng Dung Chiêu điều tra ta. Lưu Uyên trầm ngâm trong chốc lát, nói, nhưng Trường Ninh hậu phủ nhiều người nhiều miệng, tuy rằng từ trước hậu hạ ngài gần người nha hoàn đều bị chết không sai biệt lắm, gần sát một cái Lan Chi, cũng không thể hoàn toàn diệt khẩu. Ngươi nói đúng, Diệp Khinh Ca ánh mắt lưu chuyển, thanh lánh mà bức bách. Trước kia hầu hạ ta nha hoàn không nhiều lắm, Lan Chi lại là nhất hiểu biết từ trước Diệp Khinh Ca. Chân chính Diệp Khinh Ca đã sớm đã chết, ta tính tình cử chỉ cùng nàng một trời một vực. Mặc dù là trải qua 3 năm người tâm tính sẽ biến, nhưng rất nhiều thói quen lại là thay đổi không được. Mà này đó thói quen, Lan Chi là nhất rõ ràng, đây cũng là Dung Chiêu bài trừ mọi người cô đơn lựa chọn thẩm vấn nàng nguyên nhân. Công chúa ý tứ là, Diệp Khinh Ca khóe miệng vãn khởi lạnh lùng độ cung, như Lan Chi bất tử, vẫn luôn đi theo ta bên người, nhất định sẽ phát hiện ta đều không phải là nàng chủ tử. Nàng ngữ tốc bỗng nhiên nhanh hơn, từng câu từng chữ càng thêm lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Một khi nàng nổi lên lòng nghi ngờ, ta thân phận liền có khả năng bại lộ. Mà trên đời này, duy nhất biết ta thân phận người, chính là ngươi. Lưu Uyên cả người chấn động, Diệp Khinh Ca đột nhiên thanh âm đề cao, cả giận nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không thừa nhận, là tính toán giấu ta đến khi nào. Cùng với sắc bén chất vấn, Lưu Uyên lập tức quỳ một gối xuống đất, lại bất chí một từ. Diệp Khinh Ca mắt lạnh nhìn hắn, vì cái gì? Lưu Uyên nhấp môi, công chúa còn tồn tại hậu thế tin tức cũng không cho người ngoài biết. Chính như công chúa theo như lời, kia Lan Chi đối từ trước Diệp Khinh Ca như thế hiểu biết, nếu lại tiếp tục đi theo công chúa bên người, tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Công chúa ngài thật vất vả có thể trọng sinh, nếu làm tặc tử bọn đạo trích biết ngài còn sống tin tức, tất nhiên đưa tới hỏa sát thân. Diệp Khinh Ca lạnh mặt, không nói lời nào. Lưu Uyên lại nói, công chúa đau khổ giấu giếm thân phận là vì báo thù. Nếu bại lộ hành tung, chắc chắn nhiễu loạn công chúa kế hoạch. Công chúa nếu không hạ thủ được, liền từ thuộc hạ tới làm. Hắn ngẩng đầu, tha thiết mà chân thành nói, công chúa, Mục Tương Hầu hiện giờ đã bắt đầu hoài nghi ngài. Này một câu, mới là mấu chốt nơi. Diệp Khinh Ca cả người run lên, nhìn không được lui ra phía sau hai bước, ánh mắt khoảnh khắc thuần nước, diễn sinh vô hạn phức tạp cảm xúc. Lưu Uyên đã khôi phục đông lạnh, nói, thuộc hạ chưa kinh công chúa phân phó liền tự mình hành động, cam nguyện lĩnh tội. Hắn thản nhiên giơ tay, thẳng đánh chính mình đỉnh đầu. Diệp Khinh Ca kinh hãi, quát chói tai một tiếng, dừng tay. Nàng dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên huy tay áo, một cổ cường đại chân khí ập vào trước mặt, Lưu Uyên bị đánh ngã xuống đất, cũng chặn tự mình kết thúc hành vi. Khụ khụ, Diệp Khinh Ca che lại ngực, một tay chống bệ cửa sổ, thấp thấp ho khan lên. Lưu Uyên sắc mặt đột biến, công chúa. Hắn rốt cuộc bất chấp mặt khác, vội vàng đứng lên, đi qua đi, tưởng cho nàng độ chân khí. Diệp Khinh Ca giơ tay ngăn lại hắn, ta không có việc gì. Cười khổ một tiếng, rốt cuộc không phải từ trước thân thể, khối này thể xác chưa từng từ nhỏ luyện võ, mặc dù 3 năm tới một lần nữa rèn luyện cốt cách ngày đêm khổ luyện, cũng chung quy khôi phục không đến từ trước thành tựu. Hơi chút vừa động khí, liền sẽ tự thương hại. Lưu Uyên trong mắt tràn đầy quan tâm. Công chúa, ngài hiện giờ này phó thân thể vốn là không thích hợp luyện võ, về sau vạn chớ như thế động khí, cũng không cần dùng hoàn toàn chân khí, nếu không nhẹ thì kinh mạch đứt gãy, trọng giả tánh mạng kham dư. 3 năm tới hắn chính mắt thấy trước mắt cái này thiếu nữ là như thế nào đi bước một trọng tố gân cốt, như thế nào cắn răng chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ cùng tra tấn luyện võ. Nếu không phải trong lòng cừu hận chống đỡ, nàng có lẽ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Diệp Khinh Ca phun ra một hơi, chậm rãi bình phục ngực kia cổ quần cuộn bành trướng chi khí, trên mặt tái nhợt chi sắc như cũ chưa hoàn toàn rút đi. Ta biết, cho nên mấy năm nay nàng cơ hồ không cần võ. Lưu Uyên, ngoài cửa sổ ánh trăng thẩm thấu cửa sổ, đánh vào trên mặt nàng, có vẻ càng thêm tái nhợt. Ngươi nói, ta có phải hay không quá mức lòng dạ đàn bà? Lưu Uyên nói đúng, Lan Chi đích xác không thích hợp lại tiếp tục lưu tại bên người nàng. Thân phận của nàng, không thể bị bất luận kẻ nào biết được. Rõ ràng trong lòng rõ ràng, nhưng nàng vẫn là tính toán buông tha Lan Chi. Nàng cho rằng 3 năm tới bị cừu hận tra tấn bị bỏng tâm đã đủ lãnh đủ ngạnh, lại như cũ vẫn là sẽ mềm lòng. May mắn, Lưu Uyên so nàng bình tĩnh thanh tỉnh. Lưu Uyên lắc đầu, công chúa chỉ là quá mức nhân từ. Diệp Khinh Ca rũ mắt không nói. Lưu Uyên lại thấp thấp nói, Thái tử Điện Hạ từng nói qua, công chúa thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư tỉ mỉ, lòng có càn khôn. Nếu thân là nam nhi, nhất định phong vương bái tướng. Chỉ là công chúa hành sự có khi quá mức do dự không quyết đoán, dễ động lòng chắc ẩn. Diệp Khinh Ca lại là thật mạnh chấn động. Hoàng huynh nàng vành mắt nhi bịt kín, nhàn nhạt xương trắng, tựa kia tia nắng ban mai sương mù, mê mắt, cũng mê tâm. Lưu Uyên, ngươi có phải hay không đang trách ta? Nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Uyên, thanh âm yên tĩnh mà run rẩy. Trách ta, hại chết Hoàng huynh. Lưu Uyên hung hăng run lên. Công chúa, Diệp Khinh Ca đã quay đầu đi chỗ khác, mãn nhãn chua xót cùng vô cùng hối hận. Công chúa, này không liên quan ngài sự. Lưu Uyên nhẹ giọng an ủi, thái tử điện hạ là chết bệnh. Ngài biết đến, điện hạ sinh ra vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể gầy yếu. Đó là có hoạt tử nhân nhục bạch cốt chi xưng về ly thần y cũng bó tay không biện pháp. Điện hạ, hắn chưa bao giờ từng oán trời trách đất, ngài làm sao khổ tâm sinh khúc mắc không thể tự thứ. Chết bệnh Diệp Khinh Ca trong mắt tràn đầy buồn ba sáp ý. Hoàng huynh thật là chết bệnh, nhưng nếu không phải bởi vì nàng, hoàng huynh quả quyết không có khả năng 21 tuổi liền tuổi xuân chết sớm, kết thúc ngắn ngủi cả đời. Đem những cái đó đã từng quang huy dấu chân, gần bảo tồn ở thật dày sách sử thượng. Cung hậu nhân lật xem kinh ngạc cảm thán, tiếc hận liên tục. Nàng biết hoàng huynh sẽ không trách nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đó là đại yến hoàng thất nhất kiều quý công chúa, phụ hoàng đau sủng, mẫu hậu che chở, hoàng huynh đối nàng cũng là quan tâm săn sóc, coi như châu báu. Đó là lúc sắp chết, đều còn ở vì nàng suy nghĩ. Nàng còn nhớ rõ, như cũ là 3 năm trước đây cái kia cuối xuân. Hoàng huynh bệnh nặng, nàng quỳ gối hắn trước giường, đầy mặt nước mắt bắt lấy hắn tay, tâm như lửa đốt. Hoàng huynh nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn ánh mắt của nàng như cũ ôn hòa như ấm dương. Hắn mềm nhẹ cho nàng trà lau trên mặt nước mắt, nói, ngưng nhi không khóc. Sinh lão bệnh tử vốn chính là quy luật tự nhiên, ta bất quá là đi trước một bước thôi. Mẫu hậu sớm đã khóc không thành tiếng, phụ hoàng cũng đầy mặt bi thống. Nàng bắt lấy hoàng huynh tay, không ngừng lắc đầu. Không, sẽ không, hoàng huynh, ngươi sẽ khá lên, sẽ khá lên. Nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt, đau lòng đến không thể tự ức, chỉ có thể dựa vào không ngừng phủ nhận, không ngừng tự mình an ủi mới có thể giảm bớt ngực thượng lan tràn đau. Hoàng huynh, ngươi không cần có việc, về sau ta đều nghe ngươi, ta cái gì đều nghe ngươi, ta không bao giờ tùy hứng. Nàng khóc ách giọng nói, nức nở, ngươi không cần có việc, không cần không cần chết, cuối cùng một chữ nói. Xong, nàng rốt cuộc nhìn không được hỏng mất khóc lớn lên. Hoàng huynh mãn nhãn thương tiếc cùng đau lòng, nắm tay nàng, run rẩy gọi, ngưng nhi. Nàng bỗng nhiên nhào qua đi, dán hắn ngực, nước mắt tẩm đầy hắn quần áo. Hoàng huynh, ta sai rồi, ngươi không cần đi được không? Không cần đi, hắn tay run rẩy dừng ở nàng trên lưng, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Hoàng huynh cũng không muốn chết, chính là, hắn chậm rãi đẩy ra nàng, suy yếu đến tựa liền phong đều có thể thổi đào. Trong ánh mắt tràn đầy thống khổ đau đớn cùng không tha. Ngưng nhi, không cần bi thương, cũng không cần khổ sở, càng không cần rơi lệ. Ngưng nhi khóc lóc bộ dáng hảo khó coi. Cho dù là lúc này, hắn như cũ có thể cười cùng nàng nói giỡn. Ngưng nhi là hoàng huynh trong lòng đáng yêu nhất, mỹ lệ nhất muội muội, cũng không thể khóc hoa mặt. Hoàng huynh không nghĩ trước khi chết nhớ kỹ, là ngưng nhi khóc thút thít mặt. Hoàng huynh thích ngưng nhi cười bộ dáng. Ngưng nhi là hoàng huynh hạt rẻ cười, muốn vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ, biết không? Nàng khụt khịt, sớm đã nói không nên lời một câu. Hắn như cũ mỉm cười, gầy yếu mà dị thường tuấn mỹ, dung nhan như cũ như vậy lóa mắt, phảng phất vĩnh không rơi xuống hoàng hôn. Ngưng nhi, hắn bỗng nhiên ánh mắt có chút phiền muộn, thanh âm thấp thấp, tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói. Hoàng huynh, ngươi muốn nói cái gì? Nàng nghẹn ngào dựa qua đi, nghe hắn lâm chung nói mớ dặn dò. Tiểu tâm tô mạch trần. Nàng run lên, hắn lại nắm tay nàng, ngón tay ở nàng lòng bàn tay từng nét bút nghiêm túc viết. Đừng quá yêu hắn, bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn nhớ rõ, bảo trọng chính mình. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải lấy tự thân làm trọng. Nhớ kỹ sao, ta đem ta ám vệ quân đoàn để lại cho ngươi tất yếu thời điểm, nhưng bảo ngươi an toàn, hắn đã chịu đựng không nổi. Một bên dặn dò, một bên ở nàng lòng bàn tay viết ám hiệu, đó là độc thuộc về hắn. Cùng ám vệ giao tiếp liên hệ ám hiệu, trên đời này chỉ có hắn một người biết. Hắn lo lắng tai vách mạch rừng, này đây mới ở lâm chung là lúc tiểu tâm dặn dò, thậm chí chưa từng lưu lại văn bản chi vật, từng nét bút, tựa hồ muốn khắc tiến nàng trong lòng. Nhớ kỹ sao? Nàng biết, hoàng huynh đang hỏi nàng, ám hiệu nhớ kỹ sao? Nàng hàm chứa nước mắt, dùng sức gật đầu. Nhớ kỹ, hoàng huynh hơi hơi cười, nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt sáng rọi một chút đạm đi. Sau đó, chậm rãi, nhắm hai mắt lại, đến tận đây, rốt cuộc chưa từng tỉnh lại. Hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm cả đời, cứ như vậy chôn vùi ở cái kia tia nắng ban mai tươi đẹp sáng sớm, biến mất vĩnh viễn. Bằng bằng Diệp Khinh Ca nhắm mắt, bên cạnh người đôi tay không thể khống chế run rẩy. Hoàng huynh mỉm cười từ thế, nàng khóc vựng ở hắn mép giường, tỉnh lại sau quỳ gối hoàng huynh linh cứu trước, không ăn không uống, 7 ngày lúc sau, rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống. Nàng bắt đầu nôn mửa, mất ngủ, thân thể ngày càng tiều tụy, đuổi đi sở hữu thái y, nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng, run rẩy khóc thút thít. Ngày đó buổi tối, nàng phát hiện chính mình có thai, tức khắc hoảng loạn dị thường, suốt đêm cải trang ra phủ đi tìm Tô Mạch Trần. Từ trước nàng cũng thường xuyên trộm chuồn ra cung, phụ hoàng cùng mẫu hậu biết, cam chịu nàng hành động. Sắc trời đã tối, Tô Mạch Trần không nghĩ tới nàng sẽ ở ngay lúc này tới tìm nàng, vội vàng mặc xong quần áo đi ra. Đã chế. Thế này, ngươi như thế nào ra cung tới? Hắn nói còn chưa nói xong, nàng liền lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, thân mình run bần bật. Hắn phát hiện nàng khác thường, nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta, nàng sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Đương thời tuy rằng không khí khai sáng, nhưng nữ tử chưa lập gia đình mang thai lại là lệnh người trơ chén rèm pha. Huống chi nàng một quốc gia công chúa, tự thân danh dự, liên quan đến quốc thể tôn nghiêm. Nếu là bị người biết được, kết cục nhất định thảm không nỡ nhìn. Nàng xưa nay lớn mật, lúc này cũng không khỏi đỏ hốc mắt, run run rẩy rẩy nói, ta mang thai. Ta mang thai, nàng nói liền khóc lên, đã hơn một tháng, làm sao bây giờ? Ngày đó buổi tối, hắn thân thể nháy mắt cứng đờ, sau đó bị nàng tiếng khóc bừng tỉnh, vội bắt lấy nàng hai vai. Ngươi, xác định. Nàng dậm chân, hồng con mắt ủy khuất nói, loại sự tình này ta lừa ngươi. Làm cái gì? Ngươi có phải hay không nghĩ thừa nhận lời còn chưa dứt? Hắn bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao. Tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể. Hắn như vậy tự chế người, kia một khắc lại hô hấp hỗn loạn, tim đập ra tốc, hiển nhiên thập phần kích động. Hoàng thượng cùng hoàng hậu có biết? Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, lắc đầu, nức nở nói, ta không dám nói cho bọn họ, phụ hoàng mẫu hậu xưa nay sủng nàng, nhưng loại sự tình này cũng không sáng rọi, nàng không nghĩ làm phụ hoàng mẫu hậu khó xử. Hắn chậm rãi buông lỏng ra nàng, nhìn nàng đôi mắt, sau đó nói, sinh hạ tới. Nàng ngốc tại chỗ, nhìn hắn trong nháy mắt đáy mắt băng tuyết hòa tan, hiện lên nhu tình ngàn vạn, cơ hồ muốn đem nàng chết đuối. Còn nhớ rõ cái kia mê loạn ban đêm, da thịt tương dán, sợi tóc tương triển, hắn cùng nàng dính sát vào hợp, nàng đau đến chảy ra nước mắt. Hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn nàng nhân thống khổ mà trắng bệch khuôn mặt nhỏ, đáy mắt hiện lên thân thiết thương tiếc cùng đau lòng. Hắn vốn không phải sẽ biểu đạt cảm tình người, mặc dù cùng nàng ở chung, cũng như vậy không nóng không lạnh sắp tới khi xa. Như vậy thâm tình ôn nhu bộ dáng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng hoảng loạn bất an tâm dần dần bị hắn giờ phút này ôn nhu trấn an, nghe hắn nhẹ nhàng nói, A Ngưng, đem hải tử sinh hạ tới. Hắn ngày thường phần lớn gọi nàng công chúa, sống nguội mà xa cách, mặc dù ở lén, cũng rất ít. Như vậy thân mật xưng hô nàng, sở hữu bất an, sợ hãi, tất cả đều hóa thành nước mắt, khoảnh khắc trào ra hốc mắt. Chính là, đừng sợ. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, còn có một tháng, chúng ta liền sẽ đại hôn, 7 tháng sau hải tử liền sẽ sinh ra, đến lúc đó liền nói hải tử sinh non. Hắn vỗ nàng bối, thanh âm càng thêm thấp nhu, đừng sợ, có ta. Hắn tuy rằng nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh, nhưng nàng như cũ cảm nhận được hắn hô hấp bất bình ổn. A Ngưng, đây là con của chúng ta. Hắn lẩm bẩm nói, sinh hạ tới, vô luận là nam hay là nữ, ta đều sẽ coi nếu chân bảo. Hắn thanh âm như vậy ôn nhu, như vậy triền miên, thấp thấp ở nàng bên tai quanh quẩn. Trong cung nhiều người nhiều miệng, không khỏi làm người sở tra. Chúng ta đại hôn phía trước, ngươi liền dọn ra cung tới trụ. Đối ngoại liền nói, ngươi ngày gần đây tới mộng y ép liên tục, cần ra cung an tâm tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng? Ha Ngã Diệp Khinh Ca cười ra nước mắt. Nàng nghe hắn nói dọn ra cung, nhưng mà bất quá nửa tháng, gian thần mưu phản, cử binh vào cung, mưu triều soán vị. Nàng được đến tin tức, vội vàng vào cung, đi thấy phụ hoàng mẫu hậu chết thảm ở hắn dưới chân. Phản quân vào cung, hắn thế nhưng là chủ mưu, nhiều châm chọc a. Nàng một lòng yêu say đắm vị hôn phu, bọn họ sắp đại hôn, mà đại hôn đêm trước, hắn lại chính tay đâm nàng phụ hoàng mẫu hậu tánh mạng, đoạt nàng đại yến giang sơn. Hoàng huynh trước khi chết nói ở bên tai quanh quẩn. Tiểu tâm Tô Mạch Trần, đừng quá yêu hắn bất cứ lúc nào chỗ nào, lấy tự thân làm trọng Hoàng huynh tất nhiên là sớm có điều giác, cho nên ngày đó buổi tối dẫn người vội vàng đuổi tới nàng cung điện, lại thấy nàng đưa Tô Mạch Trần đi ra. Một cái ngoại thần, đại buổi sáng từ hậu cung ra tới, đại biểu cho cái gì? Hoàng huynh lúc ấy liền trắng mặt, nàng càng là sợ tới mức không biết làm sao, nhà nhà không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Hoàng huynh bỗng nhiên rút ra bên cạnh thị vệ bội kiếm, không chút do dự thứ hướng Tô Mạch Trần. Nàng kinh hô lập tức che ở phía trước. Hoàng huynh không cần. Tô Mạch Trần một phen kéo qua nàng giấu ở chính mình phía sau. Hoàng huynh khiếp sợ, trên tay kiếm lệch về một bên, hoa bị thương Tô Mạch Trần cánh tay. Hắn không trốn. Hoàng huynh bởi vì thân thể gầy yếu, cũng không thể tập võ. Mà Tô Mạch Trần, chính là đại yến đệ nhất cao thủ. Nàng nhìn cánh tay hắn thượng máu tươi, thẩm thấu bạch sam, tức khắc luống cuống tay chân, một bên phân phó người lấy dược, một bên chỉ trích Hoàng huynh. Hoàng huynh, ngươi sao lại có thể không phân xanh đỏ đen trắng liền rút kiếm tương hướng? Hắn, Tô Mạch Trần cầm tay nàng, đối hắn lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt lãnh túc, ánh mắt hiếm thấy âm trầm Hoàng huynh. Công chúa vô tội, hết thảy đều là vi thần bức bách, điện hạ nếu muốn trách phạt, vi thần không hề câu oán hận. Chỉ là, nhưng vọng điện hạ hết thảy lấy công chúa thanh danh làm trọng. Nàng thấy hắn muốn đem hết thảy chịu tội ôm ở trên đầu mình, tức khắc nóng nảy. Không phải như thế, Hoàng huynh lại châm biếm một tiếng, từ trước đến nay ôn hòa con ngươi lập lòe lửa giận. Ngươi hiện tại biết muốn lấy nàng thanh danh làm trọng. Tô Mạch Trần, nàng hiện tại còn không có gả cho ngươi. Ngươi như vậy đối nàng, làm nàng về sau như thế nào làm người? Nàng tưởng giải thích, lại chạm đến Hoàng huynh ám trầm phức tạp. Con ngươi khi không lời gì để nói, Hoàng huynh kiếm chỉ Tô Mạch Trần yết hầu, chỉ cần thoáng về phía trước một phân, hắn liền đi đời nhà ma. Nàng gấp đến độ đỏ mắt, lại nghe Hoàng huynh thấp thấp hỏi, ngưng nhi, ngươi có phải hay không thật sự phi hắn không thể? Không biết vì sao, nàng cảm thấy Hoàng huynh ngữ khí có vài phần nói không rõ khác thường. Nàng cắn môi, dùng sức gật đầu. Ân. Hoàng huynh thân thể hơi hơi lay động, mấy độ muốn nói lại thôi, chung quy chỉ là cái gì lời nói cũng chưa nói. Trong tay trường kiếm về phía trước một đệ, nàng cho rằng Hoàng huynh như cũ không chịu buông tha Tô Mạch Trần, lập tức nhào qua đi. Lại không nghĩ hắn cầm kiếm tay bỗng nhiên lệch về một bên, đâm vào bên cạnh người thị vệ trong bụng. Huyết, theo mũi kiếm chảy xuống. Cái kia thị vệ hoảng sợ mở to hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Nàng kinh tại chỗ. Hoàng huynh mặt vô biểu tình, vứt bỏ kiếm, xoay người rời đi. Đó là nàng lần đầu tiên thấy Hoàng huynh giết người, lại là vì giúp nàng che giấu nàng cùng Tô Mạch Trần, rèm pha. Nhìn Hoàng huynh rời đi bóng dáng, nàng bỗng nhiên đỏ hốc mắt, quỳ xuống, thấp thấp kêu. Hoàng huynh, Tô Mạch Trần ngồi xổm bên người nàng, ôm chặt nàng. Hoàng huynh dừng lại bước chân, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, ta tới. Chỉ là tưởng nói cho ngươi, hôm nay sáng sớm, Dung Chiêu tiến cung, xin từ chức rời đi. Hắn là vì ngươi mà đến, về công về tư, ngươi hẳn là đi cho hắn tiễn. Đưa, hiện giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Dung Chiêu, nàng cả người chấn động, hắn cũng đã đi nhanh rời đi. Sau lại, nàng nghe nói Hoàng huynh sau khi trở về liền phun ra huyết, ngã bệnh. Hoàng huynh vốn sinh ra đã yếu ớt. Thái y đã sớm kết luận sống không quá 20 tuổi, nhưng mà có thần y về ly cùng với nàng nhiều năm qua ngày đêm khổ tu y thuật tỉ mỉ chăm sóc, Hoàng huynh đã sống đến 21 tuổi. Phụ hoàng mẫu hậu xem ở trong mắt, trong lòng có hy vọng, nàng cũng tin tưởng. Vững chắc chỉ cần nàng nỗ lực giúp Hoàng huynh điều trị thân thể, Hoàng huynh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ở kia phía trước, Hoàng huynh đã thật lâu không có phạm quá bị bệnh, lại bởi vì nàng mà tức giận đến hộp máu, cho đến ly thế. Nàng đau không tự mình, hối hận đan xen. Hoàng huynh rõ ràng nhắc nhở quá nàng, rõ ràng đã sớm nói cho nàng, không cần qua tín nhiệm Tô Mạch Trần. Nàng lại một lòng trầm mê người kia băng sơn khuôn mặt hạ ôn nhu mà đem Hoàng huynh dặn dò vứt. Đến trên 9 tầng mây, trơ mắt nhìn hắn hại chết phụ hoàng mẫu hậu, đoạt nhà nàng quốc giang sơn, bức cho nàng cùng đường mà chết. Liên quan, trong bụng còn chưa mãn 2 tháng thai nhi, cũng hóa thành máu loãng trôi đi. Diệp Khinh Ca nằm ở trên giường, mở to lỗ trống hai mắt. Hoàng huynh sinh ra ở một cái dung chuyển niên đại, lúc đó phiên vương thế đại, phụ hoàng sơ đăng đại bảo, mạnh mẽ chỉnh đốn triều cương, bổn nhân cùng lịch đại đế quân giống nhau, vì cân bằng triều đình mà nạp hậu phi. Nhiên phụ hoàng đối mẫu hậu nhất vãng tình thâm, không muốn cô phụ, gián tiếp làm cho vốn là không bình tĩnh triều đình càng thêm sụp đổ, đảng phái tiệm nhiều. Cố tình lúc đó quanh thân tiểu quốc không an ổn, thường xuyên khiêu khích. Những năm đó, phụ hoàng cơ hồ hàng năm chinh chiến, hoàng huynh liền ở lúc ấy sinh ra, mẫu hậu nhân hoài hoàng huynh thời điểm làm người làm hại, khiến hoàng huynh sinh ra liền vốn sinh ra đã yếu ớt bệnh thể gầy yếu, thường xuyên triền miên giường bệnh. Nhiên hoàng huynh trí tuệ ngút trời, kiến thức rộng rãi, là đại yến thần dân mọi người đều biết thần đồng. 2 tuổi phú thơ, 3 tuổi khẩu chiến đủ loại quan lại, 5 tuổi tham dự triều chính, sinh sôi đem lúc ấy một đoàn hồ nháo triều chính chậm rãi kéo vào quỹ đạo. Túc bang phái, trảm gian thần, chỉnh quân đội, cường quốc lực, đủ loại quan lại triều thần, không một không đối hoàng huynh vui lòng phục tùng. Này cũng làm tiền tuyến tác chiến phụ hoàng lòng mang an ủi, liên tục truyền đến tin chiến thắng. Năm ấy đông chí, phụ hoàng chuẩn bị lãnh binh còn triều. Nhiên, trời không chiều lòng người, phương Bắc đại hạn, không thu hoạch, bá tánh sát chết đói khắp nơi, thương vong vô số. Hòa vô đơn chí, Bắc cảnh mới vừa bị kinh sợ lui binh cô niết tiểu quốc tùy thời mà động, tưởng sấn này bắt lấy Hoán Thành, mở rộng binh lực vì ngày sau tấn công đại yến làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, bản canh đại yến biên cảnh mặt khác tiểu quốc cũng ngó ngoe dục dịch, kết minh chuẩn bị chia cắt đại yến. Lúc đó mẫu hậu sắp lâm bùn, liên tiếp tin tức truyền đến, phụ hoàng sức đầu mẻ chán. Đúng lúc này, 5 tuổi hoàng huynh lại một lần hiển lộ hắn quân sư chính trị tài năng. Trước phái người đi an ủi khoảng cách Hoán Thành gần nhất phiên vương Tin Vương, tùy thời lấy này thủ cấp, hãm hại cô niết. Truyền lại tin tức đến các nơi phiên vương, hơn nữa cố tình chế tạo phiên vương chi loạn, lợi dụng phiên vương nhóm lo sợ không yên đa nghi chi tâm làm cho bọn họ đoàn kết nhất trí, đánh tan cô niết chờ tiểu quốc liên minh. Lúc đó các đại phiên vương bổn vì phụ hoàng tâm bệnh, vừa lúc nương cơ hội này tá lực đả lực, các nơi phiên vương cùng tác loạn tiểu quốc lưỡng bại câu thương. Nhiên phiên vương tuy là phụ hoàng trong lòng họa lớn, dù sao cũng là bổn sự lực lượng trọng trung chi trọng, không thể dốc hết sức rút ra, tự đoạn cánh tay, nếu không Bắc Tề Tây Chu chờ đại quốc nhất định nghe tin, lập tức hành động, đến lúc đó đại yến cũng có mất nước chi uy. Tin vương cùng võ vương sau khi chết, hoàng huynh liền từ Nam Cảnh tập kết binh lực, mệnh thân là Hoài An hầu cứu cứu tiếp trưởng binh quyền, đối dư lại vài vị phiên vương ân uy đều xem trọng đồng tâm hiệp lực cộng kháng quân địch. Vài vị phiên vương cảm nhớ triều đình ân đức, tự nhiên kính cẩn nghe theo kính chi. Đó là kinh thiên động địa một trận chiến, chiến trường chém giết đầy trời, máu chảy thành sông. Mặc dù tin chiến thắng ngày ngày truyền đến, nhưng biên cảnh như cũ chưa bình, phương Bắc đại hạn còn chưa giải quyết. Lúc đó chiến loạn đã lâu, đại yến quốc khố đa không, lại vô cứu tế chi bạc. Đang ở lúc này, nàng sinh ra, mà 3 năm chưa từng bị trời cao mưa móc, phương Bắc đột nhiên rơi xuống mưa to. Phụ hoàng long tâm đại duyệt, lại nghe khâm thiên giám ngôn, trời giáng quý nữ, đại yến chi phúc, cho nên cảm thấy nàng là phúc tinh chuyển thế. Lập tức liền lấy đại yến quốc hiệu vì danh, thêm một thần tự, làm nàng phong hào, ngụ ý tôn quý, không thể xâm phạm. Trời giáng mưa móc, bá tánh hỉ cực mà khóc. Mẫu hậu đi đầu quyên ra sở hữu trang sức, giảm miễn trong cung chi phí, kêu gọi các đại quý tộc phú thương vào lúc này cũng đồng tâm hiệp lực, cộng đồng bỏ vốn quyên tiền, cuối cùng vượt qua trận này thiên tai. Phụ hoàng liền hoàn toàn bình định phương Bắc chiến sự, liên tiếp tiêu diệt mấy cái tiểu quốc. Suy xét cho tới bây giờ đại yến nguyên khí đại thương không nên tái chiến, liền không hề cùng còn bảo tồn có thực lực cô niết tiếp tục chiến tranh, chỉ là khiến cho đối phương ký tên nước phụ thuộc hiệp nghị, hàng năm tiến cống đại yến. Năm thứ 2 xuân, phụ hoàng còn triều, mà hoàng huynh cũng nhân hết lòng hết sức bị bệnh, thái y nói không thể lại làm lụng vất vả, từ đây sau quanh năm suốt tháng cơ hồ đều nằm ở trên giường lấy dược tục mệnh. Mẫu hậu cứu tế có công, hơn nữa sinh dục một trai một gái đều là đại yến công thần, lại chưa lọt vào đại yến triều thần nghi ngờ, cũng không có người nhắc lại nghị phụ hoàng nạp phi. Hết thảy đều ở triều tốt phương diện phát triển, trừ bỏ lại không thể xuống giường hoàng huynh. Nàng ký sự bắt đầu liền nghe vô số người nói qua hoàng huynh những cái đó công tích truyền kỳ, từ nhỏ liền thích ngốc tại hoàng huynh bên người, huynh muội cảm tình cực đốc. 2 tuổi năm ấy, phụ hoàng dục hoàn toàn quét sạch phiên vương, đại quân tiếp cận, lại vô sức mạnh lớn lao. Huệ Vương bày mưu tính kế, phái người ám sát Hoàng Huynh nhiễu loạn quân tâm, làm này không rảnh hắn cố. Chúng duẫn, hoa số tiền lớn mướn thiên hạ đệ nhất sát thủ Vô Mệnh, ở phụ hoàng tiệc mừng thọ thượng tùy thời đối Hoàng Huynh ra tay, nhưng mà còn chưa tới gần Hoàng Huynh, cũng đã trúng độc ngã xuống. Chỉ vì Hoàng Huynh ở trên thảm thả độc, cũng không chí mạng, lại có thể phóng đảo một cái tuyệt thế cao thủ. Đến tận đây, Vô Mệnh bị Hoàng Huynh thu phục, làm hắn ám vệ thủ lĩnh, sửa tên Lưu Uyên. Đó là nàng ấu tiểu trong trí nhớ Hoàng Huynh duy nhất một kiện đều không phải là từ người khác trong miệng nghe được truyền kỳ. Tới này, lại vô kéo dài. 3 tuổi năm ấy, Tô Mạch Trần lấy 10 tuổi chi linh bắt lấy văn võ trạng nguyên, từ đây kế thừa Hoàng Huynh tuyệt diễm truyền kỳ. Đó là kế Hoàng Huynh lúc sau, đại yến người thứ hai sở đều biết thiên tài thần đồng. Hoàng Huynh từng nói, Tô Mạch Trần một thân, trí tuệ ngút trời, tâm cơ thâm trầm, nếu là đang ở quý tộc, đã sớm danh dương thiên hạ, hết thảy chỉ đợi thời cơ, hùng ưng nhất định bay lượn phía chân trời, kiến công lao cái thế. Nàng lần đầu tiên thấy Tô Mạch Trần, là ở ngự thư phòng. Lúc đó nàng ngồi ở phụ hoàng trong lòng ngực, nhìn kia thiếu niên mặc y đầu bạc, mặt mày một mảnh lãnh đạm, thật dài mi hoàn toàn đi vào thái dương, phảng phất ngày xuân nghiêng hoàng hôn ánh chiều tà hà màu cành liễu, màu mắt tựa trong suốt tuyết, lưu ly không kịp. Này mảy may, như vậy ngọc chất phong nhã, trời sinh phong hoa, từ nhỏ đang ở hoàng thất, phụ hoàng nho nhã như tiên, mẫu hậu khuynh quốc khuynh thành, Hoàng Huynh tuy rằng thân thể không tốt, lại hoàn toàn kế thừa phụ hoàng mẫu hậu tốt đẹp gen, sinh đến một bộ hảo nhan sắc. Cho nên mặc dù hậu cung vô phi, nàng lại thấy quán sắc đẹp, lại như cũ vì thiếu niên này khó được băng tuyết khí chất mà kinh diễm. 3 tuổi nàng ngồi ở phụ hoàng đầu gối, giòn xinh nói, phụ hoàng, ta muốn hắn làm lão sư của ta. Lúc đó nàng cho rằng, dưới bầu trời này không có người có thể cự tuyệt nàng. Bởi vì nàng là đại yến tôn quý nhất công chúa, bởi vì nàng là hoàng thất kiều kiều nữ, chỉ cần lấy lòng nàng, tiền đồ vô lượng. Ít nhất so ở trong triều giao tranh ứng phó những cái đó hắc ám âm mưu muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Nhưng mà Tô Mạch Trần là cái ngoại lệ, hắn thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, thần sinh ra hơi lậu, khủng nhục công chúa tôn quý chi thân, không ổn. Trong miệng nói khiêm tốn nói, hắn biểu tình lại như cũ như vậy đạm như núi xa, ẩn có cao khiết kiêu ngạo thái độ. Nàng thản nhiên mỉm cười, anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không xem số tuổi. Tô đại nhân còn tuổi nhỏ năng lực chiến đông đảo dự thi thí sinh, ở văn võ hai khoa đều rút đến thứ nhất, này chờ kỳ tài, đại yến lập quốc đến nay, chưa bao giờ từng có. Bởi vậy có thể thấy được, sinh ra hơi lậu không đại biểu tài hèn học ít, này cả triều văn võ, thế gia huân quý, có ai còn so ngươi càng thích hợp làm bổn cung lão sư. Tô Mạch Trần lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi con ngươi như cũ đế định như uyên, nhìn không ra biểu tình. Sau một lúc lâu nói, thần không biết cung quy, không hiểu giáo lý, khắc kỷ thủ nghiêm, cũng mệt cực người khác. Cho nên, nếu thần vì công chúa chi sư, khủng thương công chúa quý thể. Nàng lại cười, ngươi đây là ở châm chọc bổn cung ăn không được khổ sao? Nàng từ phụ hoàng đầu gối nhảy xuống, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Hắn so nàng cao quá nhiều, này đây nàng muốn nỗ lực ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng hắn. Bổn cung là công chúa, ngươi là thần tử. Bổn cung là quân, ngươi là thần. Nhưng là, giờ này khắc này, bổn cung lại muốn ngước nhìn ngươi. Hắn ánh mắt mấy không thể tra hơi hơi vừa động, rốt cuộc cúi đầu. Nàng đôi tay một quán, sái nhiên cười, giữa mày hơi hơi ngạo khí. Tô Mạch Trần, nhất cử đoạt được văn võ trạng nguyên không có gì ghê gớm, kia chỉ là cái bắt đầu. Bổn cung nhìn ra được tới, ngươi có chí lớn, tương lai tất đại triển hoành đồ. Đại để ngươi cảm thấy bổn cung bất quá chỉ là một cái bị sủng hư thiên kim tiểu thư, tùy ý tiêu sái tùy hứng ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Nhưng là bổn cung nói cho ngươi, hôm nay bổn cung làm ngươi vi sư không phải nhất thời khởi hưng. Bổn cung muốn cho ngươi biết, nữ nhân đều không phải là không đúng tí nào. Ngươi hôm nay có thể nhìn xuống bổn cung, bởi vì ngươi độ cao chiếm ưu thế, cùng với ngươi tôn nghiêm cùng ngạo khí làm ngươi khinh thường cùng bổn cung một cái tiểu hài tử làm bạn. Chính là bổn cung muốn cho ngươi nhớ kỹ, luôn có một ngày, bổn cung sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ngước nhìn bổn cung. Có bản lĩnh ngươi hôm nay liền tiếp được bổn cung khiêu chiến, làm thời gian tới chứng minh hết thảy, làm bổn cung cả đời ngước nhìn ngươi, nếu không ngươi chính là cái nghĩ mình lại sót cho thân tự. Mình cảm giác tốt đẹp ngụy quân tử cùng người nhu nhược. Trong nháy mắt kia nàng rõ ràng thấy hắn gợn sóng bất kinh con ngươi phá vỡ một đạo quang, tựa đóng băng tuyết sơn, từ chân núi bắt đầu vỡ ra. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ khe hở, không đủ để lay động cả tòa băng sơn, nhưng đủ để kinh tâm động phách. Thật lâu sau, hắn nói, hảo. Một chữ rơi xuống, hai người vận mệnh như vậy viết lại, từ đây cả đời ái hận quấn quýt si mê, không ngừng nghỉ. Lúc đó nàng, chỉ là tưởng chính mắt chứng kiến, cái này có thể được hoàng huynh cùng phụ hoàng như thế tán dương thiếu niên, rốt cuộc sẽ giống như gì tuyệt diễm truyền kỳ phong hoa. Tô Mạch Trần quả nhiên không phụ nàng sở vọng, kia mấy năm, tận tình bày ra hắn tài năng cùng trí tuệ, tục viết cũng thay thế hoàng huynh truyền kỳ. Năm tuổi năm ấy, đã nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm dần dần cường đại cô niết ý đồ thoát ly đại yến gông cùng xiềng xích, Tô Mạch Trần liêu địch tiên cơ, lẻn vào cô niết. Lợi dụng cô niết con vua chi tranh đảo loạn triều đình nội chính, cũng mai phục kinh tế tai hòa ngầm, khiến quân tư khốn cùng, đại quân chưa hành, lương thảo thiếu. Phụ hoàng hạ lệnh xuất binh, hoa một năm, rốt cuộc diệt cô niết. Đêm này khối bản canh ở đại yến yếu đạo tâm phúc tai hòa hoàn toàn diệt trừ. Phụ hoàng long tâm đại duyệt, lập tức muốn phong Tô Mạch Trần vì khác họ vương. Nàng ngăn trở, chỉ vì Tô Mạch Trần bổn phi thế tộc sinh ra, mà hơi có công huân liền phá cách. Thăng cấp đến vương, với lý không hợp, thậm chí có lẽ sẽ làm triều thần oanh động, ảnh hưởng triều chính. Ở điểm này, hoàng huynh cùng nàng ý kiến nhất trí. Phụ hoàng suy tư thật lâu sau, chung quy đánh mất cái này ý niệm, phong Tô Mạch Trần vì thừa tướng. Kỳ thật nàng không nói cho phụ hoàng, nàng không hy vọng Tô Mạch Trần vì vương, không hy vọng hắn mang binh ly kinh, chỉ vì nàng tưởng chính mắt chứng kiến hắn tương lai càng nhiều thành tựu, lấy đền bù những cái đó năm. Nhân chưa từng sinh ra mà bỏ qua về hoàng huynh những cái đó thần thoại truyền thuyết, hoặc là vào trước là chủ quan niệm, cũng hoặc là Tô Mạch Trần như vậy trí quan quần hùng tài hoa kinh thế cùng với những cái đó năm điểm điểm tích tích trong lòng nàng gieo khó có thể ma diệt ấn tượng. Thế cho nên nàng ở tuổi nhỏ thời gian, như vậy không thể tưởng tượng mà đương nhiên yêu hắn, thế cho nên đối những người khác làm như không thấy. Bằng 9 tuổi năm ấy, phương Bắc lũ lụt, hắn chờ lệnh cứu tế, nàng nghĩa vô phản cố đứng ra, kiên quyết muốn cùng đi hắn cùng đi. Phụ hoàng ngẩn ra lúc sau lập tức trách cứ nàng hồ nháo, nàng lại thập phần kiên định nói, ta không hồ nháo, phụ hoàng, nhi thần là nghiêm túc, cầu phụ hoàng thành toàn. Không được, phụ hoàng quả quyết cự tuyệt, việc này không thể trò đùa, ngươi một cái 9 tuổi hài đồng biết cái gì, đi chỉ biết thêm phiền không nói, tự thân an toàn cũng không bảo đảm, châm tuyệt không đáp ứng. Phụ hoàng, nàng phịch một tiếng quỳ xuống, ở phụ hoàng khiếp sợ đau lòng dưới ánh mắt cố chấp nói, phụ hoàng, ta biết ngài lo lắng nữ nhi, nhưng ta không ngừng là ngài nữ nhi, ta còn là đại yến công chúa, ta họ Tần, đại yến bá tánh đều là ta con dân. Hiện giờ ta con dân gặp nạn, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn ở trong hoàng cung giường rộng gối êm cẩm y phú quý. Phụ hoàng chấn động, thanh âm mềm xuống dưới, đi đỡ nàng lên. Triều đình đại sự đều có phụ hoàng cùng các đại thần thương nghị giải quyết, ngươi, phụ hoàng là không tin nữ nhi sao? Nàng nhấp môi, biểu tình như cũ chấp nhất. Phụ hoàng, ngài còn nhớ rõ nữ nhi phong hào là như thế nào tới sao? Ngày xưa phương Bắc nạn hạn hán, nữ nhi sinh ra kia một ngày đột phùng nước mưa cam lộ, cứu sống vô số bá tánh, cho nên dân gian xưng nữ nhi vì thần nữ Bồ Tát sống. Nhưng nữ nhi nhiều năm như vậy thâm cung chưa ra, càng chưa từng đặt chân dân gian vì bá tánh làm chút nào cống hiến. Bất quá, chính là quán thượng một cái hảo thời cơ hảo xuất thân mới được đến nhiều như vậy hữu danh vô thực khen ngợi. Những năm gần đây, nữ nhi hưởng dự bá tánh tôn vinh, trong lòng hoảng loạn. Hiện giờ phương Bắc lại lần nữa lũ lụt, nữ nhi há có thể lại ngồi trên thâm cung cái gì đều không làm. Nếu bọn họ phụng ta vì thần nữ, ta nên thực hiện trách nhiệm của ta. Vì quân giả, lúc này lấy bá tánh làm trọng. Phụ hoàng, đây là ngài từ nhỏ dạy dỗ nhi thần. Ngài còn nhớ rõ sao? Tuy rằng ta là một giới nữ nhi thân, vô pháp tham chính quân quốc đại sự, cũng không cầu lập công đức, nhưng cầu bằng vào bản thân chi lực tạo phúc một phương bá tánh. Nếu không, này tâm khó an. Nữ nhi tâm ý đã quyết, nhưng cầu phụ hoàng thành toàn. Phụ hoàng trung quy vẫn là đáp ứng rồi. Trước khi đi, phụ hoàng đối Tô Mạch Trần ngàn đinh lánh vạn dặn dò, nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng. Sau đó nàng thấy Tô Mạch Trần Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc, dung nhan hơi hơi thuần nước, vài lần muốn nói lại thôi, theo sau xoay người rời đi. Nàng đứng ở hắn phía sau, hơi hơi gợi lên khóe môi. Kia một lần lũ lụt thực nghiêm trọng, tử thương hơn 2 vạn người, nơi nơi một mảnh hỗn độn, kêu rên nổi lên 4 phía. Nàng vẫn luôn đi theo Tô Mạch Trần bên người, làm không được đại sự, nhưng nàng ít nhất có thể vì bá tánh chữa bệnh ngao dược, thi cháo cứu viện. Đi theo đại thần bọn tỷ nữ tự nhiên là không thể nhìn nàng một cái kiểu quý công chúa như thế hạ. Mình quỳ xuống, sôi nổi làm nàng đi nghỉ ngơi. Nhưng nàng như thế nào sẽ nghe? Một phen khuyên bảo không có hiệu quả, sau mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải lúc nào cũng bồi ở bên người nàng hỗ trợ, sợ nàng thương đến một đinh điểm. Tô Mạch Trần lúc ban đầu nguyên bản là không thế nào quản nàng, đại để vẫn là cảm thấy nàng xính cùng nhau chi khí thôi. Huống hồ hắn muốn đốc giam đê, dẫn độ hồng thủy, không rảnh để ý tới nàng. Nhưng ở nàng không ngủ không nghỉ 7 ngày rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu sau, hắn bước vào nàng phòng, ở nàng phòng ngồi một đêm. Rất nhiều năm về sau nàng mới biết được, một đêm kia nàng vẫn luôn bắt lấy hắn tay, trong miệng lẩm bẩm kêu gọi nàng tên. Người ở yếu ớt nhất nhất bất lực thời điểm thường thường sẽ theo bản năng kêu gọi chính mình thân nhân, người đầu tiên thông thường là mẫu thân. Nhưng mà khi đó, nàng ở như vậy dưới tình huống, kêu gọi chính là Tô Mạch Trần. Lúc đó nàng không biết, liền tính đã biết đại để, cũng không rõ này đại biểu cho cái gì. Thật lâu Tô Mạch Trần mới nói cho nàng, đêm đó nàng chảo không phải hắn tay, là hắn tâm. Tai họa giải quyết đến không sai biệt lắm, nhưng mà ngoài ý muốn đầu sinh, khuyết hà vỡ đê, lũ lụt bao phủ toàn bộ thôn trang. Tô Mạch Trần lưu lại thị vệ bảo hộ nàng, chính mình mang theo một đội nhân mã vội vã chạy đến. Nàng từ trên giường nhảy xuống, không màng mọi người phản đối, cũng theo đi lên. Hồng thủy tràn lan, gia viên dây lát trở thành phế tích, thảm không nỡ nhìn. Các bá tánh ngồi dưới đất, hô thiên thưởng địa khóc thút thít. Nàng nơi nơi hỏi thăm Tô Mạch Trần rơi xuống, chờ tới rồi khuyết hà thời điểm, chung quanh đã bị quan binh cấp vây quanh. Từ xa nhìn lại, hồng thủy như mãnh thú, đem vách núi hướng suy sụp. Tô Mạch Trần mang theo thị vệ đem những cái đó mau bị hồng thủy hướng đi người một đám cứu lên tới. Hắn vạt áo phiêu phiêu như tuyết như mây, thân hình chớp động gian phảng phất giống như bước trên mây mà đến tiên nhân. Mặc dù là lúc này, hắn ánh mắt như cũ một mảnh quạnh quẽ tự nhiên, không hề hoảng loạn thất thố. Đó là nàng lần đầu tiên thấy có khác với hắn ở trong hoàng cung giáo nàng tập văn học tự bình tinh ung dung, cùng ở trên triều đình bình tinh không kiêu ngạo không xiểm nịnh tinh nếu ngăn thủy cùng với giáo nàng múa kiếm là lúc nước chảy mây trôi bộ dáng. Như vậy tùy ý, như vậy phiêu giật, như vậy tiêu sái, lại như vậy ưu nhã mà ưu dị. Hắn hơi đổi mặt, mày như tuyết sương nhuộm dần, cặp kia con ngươi đêm tối thâm trầm, ngưng định nếu sơ. Bị hắn như vậy xem một cái, chỉ cảm thấy cả người lánh rốt cuộc, rồi lại va chạm linh hồn rung động. Nàng nhìn hắn, trong nháy mắt trong lòng dũng quá khôn kể cảm xúc, như là bị cái gì lấp đầy, lại như là linh hồn khiếm khuyết, gấp đãi tràn đầy. Hắn ngẫu nhiên quay người lại thấy nàng, tức khắc ánh mắt một ngưng, phi thân mà đến. Ai cho phép ngươi chạy nơi này tới, trở về? Hắn ngữ khí nghiêm khắc, không có nửa điểm thân là thần tử đối công chúa tôn trọng cùng kính sợ, thậm chí còn có vài phần nôn nóng tức giận. Nàng lại nhếch miệng mỉm cười, ta phụng mệnh tới cứu tế, hiện giờ khuyết hà vỡ đê, bá tánh thương vong vô số, ta có thể nào yên tâm thoải mái ngốc tại trong phòng cái gì cũng không làm, chẳng phải thẹn với phụ hoàng đối ta kỳ vọng. Hắn nhấp môi, lạnh lùng nhìn nàng. Công chúa lòng mang bá tánh là chuyện tốt, chỉ là hiện giờ cung chủ quý thể ốm bệnh nhẹ, không nên lao hành, nếu không bệnh tình chuyển biến xấu không nói, còn sẽ liên lụy người khác. Vi thần phụng hoàng thượng chi mệnh bảo hộ công chúa an toàn, liền không thể làm công chúa tùy hứng mà làm. Người tới, hộ tống công chúa trở về, nếu có bất luận cái gì sơ suất, để đầu tới gặp. Là, thị vệ tiến lên, bị nàng đánh gãy. Chờ một chút, nàng ngửa đầu nhìn chuẩn bị xoay người Tô Mạch Trần, có chút nghiến răng nghiến lợi. Người này nói chuyện có thể hay không? Không cần như vậy độc miệng, rõ ràng chính là quan tâm nàng. Cố tình muốn nói như vậy khó nghe nói làm nàng trong lòng không thoải mái. Tô Mạch Trần, ngươi tuy là bố chính đại thần, nhưng bổn cung tốt xấu là công chúa, bổn cung muốn làm cái gì, há có ngươi can thiệp đạo lý. Lời này liền có chút trọng, thị vệ tiến lên bước chân dừng lại, sau đó lui xuống, quỳ trên mặt đất. Tô Mạch Trần như cũ không quay đầu lại, phía trước hồng thủy quần cuộn như lưu, cuồng tứ gió thổi khởi. Hắn to rộng ống tay áo liệt liệt tiếng vang, như mực sợi tóc phi dương như tinh, phiêu phiêu giật giật như tuyết điểm mai. Là, ngài là công chúa, vi thần không có quyền can thiệp ngài bất luận cái gì quyết định. Hắn thanh âm lánh mà tĩnh, giống mưa đã đánh vào cự thạch thượng, phát ra lạnh lẽo leng keng tiếng động. Chỉ là ngài kim tôn ngọc quý, nếu bị thương mảy may, đến lúc đó bệ hạ lôi đình cơn giật, nơi này người đều không thể sống. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt như băng tuyết. Ngài xác định ngài là tới cứu tế mà không phải liên lụy người khác đi theo ngài máu chảy thành sông xác chết khắp nơi. Nàng hô hấp cứng lại, Tô Mạch Trần không cho nàng nói chuyện cơ hội, thanh âm càng thêm lạnh nhạt. Ngài là công chúa, ngài có tùy hứng có ngang ngược có vô cớ gây rối đầy hứa hẹn sở dục vì tư bản, nhưng bọn họ không có. Hắn ánh mắt dừng ở nàng phía sau, bọn họ chỉ là sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót dân chúng, là làm người thịt cá đê. Tiện người, bao gồm ngài tỷ nữ thị vệ, ngài có thể đạo đức tốt lời lẽ chính đáng xính nhất thời chi khí đi xuống cứu người. Đến lúc đó vô luận sinh tử cùng không, ngài đều sẽ được đến mọi người khen ngợi, lưu danh muôn đời. Mà bọn họ lại muốn nhân bảo hộ ngươi bất lực mà bỏ mạng. Đây là ngài trong miệng đại nghĩa, đây là ngài nhân từ, đây là ngài cái gọi là phải vì bá tánh mưu phúc lợi. Ngài xác định ngài là tới cứu người, mà không phải tới quấy rối. Nàng ngốc ngốc nhìn hắn, trong ngực sở hữu nói cứ như vậy bị sinh sôi lấp kín, phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà lý trí, mang 3 phần châm chọc 7 phần hờ hững, như cũ như vậy xa cách cao lánh. Giống sinh trưởng ở tuyết sơn phía trên băng liên, một tấc tấc đông lại mỹ lệ, lại làm người gần như thất hồn. Bỗng nhiên một tiếng tê tâm liệt phế tê kêu đánh gãy giờ khắc này xấu hổ mà trầm ngưng không khí. Ta hải tử, nàng thản nhiên quay đầu, chỉ tới kịp thấy. Hồng thủy cuốn đi một mảnh góc áo, một bàn tay vươn tới, bất lực cầu cứu. Sau đó nàng thân mình đã bị người nhắc lên, không mang theo bất luận cái gì thương tiếc cùng ôn nhu ném đi ra ngoài. Bên tai tiếng gió hiện lên, Tô Mạch Trần đã biến mất đi cứu kia hài tử. Công chúa, thị nữ tiếp được nàng, ngài không có việc gì đi. Nàng đẩy ra thị nữ, nhìn hắn đã nhảy vào giữa sông, thủy xung lượng rất lớn, trong phút chốc lại có người bị cuốn đi. Hắn duỗi ra tay đem kia hài tử vớt. Ở trong ngực, còn không có phi thân dựng lên, bờ biển cuối cùng đê đập lại lần nữa ầm ầm sụp đổ, càng chảy xiết dòng nước toàn bộ hướng tới hắn dũng qua đi. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, phi thân nhào tới. Hắn với vẩy ra bọt nước chung ngẩng đầu, trong phút chốc ánh mắt gió nổi mây phun, khiếp sợ, tức giận, cùng với hơi hơi lo lắng cùng sợ hãi. Đem hải tử cho ta. Nàng toàn thân đã bị thủy ướt đẫm, đối với hắn hô to, không kịp tự hỏi, hắn đem trong lòng ngực kia hải tử đưa cho nàng. Ngươi nếu còn dám xuống dưới, ta khiến cho người đem ngươi đưa về hoàng cung đi, vĩnh viễn đừng nghĩ bước ra cửa cung nửa bước. Hắn vung tay áo, mạnh mẽ lực đạo mang theo nàng chiều sau bay vọt mà đi. Nàng chỉ tới kịp quay đầu lại, thấy hắn lại nhảy vào nước lũ chung, đi cứu những người khác, khóe miệng lại làm giấy lên nhàn nhạt ý cười. Bỗng nhiên không biết nơi nào truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng động, cùng với thị nữ bọn thị vệ hoảng sợ sợ hãi giống thanh cùng sau. Lưng hắn nôn nóng gần như tức giận gầm nhẹ, giống gió lốc đem nàng toàn bộ quấn lấy. Đầu vai đau xót, máu vựng nhiễm ở trong nước, dây lát liền đỏ một tảng lớn. Nàng dùng cuối cùng một tia sức lực, đem trong lòng ngực tiểu nam hài nhi dựa theo ký ức phương vị, ném cho hắn mẫu thân. Sau đó rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Sau lưng là hắn lạnh lẽo mà nóng rực ngực. Mất đi ý thức cuối cùng một giây, nàng hoảng hốt gian thấy hắn hai tròng mắt tựa băng tuyết tan vỡ. Cuồng phong mạch nước ngầm thổi quét mà qua, không biết hôn mê bao lâu, bên cạnh không ngừng có hỗn độn tiếng bước chân vang lên, mơ hồ có lo lắng tiếng khóc, sau đó lại là quen thuộc mà lạnh băng trách cứ thanh, ngay sau đó những người đó tất cả đều đi rồi. Một bàn tay đáp ở nàng trên đầu vai, tựa hồ có chút do dự cùng cố kỵ, cuối cùng chung quy đem nàng đầu vai quần áo rút đi. Nhẹ nhẹ lạnh lạnh đau xuyên thấu qua đầu vai truyền lại trong lòng, nàng với trong lúc ngủ mơ. Nhíu nhíu mày, cho nàng thượng dược cái tay kia dừng một chút, rất đau sao? Quen thuộc thanh âm, lại là nàng không quen thuộc ngữ khí, mang vài phần ấm áp cùng nhàn nhạt lo lắng. Nàng dãy giụa, rốt cuộc mở mắt. Tuy rằng thực mỏi mệt, ý thức cũng có chút mơ hồ, nhưng nàng biết, ở chiếu cố nàng người là hắn. Tô Mạch Trần, ở trong hoàng cung thời điểm nàng hội quy quy củ củ dạy hắn tiên sinh, hạ lớp học nàng liền thẳng hô tên của hắn, bất cứ lúc nào chỗ nào. Ân, hắn đã thói quen cùng nàng chi gian loại này ăn ý giao lưu phương thức, lại tiếp tục cho nàng thuốc trị thương, lần này không có do dự, nhưng vẫn là cố tình phóng nhẹ động tác, tận lực không lộng đau nàng. Ngươi bị sụp đổ hàng rào tạp thương, trong vòng 3 ngày không thể xuống giường. Tốt nhất dược, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lại khôi phục ngày xưa ôn lương, hàm vài phần cố tình trào phúng. Nói cách khác, công chúa, nhân ngài một người, chậm trễ chúng ta ngày về hành trình. Nàng tái nhợt cười, ánh mắt tinh lượng có thần. Tô Mạch Trần, ngươi một ngày không đối ta châm chọc mỉa mai, ngươi sẽ chết có phải hay không? Công chúa điện hạ, ngài một ngày bất hòa vi thần đối nghịch, ngài liền không vui có phải hay không? Hắn thành thạo mà không chút để ý để trở về, tư thái lại như cũ như vậy thong dong cùng tản mạn, chút nào cũng không keo kiệt ngượng ngùng. Nàng bị hắn khí cười, chịu đựng đầu vai thương, nói, tình hình tai nạn còn chưa ổn định xuống. Dưới, ngươi dám trở về sao? Phụ hoàng làm ngươi bảo hộ ta, ta hiện tại lại bị thương, ta xem ngươi như thế nào cùng phụ hoàng công đạo. Hắn nửa điểm cũng không sợ hãi phẫn nộ, lạnh lạnh nói, là, công chúa ngài quên mình vì người, không tiếc lấy mình thân mạo hiểm. Bất quá còn hảo, cuối cùng đem đứa bé kia cứu lên, cũng không lãng phí ngài một cái cánh tay. Kia hải tử mẫu thân nhưng vẫn luôn quỳ gối bên ngoài dập đầu cảm kích ngài đâu, vùng này bá tánh nghe nói ngài sự tích. Ngày ngày thiêu cao hương ngóng trong ngài tỉnh lại, vi thần nhìn này thế, trở về sau nơi này trùng kiến, sợ là bọn họ sẽ quyên tư cho ngài đánh một tòa pho tượng lấy tạ hậu nhân đâu. Nàng ngây người ngẩn ngơ, tự nhiên nghe được ra hắn trong giọng nói trào phúng, lại nhướng mày, cười đến thập phần đắc ý. Như thế nào? Thừa tướng là cảm thấy bổn cung đoạt ngươi công lao, lòng có không ngờ. Tô Mạch Trần đã đứng lên, nếu công chúa đã tỉnh lại, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, vi thần này liền đi gọi ngài tỷ nữ tiến vào vì ngài băng bó. Nàng cười nhạo một tiếng, ta thương trên vai, vừa rồi ngươi đã cởi ta quần áo cho ta thượng dược, lúc này lại trang cái gì chính nhân quân tử, giả thanh cao. Tô Mạch Trần bước chân một đốn, sắc mặt có khoảnh khắc, phật phồng biến hóa, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, kế sách tạm thời, tình phi đắc dĩ thôi, công chúa nếu muốn so đo, vi thần không lời nào để nói. Ngươi, nàng bị hắn mềm cứng không? Ăn khí tới rồi, ngồi dậy liền phải ngồi dậy, lại tác động miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tô Mạch Trần thản nhiên quay đầu lại, ánh mắt hơi trầm xuống, bước đi lại đây, ở trên người nàng điểm vài cái. Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Nàng đau đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại trước sau cắn răng không khóc ra tới, quật cường nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vung tay áo đem bên cạnh băng gạc vòng ở lòng bàn tay, ba lượng hạ liền đem nàng miệng vết thương cấp băng bó xong. Về sau đừng như vậy tùy hứng. Hắn ngữ khí thế nhưng khó được ôn nhu, giống trầm tinh trong nước ấm băng, một chút hòa tan, sau đó nhất thời khi tẩm vào nàng làn da quấn quanh tiến nàng nội tâm. Nàng bỗng nhiên bắt được hắn tay, trước mắt mơ hồ thần trí lại dị thường thanh tỉnh. Tô Mạch Trần, hắn ngồi ở mép giường bất động, cúi đầu nhìn nàng. Công chúa còn có gì phân, ngươi cưới ta được không? Hắn cứng đờ, nàng lại tựa hồ không hề sở giác, tiếp tục nói, chờ ta sau khi lớn lên, ngươi cưới ta được không? Trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc ở hai người chi gian phát ra, trong không khí nổi lơ lửng trầm ngưng mà quỷ dị ước số. Thật lâu sau, nàng ánh mắt tối sầm lại, buông lỏng ra hắn, trên mặt một mạt cười khổ. Khi ta chưa nói, nàng trung quy vẫn là không chính mình tưởng tượng như vậy dũng cảm cùng kiên cường, thậm chí đều sợ hãi từ hắn trong miệng nghe được cự tuyệt. Nàng quá rõ ràng Tô Mạch Trần làm người, như vậy một người, không sợ hoàng thất quyền quý, 13 tuổi cũng đã trở thành thiếu niên thừa tướng, bao nhiêu người xua như xua vịt, hắn lại như cũ thờ ơ. Chỉ cần hắn không thích, mặc dù cao quý như nàng, cũng không thể nhập hắn mắt. Hắn không thích, liền sẽ giành mạch rõ ràng cự tuyệt, sẽ không có bất luận cái gì do dự. Mà hắn giờ phút này trầm mặc, chỉ là không tiếng động cự tuyệt mà thôi. Chưa nói xuất khẩu, chỉ là bởi vì sợ nàng bởi vậy gặp đả kích thương tình tăng thêm thôi. Tô Mạch Trần, ngươi thật sự đủ tàn nhẫn. Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Đầu óc một đoàn mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy thân thể nóng quá, cái trán nổi lên hơi hơi hãn, miệng vết thương giống như so với trước càng đau. Nàng cắn môi, nỗ lực không cho chính mình rên rỉ ra tiếng. Hắn cũng đã phát hiện, công chúa, nàng không nghĩ trả lời, nhưng mà đau đớn cùng cảm giác vô lực càng ngày càng nặng, hắn kêu gọi thanh cũng hơi đề cao, thậm chí có vài phần nôn nóng. Ngươi nóng lên. Hắn trầm khuôn mặt, đỡ nàng ngồi dậy, một tay để ở nàng trên lưng chuẩn bị cho nàng chuyển vận chân khí. Nàng hơi thở mong manh, chóp mũi quanh quẩn tất cả đều là hắn hơi thở, làm nàng hoảng hốt gian có chút si mê, lại nghĩ tới hắn vừa rồi không tiếng động cự tuyệt, trong lòng lại có chút toan, rốt cuộc là không cam lòng, dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ giọng dò hỏi, Tô Mạch Trần, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Hắn không nói lời nào, chân khí tự hắn trong lòng bàn tay chậm rãi chảy vào nàng thân thể. Nàng tự giễu cười, cũng đúng, ta lấy công chúa thân phận mạnh mẽ làm ngươi làm lão sư của ta, lại luôn là cùng ngươi đối nghịch, ngươi như thế nào sẽ không chán ghét ta? Hảo, hắn ở nàng phía sau, bỗng nhiên mở miệng, một chữ, ngắn gọn sáng tỏ, từ trước đến nay là phong cách của hắn. Nàng giật mình, nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn là ở trả lời nàng phía trước vấn đề. Trong nháy mắt có chút không dám tin tưởng, đáy lòng càng dâng lên lo sợ nghi hoặc vui sướng. Ngươi nói cái gì? Hắn thu tay, đỡ nàng hai vai, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, trên mặt biểu tình đã có vừa rồi khoảnh khắc dao động khôi phục bình tĩnh. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi sau khi lớn lên cưới ngươi làm vợ. Tiếp thiên mà đến vui sướng ở nàng ngực kích động, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn bên môi gợi lên nhợt nhạt cười, sấn kia một đôi khiết nếu băng tuyết con ngươi, kinh diễm đến làm nàng sắp hít thở không thông. Nhưng tiền đề là, ngươi đến hảo hảo tồn tại. Bay đến cách xa vạn dặm lý trí khoảnh khắc quay lại, tựa hồ đánh mất sư lực cũng ở kia một khắc toàn bộ về tới trong cơ thể, liền đầu vai thương cũng không đau. Nàng vội vàng mà hưng phấn nói, ngươi nói chính là thật sự, không gạt ta. Quân vô hí ngôn. Đêm hôm đó nàng gối hắn lánh hương đi vào giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ chung hắn cảm nhận được hắn lạnh lẽo hơi nhiệt đầu ngón tay dừng ở trên má nàng, thanh âm nỉ non nếu mộng. A ngưng, hôm sau tỉnh lại, lại ai đều không có nhắc lại tối hôm qua sự. Nàng cho rằng kia chỉ là hắn bất đắc dĩ an ủi, hắn cho rằng kia chỉ là nàng trẻ người non già xúc động. 2 tháng sau, Bắc Tề tới phạm, hùng hổ, biên quan nguy cấp. Hắn chờ lệnh xuất chinh. Phụ hoàng đáp ứng hắn nếu đắc thắng trở về vì hắn chỉ hôn, cả triều văn võ, huân quý chi, nữ, tùy ý hắn chọn lựa, hắn cúi đầu tạ ơn, nàng trộm ra cung đi gặp hắn, rất muốn hỏi đêm đó hứa hẹn có tính không, nhưng trong xương cốt kiêu ngạo làm nàng vô pháp mở miệng, chỉ nói, ngươi thật sự muốn tiếp thu phụ hoàng cho ngươi tứ hôn. Hắn bình tĩnh uống trà, mặt mày gợn sóng bất kinh, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy kia một khắc hắn ánh mắt có chút thâm, khoảnh khắc lại khôi phục bình tĩnh. Theo sau hắn nói, bệ, hạ long ân, thần không dám ngỗ nghịch. Nàng một hơi nghẹn ở ngực, lại chịu đựng không phát, trên mặt tràn đầy tươi cười. Kia bổn cung liền chờ thừa tướng đại thắng trở về, chắc chắn cầu phụ hoàng mẫu hậu cấp thừa tướng chọn một môn hảo hôn sự. Hồi cung về sau, nàng nhìn trong gương kia trương mỹ lệ lại non nớt dung nhan, tức giận đến vung tay áo, đầy đất mảnh nhỏ. Đêm hôm đó, nàng ôm đầu gối xúc trên giường nội sườn, yên lặng khóc thút thít, ngày thứ hai liền cảm nhiễm. Phong hàn một bệnh không dậy nổi. Ngày thứ hai, hắn xuất chinh, nàng kinh ngồi dựng lên, không màng tất cả đuổi theo ra cửa thành, đứng ở trên tường thành, nhìn đi xa mênh mông đại quân, cao giọng hò hét. Tô Mạch Trần, cửa thành người rất nhiều, bao phủ nàng thanh âm. Nhưng mà nàng biết, hắn nghe thấy, bởi vì hắn cưỡi cố kiệu rõ ràng ngừng lại. Sau một lúc lâu, nàng thấy hắn nhấc lên bức màn, từ cửa sổ xe hơi hơi thăm dò xem nàng. Nàng vui sướng, lớn tiếng nói, ngươi muốn sớm một chút trở về, ta chờ ngươi đại thắng trở về. Hắn nhấp môi, cách vài trăm thước khoảng cách nhìn nàng. Lúc đó nàng bệnh thể chưa lành, lại phùng cuối thu đầu mùa đông, thời tiết lạnh lùng, nàng thực mau liền đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch. Run run rẩy rẩy run rẩy, lại cường chống không muốn ngã xuống. Thẳng đến hắn buông mảnh, xe ngựa lại lần nữa chậm rãi khởi hành. Nàng nhìn hắn càng đi càng xa, nước mắt mơ hồ hốc mắt, trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói. Ta chờ ngươi trở về cưới ta. Nàng cười, mới vừa rồi cố tình xem nhẹ áp chế mỏi mệt liền hung mãnh mà đến. Nàng không bao giờ kham gánh nặng, té xỉu. trận chiến ấy đánh mau nửa năm, thẳng đến năm thứ hai đầu mùa xuân mới trở về. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đại thắng mà về, cùng Bắc Tề ký kết đồng minh điều ước. Cũng đúng là kia một năm, nàng nhận thức Dung Chiêu, bắt đầu rồi ba người dây dưa không thôi tình yêu. Dung Chiêu nhớ tới tên này, Diệp Khinh Ca lòng tràn đầy chua xót cùng thân thờ, đột nhiên liền nhớ tới câu nói kia, chỉ hận tương phùng chưa gả khi. Năm đó bị nàng cự hôn Dung Chiêu, hay không đó là như thế tâm cảnh. Nàng không biết nhìn người, đến này báo ứng, mà Dung Chiêu, từ đầu tới đuôi mới là nhất vô tội kia một cái. Nhắm mắt, nước mắt tự hốc mắt rơi xuống, bỗng nhiên phát hiện có khác thường hơi thở, nàng bỗng nhiên kinh ngồi dựng lên. Ai? Nàng xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt thản nhiên ngưng định. Bóng đêm yên lặng, sơ ảnh hoành tà, ánh trăng đánh hạ tới, kéo xuống xum xuê rừng cây bên một đạo màu đen bóng dáng. Hắn khoanh tay mà đứng, vẫn chưa quay đầu lại, sườn mặt sạch sẽ như ngọc, màu tím hoa bào dưới ánh trăng loang lổ hiển ảnh, có một loại điệu thấp xa hoa. Dung Chiêu, cư nhiên là hắn, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiến lên chào hỏi, trước mắt bóng người chợt lóe, Dung Chiêu đã đi vào nàng trước mặt, hơn nữa nhanh chóng bắt được cổ tay của nàng. Ngươi biết võ công?